Chương 76, tử thần học sinh tiểu học. Dù xạ củ cựu đỏ hét lên rồi ngã gục. Tiên máu nhuộm đỏ làn da của hắn. Trên gương mặt trẻ trung mang theo không cam lòng cùng với khiếp sợ còn có kinh hoàng. Hắn trúng đạn rồi. Nữ nhân rít gào cu nở dê vang lên. Mai ạ ghệ mì dê tổ nhưng là từ vừa tư thế trong khôi phục lại, nắm chặt rồi súng lục tay cu nở dê là để xuống, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là cứng rắn nhảy xong mà bị quát thương đau đớn nhưng ở tập kích hắn, bất quá này không trọng yếu, bởi vì hắn đánh tới rủ xả củ kiểu đỏ. Ân, đánh tới. Tuy rằng rủ xả củ kiểu đỏ không chết, trên mặt còn có vẻ mặt, thế nhưng, ân tuy rằng lần thứ hai chứng minh thương pháp của hắn ác, thế nhưng, ân, cu nở dê là đạt đến hiệu quả, vì lẽ đó hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn là hắn là nhắm vào rủ xả củ kiểu đỏ ngực. Nhưng này vừa nổ súng viên đạn nhưng là vai hướng về hắn ân, phía dưới. Đúng, phía dưới. Nhuộm đỏ. Giữa hai chân, quần tây trải qua ướt nhẹp một mảnh, hắn thậm chí là có thể nhìn thấy này quần tây bên trong có đồ vật ở đi xuống túi. Đó là bị cắt đứt một cái nào đó đồ vật đi. Cái này cần nhiều đau không? Nếu như là nam nhân, vào lúc này trải qua điên cuồng đi ngươi rủ xả củ kiểu đỏ là thật sự lại đau lại vẫn còn khí hôn mê bất tỉnh. Dù xạ cụ rủ kỳ có hoảng loạn hướng về rủ xạ cụ kiểu đỏ nơi đó bỏ, mai ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là đang đợi, chờ hắn cái này trải qua phá hoại nội dung vở kịch, không sinh được kiểu đỏ xì nỉ chia, làm cho thế giới này vầng sáng bị hắn chân lý chi thư cướp đi trong nháy mắt đó. Tích lộ nhỏ lộ xe cảnh sát lái tới, 120 lái tới. Người đi đường nhanh chóng chạy trốn, lối đi bộ xe xông tới hoặc là lung ta lung tung rừng. Đây chính là vụ án phát sinh tình hình. Chỉ là, cái này là làm mau ạ ghệ mì dệt tổ nhỏ nhỏ trên mặt xuất hiện phức tạp tình hình. Tình hình này so với hắn ở một thương đánh không trúng rủ xạ củ kiểu đỏ mà quyết định thật nhanh lựa chọn nhường đường người tài xế đi va rủ xạ củ kiểu đỏ. Sau đó chính mình lại nhân cơ hội xuống tay với rủ xạ củ kiểu đỏ ý nghĩ còn phức tạp. Hắn biết đẳng cấp một kém tức chết người, đẳng cấp kém người là không có cách nào ngang nhau cấp cao người sản sinh mạnh mẽ uy hiếp. Vì lẽ đó hắn biết người qua đường tài xế đi va rủ xạ củ kiểu đỏ thời điểm phòng trừng cu nở dê chỉ là chảy ra mà thôi. Sau đó sẽ do hắn cái này phản phái ra tay mới có thể chân chính thương tổn được rủ xạ củ kiểu đỏ. Chỉ là hiện tại rủ xạ củ kiểu đỏ trải qua bị thương, trải qua mất đi ân, sinh ra kiểu đỏ xin nghỉ chia năng lực. Thế nhưng, nhân vật chính không có. Thế giới này nhân vật chính vầng sáng vì sao vẫn chưa xuất hiện hắn nhưng là đã đem nội dung vở kịch cho chung kết ra nhưng vầng sáng đâu mà xe cảnh sát trải qua xuất hiện, xe cảnh sát QNZ xuống xe. Hướng về cái phương hướng này chạy tới. Nhắm vào cầm thương ạ ghệ mi dại tổ. Thế nhưng vừa lúc đó, giữa bầu trời phát sinh kịch liệt rung động, một luồng không nhìn thấy gợn sóng bao phủ tới, chân trời xuất hiện vậy chỉ có ạ ghệ mi dại tổ năng lực nhìn thấy, màu vàng sáng long lanh vầng sáng. Thế giới này nhân vật chính vâng sáng. Vâng sáng đến rồi a ạ ghệ mì dệt tổ dơ lên chân lý chi thư. Cùng ở Hitskunov theo ý thế giới như thế, chỉ cần nhượng chân lý chi thư đem này vâng sáng cho hấp thu sau đó đồng hóa thành có thể cung cấp hắn dùng là tốt rồi. Thế nhưng, chân lý chi thư nhưng là phát sinh chấn động gần sóng. Ký chủ chạy mau, công kích mất đi hiệu lực, cũng bị đồng hóa hạ ạ ghệ mì dệt tổ một trận sững sờ. Cao y di công kích thất bại đồng hóa ạ ghệ mì dệt tổ một trận mê man, nhưng bên thai chỉ có chói thai tiếng xe cảnh sát, cùng với rủ kỳ cỏ tiếng khóc. Mà thiên không trải qua bị vầng sáng màu vàng nóng bao trùm. Mà thiếu nữ tiếng khóc cũng biến thành đọc từng chữ rõ ràng. Dù xa cụ, ngươi yên tâm, ta hay vẫn là hội gả đưa cho ngươi, ngươi là vì ta bị thương, ta hay vẫn là hội gả đưa cho ngươi, cho dù là không thể có hài tử cu nở dê không có quan hệ. Chúng ta có thể ôm một cái, hắn còn có thể tính cựu đỏ cứ dựa theo ngươi nói tiểu thuyết nhân vật chính, gọi là xì nỉ chia, vì lẽ đó ngươi không nên chết nghe đến đó, hệ ạ ghệ mì dệt tổ không biết nên dùng vẻ mặt gì cho thỏa đáng. Hắn trải qua giật mình liền chân lý chi thư đều rơi trên mặt đất mà không tự biết. Thật sự không biết nên lộ ra vẻ mặt gì, cảm tình cựu đỏ xì nỉ chia còn khả năng không phải dù xạ củ cựu đỏ cùng dù kỳ có thân sinh tử a thế nhưng hắn cử động trải qua bị vầng sáng phát giác. Lại như là lúc trước cổ mũ rổ Takashi vầng sáng này lóe lên mắt như thế, giữa bầu trời vầng sáng đột nhiên bắn ra to lớn gọn sóng, sau đó đem ạ ghệ mì dệt tổ hoàn toàn bao bọc lại. Hắn muốn đánh ra chân lý chi thư, nhượng nó hỗ trợ, thế nhưng hay vẫn là chậm. Nó chậm một bước, chân lý chi thư rơi vào mặt đất, mà mặt trên biểu hiện chính là đồng hóa chữ. Đồng hóa, bị đồng hóa thành chân chính nhân vật trong vở kịch, ký ức QNZ sắp sửa bị tước đoạt. Một khi bị đồng hóa liền thành chân chính nhân vật trong vở kịch theo kịch bản mà hành động sau đó, phảng phất bên trong đất trời xuất hiện vô số điều màu đen cái tác, lại như là lao tù bình thường đem hắn cho bao phủ lại. Mà trí nhớ kia nhưng là bị một chút đánh gì. Vậy hắn sinh hoạt ở đệ một thế giới, từ tiểu ký ức, cha mẹ ồn ào, lao sư hiểu lầm, đồng học lạnh nhạt, còn có, chính mình đều là yên lặng nhìn lén cô gái kia, những ký ức này đều bị rút ra, như là hình ảnh như thế đọc lại. Tiếp theo là bà cả to tét to scan, bị xì ủ cô đè xuống giường, sau đó là hít cù nóp theo y hào, hắn theo đuổi mì ra mổ tổ giày, bị cô mù rồ ta ca si hãm hại. Sau đó trả thù tiếp theo chính là cùng bật sủ gì mà xạ hệ cô đồng thời ở thần xa bên trong cuối cùng, hình ảnh đọc lại ở chính mình đỉnh chỉ phệ tệ dễ dỗ thế giới thời điểm dù kẹn này duy trì cởi quần áo hình ảnh. Đồng hóa, sau đó liền muốn biến thành nhân vật trong vở kịch, dư a theo nội dung vở kịch mà đi, không có chính mình ý thức. Nội dung vở kịch ạ ghệ mì dệt tổ không nhúc đích. Thật là có thú tiểu hải tử. Lại đúng rủ kỳ con này một vị ra tay hơn nữa còn như vậy tàn nhẫn ở màu đen xe con bên trong nhẹ nhàng liêm khỏe miệng khẽ cười thành tiếng nữ nhân, nhưng là vây vây tay, đem hắn mang tới đi. Thế nhưng trước vừa lái xe ăn mặc màu đen áo khoác tài xế nhất thời quýnh lên, bèn mọt đến đây là chuẩn bị muốn thu lại cái kia bé trai bọn hắn tổ chức không phải là năng lực tùy tiện thu thập người A hơn nữa còn là như vậy cái lai lịch không rõ tiểu hải tử. Đống nhiên nổ súng sau đó sững sờ bất động. Vị tiên sinh kia không phải chuẩn bị bồi dưỡng từ nhỏ đã đối với hắn trung thành tuyệt đối sát thủ à tiểu hài tử này liền không sai, hắn có cái kia tư chất. Nữ nhân nhưng là lấy ra hóa trang tấm gương, đốt môi mi nhờ, sau đó bôi lên đỏ tươi sắc thái, dường dưng như không nói. Nhưng, khẩn đón lấy, lại phát hiện tên tiểu hài tử kia làm cái khiến người ta trố mắt ngoác mồm cử động. Trong tay nàng son môi cu nở dê không khỏi hạ xuống. Bởi vì... chỉ nhớ rõ nội dung vở kịch hai chữ, nho nhỏ thiếu niên, vào lúc này, nhưng là đột nhiên nhằm phía chính khóc lóc dù kỳ cỏ vẻ mặt dại ra, liên đối người chung quanh cũng giống như vậy. Không phải cái này bé trai lại nổ súng, mà là hắn lại thân lên dù kỳ cỏ này cũng không có bôi lên màu đỏ son môi nhưng vẫn như cũ đỏ tươi bờ môi. Chương 77, ta là Gin. Chẳng lẽ nói ở đây hai cái cảnh sát hình sự đang muốn hướng về tiểu đạo trong đi đến. Một đội, thỉnh cầu trợ giúp, ở cửa ngã ba nơi đó phát hiện đạo tặc tung tích. Đừng ở lỗ thai trên mịt rổ phồn phát ra tiếng âm xem, hai cái phiến cảnh ở nhìn cái kia cái hẻm nhỏ một chút sau đó vội vã hướng về cửa ngã ba đi đến. Một cái đem mặt đều giấu ở màu đen khoác trong gió nam nhân thở phào nhẹ nhõm, hắn từ bóng tối nơi đi ra, chuẩn bị hướng về một hướng khác đào tẩu, nhưng mà ở trong hẻm nhỏ lại truyền tới ùng âm thanh. Đó là trên đầu mang màu đen cao mũ. Đem cả người đều bao phủ ở màu đen áo khoác bên trong nam nhân, khoe miệng của hắn ngậm một điếu thuốc, giờ khả cờ na y chính lấy lạnh lùng vẻ mặt hướng đi hắn. Nam nhân hoang mang lui về phía sau, tại sao các ngươi muốn ngăn ta? Hắn sở dĩ hội hoang mang, đó là bởi vì nam tử mặc áo đen trong tay chính giơ một thanh thương, nòng súng nhắm ngay trán của hắn. Hắn nhớ tới trong tổ chức một cái truyền thuyết, trong tổ chức thần thương thủ rất nhiều, năng lực người cu nở dê rất nhiều. Nhưng như là như bây giờ vừa thấy mặt đã yêu thích nhắm vào cái chán nam nhân chỉ có một cái, vậy thì là bột tâm phúc Gin Gin vì lẽ đó hắn đề cập nam nhân trước mặt danh. Tự. Nhưng là hoảng loạn cả lên, bởi vì Gin lại đến rồi, còn trực tiếp cầm thương nhắm ngay gáy của hắn. Ngươi đã quên ta công tác là làm cái gì à? Sát nhân cùng với giết chết phản bội tổ chức kẻ phản bội. Người đàn ông áo đen cũng mặc kệ người trước mặt hoảng loạn, ngựa khí của hắn lạnh lùng mà lênh khốc. Không, ta không có phản bội tổ chức, vì lẽ đó ta mới ở cảnh sát muốn phát hiện ta thời điểm nhanh chóng chạy trốn, mà hiện tại cu nở dê chạy trốn ngươi là ngu xuẩn. Mà xì cười một tiếng, Gin đã đem nòng súng chống đỡ nam nhân trên trán, không nhẹ không nặng đè lên, nhưng làm cho nam nhân hãn chạy xuống. Bởi vì hắn biết, tuy rằng hiện tại Gin đang cười, nhưng không thể nghi ngờ rơi xuống sát tâm, bởi vì hắn ở lúc giết người nhưng là sẽ không hút thuốc, hắn yên trải qua bị ném. Nói cách khác hắn muốn giết người rồi, tuy rằng người thoát đi cảnh sát lùng bắt là chuyện tốt, thế nhưng vị tiên sinh kia có thể tưởng tượng càng bảo mật một điểm, bởi vì chỉ có người chết là không biết nói chuyện. Sau đó Gin không hề do dự chút nào, bóp cò súng, nam nhân duy trì vừa nãy vẻ mặt ngã trên mặt đất. Thực sự là kẻ nhạt nhiệm vụ. Đem súng lục phóng tới áo khoác bên trong túi tiền, Gin buồn bực ngán ngẩm hút một hơi thuốc, sau đó phun ra một cái đẹp đẽ vòng khói, sau đó mới đưa nam nhân trên túi áo lý USB cho rút đi. Vụt cả, đi rồi Gin hút thuốc đi tới đầu hẻm, nơi đó trải qua có một cái cùng hắn cao gầy thân thể so ra muốn lục kịch không ít nam nhân chờ ở nơi đó. Hắn đem xe lái tới, sau đó mở cửa xe, Gin không hề nói gì liền đi vào, mặc dù là 50 năm trước xe, nhưng tính năng vô cùng tốt, xe trong nháy mắt khởi động, không để lại vết tích. Đại ca, nhiệm vụ hoàn thành à? Vụt cả một bên nhìn về phía trước đường sau đó cẩn thận hỏi. Hắn vị đại ca này tính khí không phải quá tốt, mà thân thủ của hắn ở trong tổ chức càng bị nhấn chìm ở trong đám người, năng lực theo Gin đồng thời làm nhiệm vụ trải qua là hắn rất may. Vì lẽ đó hắn rất cẩn thận từng ly từng tí một. Ngươi nói xem tên ngu xuẩn kia, lại muốn phản bội tổ chức, thực sự là ở tìm đường chết. Vâng, đại ca nói đúng lắm, bất quá đại ca vừa mập tỉ gọi điện thoại lại đây. Chúng ta còn có một cái mới giao dịch vụt cả ở đề cập vừa mập tỉ thời điểm. Ngữ khí càng là cẩn thận từng ly từng tí một, bởi vì hắn có chút sợ hãi. Vợ Mạo Tỷ, theo lý mà nói là một cái đại tỷ đầu danh tự, nhưng chỉ là một nữ tính có thể làm cho khổ người hướng ngang phát triển phụ gia rất sợ thành như vậy à? Không phải, vợ Mạo Tỷ danh hiệu là Vợ Mạo, trong tổ chức mỗi người dùng đều là danh hiệu, bình thường QNZ không thường thường gặp mặt, càng không biết đến cùng có bao nhiêu người là trong tổ chức người. Duy nhất biết đến khả năng chính là tuyên bố nhiệm vụ người. Nói thí dụ như vị này Vợ Mạo, Gin nhiệm vụ vẫn luôn là Na Nở Dê đến thông báo, vì lẽ đó vụt cả mới hội đối với nàng tương đối quen thuộc. Na Nở Dê cũng không phải đại tỷ đầu cái từ này thể hiện như vậy hung thần ác sát hoặc là có ta mở khối cơ bụng, ngược lại, Vợ Mạo tỷ rất đẹp, mái tóc màu vàng óng tinh xảo khuôn mặt, cùng với không phù hợp tuổi tác lạnh lùng. Đó là một giống như là đường độc dược, khiến người ta biết rõ ràng có độc nhưng không thể không đi chạm không thể không bị hấp dẫn người. Người phụ nữ kia nhất định là cố ý đừng tưởng rằng đi tới Mỹ quốc liền năng lực tùy tiện sai khiến ta. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Gin hay vẫn là hỏi một câu, địa điểm, còn có dương mật mã trải qua bị an bài ở Mét Hoa quán rượu lớn Ba Hào gửi hành lý nơi, mà địa điểm nhưng là Hải Dương công viên trò chơi dù nì tật sợ tít, đối phương hội ở nơi đó cùng chúng ta đầu đường, mà đối phương tướng mạo trải qua phân phát đại ca trên điện thoại di động. Vừa nói, Vụt cả đem điện thoại di động trong túi đưa tới. Đúng, trong tay hắn cầm chính là Gin điện thoại di động. Gin là cái yêu thích hoài cựu người, đối với loại này tiền tiến thiết bị không lớn bao nhiêu tình cảm, cho nên mới phải lựa chọn 50 năm trước lao già xe làm công cụ thay đi bộ. Còn điện thoại di động là một người cao cấp sát thủ, hắn QNZ không có những cái kia có thể liên hệ người. Điện thoại di động QNZ chỉ là vì tiếp thu nhiệm vụ mà thôi. Hơn nữa, hắn QNZ không muốn bị Vợ Mạo người phụ nữ kia quấn lấy. Thân thể của nàng là rất thoải mái, QNZ rất đẹp, chỉ là tâm tư của nàng hắn xưa nay liền không hiểu quá, lại như là một chén độc tiểu, rõ ràng là độc tiểu nhưng dùng như vậy hoa mỹ ly thủy tinh bao nhiêu chính mình. Lấy quá điện thoại di động, tùy tiện liếc mắt nhìn giao dịch đối tượng, đó chỉ là cái tướng mạo phổ thông nam nhân. Đi thôi, thời gian là 4 giờ chiều, cự ly hiện tại chỉ có 1 canh giờ. Gin đem cửa sổ mở ra, sau đó một cái cánh tay bán chiết, lạnh nhạt mà lạnh lùng nhìn bên ngoài hành tích vội vã người. Đối với hắn mà nói, những người này chỉ có hai cái thuộc tính. Hắn muốn giết đối tượng hoặc là bia đỡ đạn. Đúng, trên đầu bọn họ hiện lên màu xám vòng tròn, lại như là hắn thổi ra vòng khói giống như vậy, cực dễ dàng tung bay, mà nhượng hắn hơi hơi kinh ngạc chính là, cái này vầng sáng tựa hồ chỉ có hắn năng lực nhìn thấy, hơn nữa còn giúp hắn rất nhiều lần. Nói thí dụ như hắn chuẩn bị giết chết người phản bội hoặc là đi lúc giết người, cho dù những cái kia đối tượng dịch dung hoặc là ẩn đi, nhưng hắn luôn có thể cấp tốc tìm tơ y bọn hắn. Nhân làm trên đầu bọn họ nhưng la bay màu xám đen giống như là bia đỡ đạn vầng sáng, đánh sẽ nát tan. Từ tháng 4 năm 505 hốt chờ không nhanh không chậm hướng về Hải Dương công viên hình thức mà đi, không để lại một kia vết tích. Đỡ S, có người nói xem không hiểu, như vậy lại giải thích một chút. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa bắt đầu chính là muốn đi cổ nạn thế giới, chỉ là phát hiện phệ kẻ Stegini tật thế giới thời gian ở động, nếu như không ngăn cản sẽ cùng nguyên như thế phát sinh bi kịch, vì lẽ đó hắn tới trước phệ tệ Stezny tận trong thế giới cùng tiểu nhị ra thân thể dung hợp, sau đó đem thế giới kia thời gian đình chỉ lại nhảy đi tới cổ nạn thế giới. Lại nói các ngươi cho rằng lấy nhân vật chính thực lực bây giờ năng lực lập tức đập chết dù kẹn làm sao cu nở dê trước tiên cần phải phủ tủ đi gì xong mới được đi, dù sao phủ tủ đi gì nơi đó tốt xấu còn có một cái thành thần cơ hội. Xin đừng nên ăn tươi nuốt sống. Cuối cùng, yêu thích quyển sách này bạn gây môn, đi soạt bình luận đi, bình luận quân trải qua bị hắc một chuyến hồ đồ, cần các ngươi cứu vớt xin mời soạt bình luận đi. Chương 78 Gin vs. Cựu đỏ Sinichia. Hải Dương công viên, những người trẻ tuổi kia hẹn hò hoặc là cha mẹ yêu thích mang theo tiểu hài tử đến công viên rất lớn, người cu nở dê rất nhiều, tùy ý có thể nhìn thấy tràn trề vui sướng khuôn mặt tươi cười. Gin cùng vội cả mặt không hề cảm xúc đi tới, tuy rằng bọn hắn màu đen áo khoác rất dễ thấy, nhưng không có quan hệ, cho dù là Nhật Bản cảnh sát cũng cần có chứng cứ hiểu rõ sau mới có thể người tới bắt. Còn nữa nói, ai quy định người khác không thể mặc trang phục màu đen chỉ là bọn hắn ăn mặc càng đẹp trai hơn mà thôi. Xin ý chia, ngươi xem này hai cái mặc áo đen nam nhân. Cái kia tóc dài rất đẹp tờ trai A tuy rằng một lòng theo Gin, có vẻ như cũng biết không ít ân, liên quan với Gin nữ nhân duyên, nhưng vột cả ở giọng cô gái trong vẫn còn có chút không tự nhiên. Hơn nữa hắn cũng biết, các cô gái khen không phải là hắn, mà là đại ca của hắn. Gin bất kể là ở tổ chức hay vẫn là bình thường hàng ngày trong đều rất được các nữ hài tử hoan nghênh người. Gin nhưng phi thường lạnh nhạt đi qua, đối với nhiệm vụ ở ngoài những nữ nhân khác hắn không lớn bao nhiêu hứng thú, vợ bảo đã từng nói với hắn, hắn không sẽ yêu trên bất kỳ nữ nhân nào. Điểm này chính xác QNZ không chính xác, chỉ có hắn biết, hắn đối với những này phổ thông nữ nhân không có hứng thú, đối với tự động đưa tới cửa QNZ không có hứng thú. Hiện tại hắn đang cùng sở dĩ chơi một cái trò chơi nguy hiểm. Bất quá nhưng khi đi ngang qua vừa như là phát sinh mê gái ngôn ngữ cái kia tóc đen nữ hải thời điểm không khỏi nhìn nàng một cái, chuẩn xác tới nói là nhìn về phía sau nàng cái kia tiểu chạy tới nam sinh, hắn có linh tinh tóc ngắn, tướng mạo thanh tú, rất trẻ trung, xem ra chỉ là cái học sinh cấp 3. Xin nghỉ chia. Vừa cái kia tóc đen nữ hải đề cập hẳn là chính là tên của thiếu niên này. Thế nhưng hắn làm sao đối với danh tự này có ấn tượng đâu, Gin trong lòng có nghi hoặc, nhưng trên mặt hay vẫn là một bộ lãnh khốc, tầm mắt lập tức liền thu lại rồi. Nhân vì cái này gọi là xin ý trịa thiếu niên trên đầu vầng sáng là màu xám, bia đỡ đạn, phỏng trừng không tới bao lâu liền muốn cúp máy, hắn đối với chiếu tướng người một chút hứng thú đều không có. Đúng là cái kia thiếu nữ trên đầu vầng sáng nhượng hắn hơi hơi lưu ý đó là tinh khiết lại như là thiên sứ vầng sáng. Loại này độ tinh khiết hắn hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Chỉ là bây giờ còn có nhiệm vụ, hắn trước đem trong lòng nghi hoặc đè ép xuống. Nhưng hắn lạnh lẽo tầm mắt lại làm cho này hai người trẻ tuổi tóc gáy đều thụ. Đó là cái gì đều không để vào mắt tầm mắt, lanh khốc mà lạnh lùng, lại như là đối xử không có sự sống đồ vật chẳng hạn như thi thể. Người đàn ông kia tầm mắt của hắn có cô huyết tinh cảm giác xin y chìa vớt cằm của chính mình lẩm bẩm. Cái gì gian mò gì nghe không hiểu. Không có, đúng rồi, gian ngươi muốn đi chơi cái gì xin nghỉ chia nói sang chuyện khác. Hắn từ hai người kia, đặc biệt tóc dài người đàn ông kia trên người cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm, hay vẫn là đừng làm cho gian dính liễu tốt. Hắn là hiện tại rất đứng đầu học sinh cấp 3 trình thám, đối với loại này tràn ngập bí mật sắc thái đồ vật cảm thấy hứng thú nhất. Ta vẫn liền rất muốn đi chơi cái kia gian ngón tay lập tức chỉ về nhượng cựu đỏ xin nhỉ chia sắc mặt trắng bệnh dùn nhỉ tật sợ tịt. Quỹ đạo là hình tròn, nói cách khác sau đó dùn nhỉ tật sợ tịt nhưng là sẽ trên không trung đứng chổng ngược A hắn đối với suy lý ở hành thế nhưng đối với loại này nắm sinh mệnh đến chuyện kích thích nhưng là trong lòng sinh khiếp. Chỉ là ở gian mò gì ánh mắt uy hiếp nhưng là không thể không đổi tới, mà ở đi dùn nhỉ tật sợ tịt game trên đường. Hắn lại phát hiện này hai cái nam tử mặc áo đen lại cu nở dê là hướng về nơi nào đây, chẳng lẽ nói bọn hắn cũng phải chơi rủn nhỉ tật sở tịt cựu đỏ xì nhỉ chỉ thấy thế nào làm sao quái gì. Chỉ là Gin mặt không hề cảm xúc, dù cho hiện tại ở hắn phía trước xếp hàng chính là một cô bé, na nở dê chính trận to hai mắt nhìn hắn, hắn cu nở dê không ngại. Hắn thế giới không cần người khác cái nhìn. Kỳ thực thật tình nhưng là bọn hắn muốn ở chỗ cao giám thị cái kia giao dịch đối tượng có phải là một cái người đến. Ngồi ma thiên luân đương nhiên cũng được, chỉ là thời gian cần quá dài, còn không bằng mấy phút liền kết thúc dùn nhì tật sợp tịt. Tuy rằng Gin không sợ đối phương không có ý tốt, nhưng hắn chán ghét phiền phức. Mà nhượng hắn hơi có chút giật mình nhưng là, tiếp theo vừa nay thế nam nữ lại chính mình xuất hiện. Gin lần thứ hai quan tâm một tí cô gái kia trên đầu vầng sáng, thuần khiết hoàn mỹ, này trong suốt màu trắng nhượng hắn có chút trào phúng. Dù sao thân phận của hắn nhưng là nơi sâu xa ở Hắc Ám Hắc Y tổ chức cao cấp sát thủ A, bất quá như vậy thuần khiết cũng như là vợ mà cái kia kẻ nhạt nữ nhân cảm thấy hứng thú đi. NGT nhờ cơ hỏi qua hắn hội sẽ không tin tưởng thiên đường. Thực sự là buồn cười. Theo Gin suy nghĩ lung tung, Juni tật sở tịt khởi động. Mà phiên phức cũng tới. Vậy thì là vụ án, có người ở ngay trước mặt hắn sát nhân. Ở trong bóng tối tiến hành, lợi dụng dây chủy hệ nở sau đó nhanh chóng ám sát. Đây là một việc cần kỹ thuật, hơn nữa còn cần hài lòng thân thể dẻo dai tính, cuối cùng hay vẫn là ở trong bóng tối tiến hành, thật sự rất hoàn mỹ. Chỉ là, hắn Gin đối với loại này phức tạp thủ pháp một chút hứng thú đều không có. So với các loại phức tạp thủ đoạn cũng không bằng trực tiếp lấy ra súng lục sau đó bóp cò súng đến nhanh. Chỉ là càng đáng ghét hơn sự tình cũng thuận theo mà đến, bên kia là cảnh sát. Mời các ngươi phối hợp chúng ta điều tra. Thời gian của ta rất quý giá, Gin lạnh nhạt quay về mập mạp van mặc quất sắc áo khoác cảnh sát nói rằng, dư A theo người khác đối với hắn xưng hô hẳn là cảnh sát trong tương đối cao cấp chức vị, mà dòng họ nhưng là mở gù. Gin khi theo liền quét cái này cảnh bộ thời điểm, QNZ thuận tiện liếc mắt nhìn trên đầu hắn vầng sáng. Màu đỏ. Ngày hôm nay thực sự là kỳ quái, lập tức nhìn thấy nhiều như vậy màu sắc khác nhau vầng sáng. Hắn tư NG làm thí nghiệm, tùy tiện thời điểm nổ súng, cho dù là không nhìn QNZ năng lực tùy tiện bắn chúng sau đó một đòn chí mạng. Mà khi bắn giết có màu đỏ người thời điểm, nhưng là cần hơi hơi chú ý một ít, dường như muốn dụng tâm hơn mới có khả năng đi bọn hắn. Mà ở đối đầu cùng mình tương đồng có màu cam vầng sáng người, nhưng là hầu như muốn hao hết tâm lực. Xin phối hợp điều tra. Mở gù cảnh bộ QNZ rất bất đắc dĩ à. Nhưng nhìn trải qua tự tin đi tới cựu đỏ xin ý trịa nhưng là cười đều muốn lộ ra. Xin ý trịa lao đệ, ngươi đã thấy rồi kết quả đi đúng thế. Cái kia gọi là xin ý trịa thiếu niên bắt đầu rồi pha án. Cuối cùng phạm nhân chính là bị hại giả bạn gái trước. Nan nở dê trả thù sự háo sắc của hắn vì lẽ đó ở rùn nì tật sở địch trên giết hắn. Gin lạnh nhạt nhìn hắn pha án. Cựu đỏ xin ý trịa nói tới phá giải hắn đều hiểu. Nhưng hắn nhanh hơn hắn biết hung thủ. Bởi vì hung thủ là ở rùn nì tật sở tịt quá đường hầm trong bóng tối sát nhân, nhưng con mắt của hắn, nhưng cùng người bình thường không giống nhau, có thể nhìn ban đêm. Hắn xem thanh thanh sở sở, nhìn người phụ nữ kia giết na nở dê bạn trai cũ. Chỉ là, hắn không có hứng thú. So với những này hắn càng quan tâm ở đi giao dịch, hoàn thành nhiệm vụ. Đỡ S, mất trí nhớ cái này ngạnh hỉ, các thiếu niên, này còn không là các người ghét bỏ nhân vật chính dung hợp nhân vật trước. Trước kia nhân vật ba ba đùng là lôi tạo thành, hiện tại đều là dùng nhân vật chính thân thể đi ba ba đùng. Bất kể là vợ mà hay vẫn là sở gì đều là nhân vật chính ba ba đùng. Chương 79, Gin cùng chế tạo cô nàn. Bởi vì trải qua tìm hung thủ nguyên nhân, mở củ cảnh bộ áp phạm nhân trở lại, mà Gin bọn hắn cu nở dê là bị thả. Thế nhưng ở lúc rời đi, Gin nhưng là không khỏi nhìn về phía cái kia tiểu đỏ xì nỉ chia, tiểu đỏ cái họ này. Nhượng hắn có chút lưu ý bởi vì vợ mạo đã từng nói, hắn ở tiến vào tổ chức trước, nhưng la bắn chúng một cái tên là cựu đỏ rủ xạ cụ nam nhân. Vào lúc ấy chỉ có 10 tuổi hắn đến cùng đối với cái kia cựu đỏ rủ xạ cụ có oán hận gì đâu hay vẫn là nói chịu đến ai mệnh lệnh đâu hắn không biết được. Trải qua điều tra, hắn chỉ biết là, cái kia cựu đỏ rủ xạ cụ là thế giới có tiếng dễ bán tiểu thuyết trinh thám tác gia, tác phẩm bị phiên dịch thành rất nhiều quốc gia ngôn ngữ. Không lớn bao nhiêu không giống, dù như thế nào QNZ là một người bình thường mà thôi, đúng, ở trong tổ chức ở lại, sững sờ ngươi thì sẽ biết, những này cái gọi là danh nhân kỳ thực chỉ là bình thường như thế. Bởi vì trong tổ chức người đối ngoại thân phận khả năng chính là một cái nào đó tên diễn viên, một cái nào đó tài kinh, chính trị, khoa học giới đại danh người. Tiền mang đến ả vụt cả trong tay nhở cờ theo màu đen cái dương sau đó cùng lần này giao dịch đối tượng đối thoại. Lần này giao dịch đối tượng là một cái công ty người phụ trách, hắn cần muốn mua tổ chức tình báo, lần này coi như hắn thông minh, không có mang tới đồng bọn hoặc là liên hệ cảnh sát, bất quá tin tưởng hắn cũng biết, làm nghề này đi liên hệ cảnh sát, trước tiên không nói bọn hắn có thể hay không bắt được, chính là bị bắt được mà ở cảnh coi thinh cao tầng QNZ có bọn hắn người của tổ chức đi. Liên ở cái trước cuối tuần, Gin vừa mới gặp cái kia thuộc về tổ chức cảnh coi thính cao tầng, giúp hắn xử lý một cái suýt chút nữa phát hiện thân phận của hắn kẻ phản bội. Ta muốn xem tư liệu. Giao dịch đối tượng có vẻ rất cẩn thận. Chúng ta tín dự ngươi còn chưa tin bột cả đem cái dương đưa cho đối phương, đồng thời trong tay giơ lên cường lực súng lục, bờ giáo nỉnh đại uy lực M1935 súng lục, có thế là thường thường theo Gin nguyên nhân. Vột cả cũng quen rồi thỉnh thoảng lấy ra thương cử động. Quả nhiên, cái kia giao dịch đối tượng rất nhanh chóng tiến hành rồi giao dịch, hắn QNZ tỉnh táo lại, hắn giao dịch đối tượng nhưng là hắc ý tổ chức A, cái này thần bí tổ chức. Song phương cấp tốc trao đổi vali sách tay, mà vột cả nhưng là không yên lòng đem vali sách tay mở ra, sau đó kiểm nghiệm quá là thật sự tiền mặt sau đó nhưng là chuẩn bị đem cái dương thu về đến. Chỉ là ở phía xa nhìn Gin nhưng là xem thường cười gần một tiếng, sau đó tiện tay nắm lên vừa cũng đã chuẩn bị kỹ càng đồng gỗ. Hắn muốn làm rất đơn giản, vậy thì là ở vột cả cùng cái kia giao dịch giả tiến hành giao dịch thời điểm, một người thiếu niên chính nằm nhoài ở một bên vách tường thò đầu ra nhìn lén, sự chú ý của hắn đều tập trung ở vột cả cùng cái kia công ty người phụ trách giao dịch trên. Vột cả hay vẫn là quá tuổi trẻ a, lại bị người phát hiện cũng không biết. Gin âm thầm đi tới nhìn lén thiếu niên phía sau, sau đó giơ lên cây gậy, hắn liền nói thiếu niên này vầng sáng tại sao là màu xám đen, cảm tình chính là cũng bị hắn như vậy tầng tầng một đòn xì nỉ chia hết sức chuyên chú nhìn, như là bỗng nhiên giác quan thứ 6 đại bạo phát nhận ra được nguy hiểm thời điểm, đột nhiên quay đầu lại, nhưng Gin cũng sẽ không cho hắn cơ hội, cây gậy tầng tầng hạ xuống, đập vào sau gáy của hắn trên cửa. Lệch cạch xì nỉ chia thân thể ngã trên mặt đất, phát sinh động tĩnh QNZ kinh đến chính ở giam giữ vali sách tay vột cả. Đại ca vột cả lấy làm kinh hãi, bởi vì y theo tình hình bây giờ đến xem, hắn lại không phát hiện có người ở nhìn lén giao dịch, hắn suýt chút nữa phạm vào sai lầm lớn. Có muốn hay không giết chết hắn vột cả lập tức tuần hoàn tổ chức cách làm, khiến người ta bảo mật phương pháp chính là giết đối phương. Chấm đã, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn thí nghiệm một tí ta mèo ba tư dược phẩm. Gin khỏe miệng trồi lên nụ cười, cũng không phải như vậy ôn hòa, mà vột cả nhưng là khi nghe đến mèo ba tư thời điểm đúng lúc câm miệng, nhìn Gin từ trong dương lấy ra một loạt bao con nhộng thuốc viên AFTX4869. Gin duệ nổi lên cựu đỏ xì nỉ chia đầu, mà vột cả nhưng là đem thuốc viên lấy ra một mảnh sau đó dùng thủy nhượng cựu đỏ xì nỉ chia bị ép ăn vào. Tiếp theo sẽ ở vợ trên ghi chép trên tên cựu đỏ xì nỉ chia. Đây là tổ chức mới nhất nghiên cứu phát minh dược, vốn là có khác công dụng, nhưng mà phát hiện cuối cùng thí nghiệm động vật đều bị giết chết, vì lẽ đó bị xem là sát nhân thuốc, mà Gin nhưng là từ nghiên cứu phát minh giả sở gì nơi đó được không ít dược một bên sát nhân một bên thu thập thân thể thí nghiệm tư liệu. Nhắc tới mèo ba tư, vụt cả là tuyệt đối không thể nói chuyện, bởi vì ai biết Gin đến cùng là mang theo yêu thích hay vẫn là lãnh khốc thái độ. Trong tổ chức nhân tính cách là lơ lửng không cố định, lại như là cùng đại ca quan hệ ám muội không rõ vợ mập tỷ không cù nở dê là thường thường cố ý cho đại ca một ít rất nhiệm vụ nguy hiểm à đề cập cái này AFTX4869, Gin khỏe miệng hiện ra cười gằn. Đây là hắn đáng yêu mèo ba tư sở gì khai phá sản phẩm, chỉ là người phụ nữ kia thực sự là quá quật, nhượng người không thể rõ ràng na nở dê chân thực ý nghĩ, nữ nhân loại sinh vật này a có thế là ngày hôm nay nhiệm vụ hoàn thành nguyên nhân. Gin lại có nhàn tình nhã trí nghĩ những này có không đổ vợ. Đi rồi Gin chạm, mà vột cả nhưng là vội vàng đuổi theo. Đại ca nói cái gì chính là cái đó, đặc biệt ngày hôm nay suýt chút nữa gây thành đại họa, vì lẽ đó vột cả ngày hôm nay cũng càng thêm phục tùng. Chỉ là, đi rồi một lúc, vừa muốn đi ra công viên, Gin nhưng là đột nhiên dừng bước, hắn đối với vột cả đạo, ngươi trước về xe chở. Vâng, đại ca. Vột cả nghe vậy gật gù. Hắn đối với Gin mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng, QNZ không hỏi Gin muốn làm gì tại sao đông nhiên lại phải về đi. Bởi vì hắn biết, đây là Gin, hắn muốn nói mới sẽ nói, không muốn nói ngươi đi hỏi phòng trường chỉ có thể bị đánh trở lại. A cũng thật là kỳ cảnh A nhìn vột cả biến mất, sau đó hai mắt nhìn thiên không, Gin trên mặt hiện ra trào phúng sát thái. Kỳ cảnh, hai mắt của hắn đang xem thiên không, đúng, đúng là kỳ cảnh á, lại như là ngày hôm nay nhìn thấy cái kia gian mò gì cô gái tinh khiết hoàn mỹ vầng sáng màu trắng như thế, chuyện ngày hôm nay cũng thật là nhiều. Chẳng hạn như hiện tại, thiên không, lại che kín hào quang màu vàng óng, đó là chói mắt khiến người ta khát vọng nhưng không cách nào tiếp cận vầng sáng. Khi hắn muốn tới gần thời điểm, liền cảm thấy tựa hồ là có món đồ gì muốn dây ra. Thiên không đều là màu vàng, to lớn vầng sáng màu vàng óng giờ khả cờ na y, lại ở một chút ngưng tụ, sau đó như là đĩa bay giống như vậy, trực tiếp bay về phía trước hắn ly khai địa phương, mới vừa cùng vột cả đi giao dịch địa phương. Gin không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp vọt tới, mà hắn càng là đi tới càng đến gần, này trong thân thể một loại nào đó bị cầm cố đồ vật giống như là muốn bị phá hủy giống như vậy, chính đang không ngừng dãy rủa sau đó vỡ tan. Từng đạo gông xiềng, bị cắt ra, bị nát tan. Đông dưng. Bước tiến của hắn đình chỉ, bởi vì trong đầu bị này vốn là tồn tại tên là ký ức đồ vật tràn đầy. Một vài bước giống như là cảm động cố sự ký ức tranh vẽ, xuất hiện lần nữa ở đầu góc, lần thứ hai bị hắn hấp thu. Bị hắn nhớ kỹ. Trí nhớ của hắn trở lại. Hóa ra là như vậy, ai nhân vật chính vầng sáng. Gin khỏe miệng hiện ra nụ cười, như trước là trào phúng nụ cười, nhưng thời khắc này nhưng nhiều những thứ đồ khác. Chương 80, phản đồng hóa, thức tỉnh. Gin tay theo thói quen hướng về áo khoác bên trong chiếc túi áo một đảo, nhưng lần này cũng không phải móc ra hắn quen dùng súng lục, mà là lấy ra một vốn không nên tồn tại có màu đen phong bì sách vở. Văn bản trên khảm nạm có màu vàng bốn chữ lớn, chân lý chi thư. Hắn không phải từ trong túi tiền móc ra thư, mà là từ trong thân thể của hắn móc ra. Lao đầu, vắng lặng 16 năm, còn không đứng lên làm việc, xin không nên tùy tiện cho chân lý chi thư lấy cục cưng. Nếu như thật sự nếu bàn về lớp, ký chủ ngươi hiện tại tuổi tác có thể lớn hơn so với ta hơn nhiều, bởi vì ta chỉ là vắng lặng tương đương với thời gian bất động, nhưng này 16 năm ký chủ thời gian nhưng là ở vượt qua đây. Lại như là vừa tỉnh ngủ chính ở ngáp một cái bé gái rô nở dê như, nếu như không phải xác định trong tay đúng là một quyển hắc bi ác ma thư, tin không, hệ hạ ghệ mỉ dây tổ vẫn đúng là cho rằng đây là một cái chân thực bé. Những này trước tiên không nói chuyện, ngươi hiện tại hẳn là cần giải thích cái gì đi ạ, ghệ mì dạy tổ ngự khí không tốt lắm, dù sao dù là ai ân, bị đồng hóa mười mấy năm, không hề trực giác theo nội dung vở kịch đi đều sẽ phẫn nộ bất mãn đi, hắn nhưng lại ạ ghệ mì dạy tổ, được chân lý chi thư chính là muốn tới cải tạo chính mình không bị trở thành nhân vật trong vở kịch, nhưng mình a lại bị đồng hóa theo nội dung vở kịch mười mấy năm được rồi, tuy rằng theo những này thời gian mười mấy năm lý, chịu không ít vị đắng. Nhưng có chút phương diện hay vẫn là rất đắc ý, nói thí dụ như ghi số đào hoa A số đào hoa cái gì. Còn không là ký chủ ở trong nháy mắt đó vứt bỏ ta nguyên nhân, nếu như ký chủ năng lực vào thời khắc ấy không đem ta ném xuống như vậy ký chủ cũng sẽ không như vậy dễ dàng trúng chiêu. Lại như là bị hoan uổng bé như thế, chân lý chi thư trong giọng nói lại cu nở dê mang tới hoan ức. Bất quá nó hoan ức cu nở dê là có hạn độ. Nó phảng phất phát hiện chủ nhân của chính mình sắp phải đem nó ném ra, vì lẽ đó vội vã nói bổ sung, 16 năm trước, ký chủ tuy rằng đã thương tiệu đỏ rủ xạ cụ, nhưng hay vẫn là chậm một bước bị thế giới này vầng sáng cho phát hiện, vì lẽ đó nó mới hội cưỡng chế đem ký chủ cho đồng hóa dựa theo thế giới này nội dung vở kịch đến đi. Thế nhưng QNZ nhờ có ta hỗ trợ, tuy rằng ta cũng bị cưỡng chế hôn mê, nhưng ta trải qua giả thiết đương nội dung vở kịch. Lúc mới bắt đầu tỉnh lại giả thiết, vì lẽ đó hiện tại ký chủ mới có thể đem bị cầm cố ký ức cho đoạt lại. Bất quá, bởi vì bị vầng sáng chú ý tới thậm chí là phòng bị nguyên nhân, ký chủ phỏng chừng là không pháp tượng là trước như thế sử dụng như sắt đánh giết thủ đoạn tới đối phó nguyên tắc nhân vật chính. Đúng, lúc trước cũng là bởi vì mưu sắt không được cho nên mới bị thế giới này vầng sáng phát hiện ra sau đó đồng hóa thành nhân vật trong vở kịch, dự a theo nội dung vở kịch đi tiến lên nguyên nhân. Đối với điểm này ạ ghệ mì dây tổ ngược lại không là phi thường thất vọng, bởi vì dù sao cũng là chính hắn không thành công này thì có biện pháp gì, lúc trước thương pháp thực sự là quá kém. Nếu như là hiện tại, hắn hầu như có thể nhắm mắt lại đem viên đạn đưa vào 300 ạ ở ngoài trái tim của người ta, mà nếu như là mở mắt ra, như vậy cho dù là trong tổ chức ma nhờ nhất xạ thủ xa ưu trăm mã ghi chép QNZ có thể đột phá. Bởi vì hắn không chỉ có là ghi, hắn càng lại ạ ghệ mi giải tổ. Hắn bộ thân thể này nhưng là trải qua ba cái thế giới dung hợp ba cái thế giới tiến hóa thể, cùng người bình thường nhưng là không giống nhau đây. Đã sớm là đột phá ưu tú nhân loại phạm chủ, tuy rằng bởi vì dung hợp nhị gia thân thể mà phép thuật vô duyên có chút toán nghiệm. Bất quá, có thể làm cho phệ tệ Stesny tật thế giới đình chỉ nhượng xạ cụ dạ tránh được một kiếp hay vẫn là đáng giá. Nói cách khác hiện tại tuy rằng thức tỉnh, nhưng cổ nạ này ạ ghệ mì giật tổ liếc mắt nhìn vầng sáng trải qua tản đi phương hướng, vầng sáng màu vàng nóng hẳn là đã hội tụ đến cổ nạn trên đầu. Cổ nạn cái này nhân vật chính xem như là sinh ra. Đúng, một khi về đến trước giải phóng, ký chủ xin mời mặc nghiệm, bất quá xin mời ký chủ nhặt lên tự tin, tất lại còn có ta cái này không gì không làm được chân lý chi thư tồn tại. Chúng ta vẫn có thể thông qua phá hoại nội dung vở kịch nhiệm vụ đến chậm rãi làm hao mòn cổ nạn vầng sáng sau đó đợi nó yếu đi nhượng ta một miệng nuốt lấy. Như là động viên giờ khả cờ na y tâm tình kích động ạ ghệ mì giật tổ giống như vậy, chân lý chi thư lập tức tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất, mà những nhiệm vụ này cùng thế giới này ta hóa thành rất có quan hệ, bởi vì đây là một suy lý thế giới. Vì lẽ đó chỉ cần đem vị này từ thần học sinh tiểu học suy lý làm không chính xác trơn nên sai lầm là tốt rồi. Đầu tiên cái thứ nhất chính là nội dung vở kịch bắt đầu, chủ tịch Thiên Kim bắt cóc sự kiện, xin mời ký chủ phá hoại đường cổ nạn tìm tơ y Thiên Kim sau đó bị tên vô lại đánh tới cuối cùng gian đứng ra cứu vớt cổ nạn kết cục. Gian A ạ ghệ mì dây tổ khỏe miệng hiện ra thú vị vẻ mặt. Nếu cổ nạn không có thể đối phó, như vậy Gian A là một người hợp lệ phản phái tựa hồ không đúng nữ chủ làm chút gì là không còn gì để nói đây hơn nữa vợ mà QNZ đem Gian cho rằng là thiên sứ đây đại ca nhìn Gin một lần nữa ngồi trở lại trong xe, vột cả cảm thấy có chút kỳ quái, luôn cảm thấy Gin trên người tựa hồ là phát sinh cái gì, liền khí chất QNZ thoáng có một điểm thay đổi. Làm sao thoáng lạnh nhạt ngữ khí? Không, không có cái gì. Vột cả lập tức câm miệng. Lập tức hết sức chuyên chú lái xe, mai ạ ghệ mì giật tổ nhưng là ở xe trong kiếng chiếu hậu nhìn cái kia một mặt bùn đất sau đó vội vã chạy hướng về đại lộ 7 tuổi khoảng chừng bé trai lộ ra nụ cười. Không có lạnh nhạt như vậy cùng lãnh khốc, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Hắn càng quan tâm chính là tiểu cổ nạn trên đầu này đỉnh vầng sáng, màu vàng nhân vật chính vầng sáng. Hắn đang bị đồng hóa thời đại lý, lại cùng nguyên như thế tự tay rèn đúc xuất tử thần học sinh tiểu học xuất đến. Mà, lại nhượng hắn như là con rối như thế bị đồng hóa mười mấy năm, nếu như chỉ đơn giản như vậy giải quyết cu nở dê lợi cho hắn quá rồi. Một cái lấy năng lực trinh thám mà tự tin đắc chí thậm chí là lấy ra trăng bước, ta chỉ là cái trinh thám, ẹ đỏ gạ họa cô nạn, thực sự là thật là làm cho người ta khó chịu. Có thế lại ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng âm u tâm tư, hoặc là những năm này Gin bồi dưỡng được đến âm u. Ngược lại hiện tại ạ ghệ mì dạy tổ trơn nên càng thêm hắc ám. Đều nói một cái người tính cách xác thực xác định, cùng gia đình xã hội hoàn cảnh là không thể tách rời, lại như là vừa bắt đầu sinh ra là một tờ giấy trắng, nhưng cũng bị bốn phía hoàn cảnh mà bị cảm hóa cuối cùng bị nhuộm thành không giống sắc thái. Như là ạ ghệ mì dạy tổ hắn là Gin, y đi theo Gin nhân sinh tiến hành, từ tiểu huấn luyện sát nhân tính cách làm sao có khả năng bình thường phát triển trí ít. Hiện đang khôi phục ký ức ạ ghệ mì dạy tổ đối với mình cái này tính cách trải qua cảm thấy có chút biến thái. Nói thí dụ như, chính mình nhưng đối với sở gì có bệnh trạng yêu thích. Thực sự là quá bệnh trạng. Một bên không cố ý đến gần, một bên nhưng lại nghĩ đến, sau đó còn muốn cực sự mỹ lệ đưa nàng sát hại. Lại như là một cái đại biến thái như thế. Gin ngươi cái này đại biến thái, được rồi, hãy ạ ghệ mì dạy tổ mới không chửi mình. Hắn mang chính là dùng tên giả. Tuy rằng hắn là Gin, cho tới nay đều là. Chương 81, sợ gì? Gin làm hắc y gì trong tổ chức cán bộ cao cấp, hắn nắm giữ biệt thự của chính mình, chỉ là Gin đối với những thứ đồ này cũng không để ý, hắn không thích về đến chính mình xa hoa biệt thự, đúng là ở mỗi ngày nhiệm vụ sau khi kết thúc đều đến tổ chức chế ra dược cục trong ân, công khai là đi dò xét thuận tiện giám sát một tí trong tổ chức người. Nhìn có sao có kẻ phản bội hoặc là dị tâm cái gì. Dù sao hắn là Gin, bản chức công tác chính là bảo vệ tổ chức, ám sát cùng với thanh lý kẻ phản bội. Y gì theo bột lời giải thích hắn Gin, chân thành cùng với mặc kệ là đối với người nào đều có thể không chút do dự bắn giết. Vì lẽ đó bột rất yên tâm. Mà Gin nhưng là mỗi ngày đều đi chế ra dược tổng cục, đó là mang theo chính quy chế ra dược danh tự kỳ thực lén lút nhưng là tổ chức thuốc phòng nghiên cứu. Mà thuốc phòng nghiên cứu người phụ trách chính là Sơ Di, cái này không ngừng xuất hiện ở Gin trong mộng nữ nhân. Chỉ là cái này chết ngạo kiểu chính là không thừa nhận hắn kỳ thực là đến xem sơ gì. Trước đây xem cổ nạn thời điểm ạ ghệ mì dễ tổ liền cảm thấy Gin kẻ này cùng sơ gì có không dô nở dê bình thường nở dê quan hệ, nhưng hiện tại chân chính trở thành Gin sau đó, hệ ạ ghệ mì dễ tổ mới phát hiện này không phải người khác ý im mà là chân thực tồn tại. Bất kể là cùng vợ mà hay vẫn là sơ gì đều là thật sự có một chân. Này rất tự nhiên, sơ gì, cũng chính là tương lai ai hải bạ dạ làm bộ tác phẩm này nữ số 2. Bình thường tam lưu kịch TV không đều là nữ hai yêu thích nam chủ sau đó cuối cùng nhưng là bị phản phái yêu thích gà cổ nạn cu nở dê nhập tủ. Gin càng là chọn không xuất đến, làm bộ tác phẩm này đại phản phái hắn đương nhiên là cu nở dê có CP. Chỉ là biết rõ bản thân mình này thập 6 năm qua hành động sự tình tới nay, hệ ạ ghệ mì dây tổ hay vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt một tí. Loại bệnh này thái thích đến để là chuyện gì xảy ra vợ mạo đã nói hắn sẽ không thích trên bất luận cái nào nữ nhân. Đó là bởi vì hắn sẽ không thích một người phụ nữ sau đó cùng na nở dê đồng thời khoái khoái lạc lạc sinh hoạt. Gin cái này hàng ngày sát nhân bệnh trạng ra hỏa, nhưng la thừa hành yêu thích một cái người thích đến ngược đãi na nở dê. Ngược na nở dê cả người đều gặp sự cố, sau đó sẽ tràn ngập hưng phấn đi giết đi na nở dê sau đó nhớ lại na nở dê tôn chỉ. Vì lẽ đó, biết rồi chân tướng ạ ghệ mì dây tổ trong nháy mắt liền quyết định về đến biệt thự của chính mình sau đó liền đi đem tính cách của hắn làm như thế biến thái các loại nguy hiểm âm vũ đĩa si đi toàn bộ ném xuống. Đúng, sở dĩ có loại này kỳ quái mà biến thái ý nghĩ ngoại trừ mỗi ngày sát nhân cần một cái nào đó ký thác vật đi phát tiết bên ngoài cũng là bởi vì Gin ở kẻ nhạt thời gian trong đều là ở xem một ít rất biến thái các loại hành hạ đến chết cùng với yêu thích người thích đến ăn người. Yêu thích người thích đến giết người của phim. Nhượng vụt cả đem xe đình đến xưởng chế thuốc cửa sau. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhượng vụt cả rời đi trước. Vụt cả rất nghe lời, là hắn hợp tác. Tuy rằng thân thủ bình thường nhưng phục tùng mệnh lệnh trình độ nhượng Gin rất là thỏa mãn, cho nên mới không có đổi hợp tác cùng hắn kết phường 2-3 năm. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ không còn là cái kia bị đồng hóa xe tuyến con rối. Hắn nắm giữ so với trước kia Gin nhiều hết mức thế giới kinh nghiệm. Đồng thời QNZ đứng ở càng cao hơn độ cao. Được rồi, chuẩn xác tới nói, hắn đối với cái tổ chức này trải qua không có chân thành, ở trở thành Gin thời kỳ sở dĩ hội chân thành, đó là bởi vì tổ chức cứu vớt hắn, nhượng hắn huấn luyện, cuối cùng cho hắn nữ nhân, quyền lợi, của cải hơn nữa còn nhượng hắn thích huyết tinh cuộc sống giết chóc. Hắn trải qua không thể rời bỏ tổ chức. Thế nhưng những thứ đồ này, giờ khả cờ na y ạ ghệ mì dây tổ một chút hứng thú đều không có. Bởi vì, hắn cũng không muốn dọc theo trải qua bị lập ra hảo con đường tiếp tục đi, hắn cần phải làm là tránh thoa tờ mảnh này thư cảo. Vì lẽ đó, nhất sáng tỏ một điểm chính là, hắn không thể hội đối với tổ chức chân thành, hắn muốn làm đều sẽ chỉ lợi cho chuyện của hắn, cho nên nói ơn, như là vụt cả vị này kết phường đồng bạn, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cũng không muốn nhượng hắn trở thành phản bội chính mình ra hỏa. Tuy rằng hiện tại rất nghe lời, thế nhưng sau đó đâu hắn càng yêu thích trưởng khống người khác cảm giác. Chân lý chi thư. Ở vụt gạ thụt lùi hắn thời điểm, sách màu đen trang nhất thời bọc lại hắn. Mà ở gió thổi phất phơ thời điểm, vụt gạ lần thứ hai bị phóng ra, hắn tiếp tục hướng đi xe, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng chỉ có ạ ghệ mì giải tổ biết, chẳng hạn như vụt gạ phản bội chuyện như vậy là tuyệt đối không thể phát sinh. Từ từ trước kia 50 năm trước hót chờ cấp tốc biến mất ở trong tầm mắt, nhưng này bảng số xe vẫn để cho ạ ghệ mì dây tổ tâm không khỏi lắc lư một tí. 4869 đây là Gin yêu xe bảng số xe. Mà sở dĩ nghiên cứu thuốc tên gọi cũng vậy ạ 4869. Đây là trùng hợp à đương nhiên không phải, đây là Gin ác thú vị, hệ ạ ghệ mì dây tổ không nghi ngờ chút nào, nếu như hắn không nữa khôi phục ký ức. Như vậy hắn rất có thể sẽ tuần nội dung vở kịch một mặt bệnh trạng yêu thích sở gì mà một mặt lại khát vọng đem sở gì cho hủy diệt. Sở dĩ hội nhận thức sở gì, đó là 5 năm trước sự tình. Sở gì là tổ chức đời trước nghiên cứu bất lao bất tử khôi phục thanh xuân nhượng người chết phục sinh thuốc khoa học giới mỹ dạ nổ vợ chồng con gái nhỏ. Na nở dê từ nhỏ đã thể hiện cực cao thông minh, bị chọn lựa làm tiếp tục nghiên cứu thuốc người thừa kế, đang bị tổ chức phái đi ha phất học tập thời điểm. Chính là Gin đi bảo vệ NaNZ. Tổ chức, đây là một cái to lớn mà niên đa y xa xưa vượt quốc tổ chức, mà mục đích thực sự nhưng là nghiên cứu ra nhượng thời gian đình chỉ, nhượng thời gian hồi tưởng, nhượng người chết phục sinh thuốc. Đây là dạ tâm, có thể thay đổi thế giới dạ tâm. Mà trải qua thời gian dài như vậy, trải qua đạt được hiệu quả nhất định, hiện tại nhượng Sở Dĩ tiếp tục cha mẹ của nàng nghiên cứu. Chỉ là, Sở Dĩ cha mẹ bị tổ chức ngoại trừ, có người nói là bọn hắn muốn phản bội, vì lẽ đó bị ngoại trừ, vì lẽ đó tổ chức một mặt là cần Sở Dĩ năng lực nhưng một mặt vừa sợ Na Nở Dê phản bội, vì lẽ đó ở Na Nở Dê đi Ha Phất học tập thời điểm nói rõ là phái giả Gin đi bảo vệ kỳ thực là phái hắn đi giám thị Na Nở Dê. Cũng chính là như vậy, nhìn cái kia nho nhỏ nữ hài một chút lớn lên, một chút xúc động Gin tâm linh, vì lẽ đó hắn mới hội không thể tự kiềm chế, không thể cứu chữa yêu thích Na Nở Dê, lại muốn hủy diệt Na Nở Dê. Ghi này ạ ghê mi dễ tổ trải qua bệnh trạng. Hắn từng có nữ nhân, còn không chỉ một cái, nhưng còn thật không có cái nào một cái nhượng hắn như vậy biến thái. Bất kể là Mỹ giả mổ tổ dậy, bật xù gì mà xả hệ cô, tạ kết xẻ ạ, hay vẫn là gà xài dù nổ, đều cùng trước mặt Sở Dĩ không giống nhau. Như vậy loại hình hắn là lần thứ nhất gặp phải, hơn nữa cu nở dê là lần thứ nhất điên cuồng như vậy. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhìn kỹ Sở Dĩ ở trong phòng thí nghiệm bận rộn, trong phòng thí nghiệm có thập mấy người mặc bạch đại quái nữ nhân Gin, ngươi mỗi ngày đều sang đây xem, ngoại trừ xem ta có hay không lười biếng ở ngoài, sẽ không phải là thích ta chứ. Rõ ràng chính là nên khiến người ta khiếp sợ lời nói, nhưng cũng bị cái này có màu cà phê trưởng cùng nơi cổ tóc người phụ nữ nói bình thản như vậy. Na Nở Dê không phải đang chất vấn cu Nở Dê không phải đang kinh ngạc mà là tương đương bình tĩnh khẳng định. Đối với thuyết pháp như vậy, theo Gin biên thái tính tình, phỏng trừng hội lạnh nhạt về một cái, ta ghét nhất tưởng bở nữ nhân. Như vậy nữ nhân một điểm giá trị đều không có. Đáp án. Thế nhưng ngày hôm nay không giống nhau, chí ít ạ ghệ mì dạy tổ không muốn du Nở Dê dị vãng đáp án. Hắn lộ ra cái ngả ngớn nụ cười, như vậy đến nước cái sẽ như thế nào? Chương 82, yêu thích ngươi, thích đến nếu muốn giết ngươi. A ha Sở Dĩ không làm rõ được Gin đến cùng muốn làm cái gì. Trong tiềm thức nàng đều trải qua chuẩn bị kỹ càng lần thứ hai nghe được Gin lạnh nhạt phủ định lời nói của nàng. Thế nhưng hiện tại, Na Nở Dê là nghe lầm Na Nở Dê đã quen Gin đều là lạnh nhạt mà giọng rêu cợt. Na Nở Dê cũng cảm thấy kỳ quái. Dư A theo Na Nở Dê quan sát cùng lý giải, nam nhân trước mặt hẳn là yêu thích Na Nở Dê, nhưng không có bất kỳ theo đuổi Na Nở Dê dấu hiệu. Đồng thời, Na Nở Dê cu Nở Dê là có người theo đuổi, nhưng những người theo đuổi kia ở Na Nở Dê cảm thấy bọn hắn muốn thông báo thời điểm, nhưng là không biết làm sao biến mất rồi hình bóng. Na Nở Dê không cần đoán, trực giác nói cho Na Nở Dê, hẳn là Gin nhượng bọn hắn biến mất rồi. Nhưng người đàn ông này, nhưng dù sao là không có bất kỳ khá là khác người cử động, ngoại trừ thường xuyên đến nơi này ngẩn ngơ chính là nửa ngày bên ngoài sau đó sẽ không có cái gì. Chẳng lẽ nói là muốn yên lặng thủ hộ Na Nở Dê loại hình tính cách hướng nội sau đó yên lặng thủ hộ Na Nở Dê không thể. Ở Ha Phất thời điểm Na Nở Dê liền phát hiện, Gin tên biến thái này, tựa hồ ước gì Na Nở Dê bị thương, ở một lần bị tập kích thời điểm. Rõ ràng y lý theo Gin thương pháp có thể mang này bắn về phía Na Nở Dê viên đạn xóa sạch thời điểm, hắn nhưng là đình chỉ xạ kích, sau đó miễn cưỡng nhìn viên đạn từ bờ vai của nàng gặp thoáng qua, sau đó còn lộ ra hưng phấn sát thái. Lại như là một tên biến thái như thế. Mà hiện tại, vị này biến thái tiên sinh, ngày hôm nay lại là chủ động đưa ra hẹn hò đây là cháy hỏng đầu góc tuy rằng rất nhớ này sao nói, nhưng Gin thân thể rất tô tờ, ở hắn ở bên cạnh mình này mấy năm. Na Nở Dê chưa bao giờ xem qua Gin sinh bệnh, dù cho là tiểu ca bệnh như bị sốt cảm mạo đều không có, cho dù là đang thi hành nhiệm vụ cần ẩn núp liên tục 2 ngày 2 đêm đều thấm vào ở lạnh lẽo trong ao hắn cu Nở Dê không có bất kỳ không khỏe. Thật là một yêu nghiệt nam nhân. Na Nở Dê không nhìn thấu cu Nở Dê nhìn không thấu. Mà hiện tại, mời trải qua nói ra. Ta đêm nay muốn tăng ca. Đến 11 giờ. Sở Dĩ tâm tư xoay chuyển nhiều như vậy rào cản, nhưng cuối cùng vẫn là bảo thủ lựa chọn từ chối. Ngày hôm nay Gin làm cho nàng cảm thấy rất nguy hiểm. Na Nở Dê không tin mình thực lực, thế nhưng là tin tưởng cảm giác của chính mình, làm trong tổ chức người, bọn hắn bình thường đều có giác quan thứ 6, đó là rất cảm giác nhạy cảm, chẳng hạn như có thể cảm ứng được xung quanh có hay không chính mình đồng bọn cái gì. Ở trên đường cái hành lúc đi ở người đến người đi bên trong năng lực cảm ứng được quanh thân có đồng bọn qua lại. Mà như là Gin, cho cảm giác của nàng chính là băng cùng nhiệt, hoặc là lạnh thấu xương, hoặc là liền nhiệt khiến người ta điên cuồng. ngươi thuốc gần nhất không phải là không có tiến triển à? Cho dù là tăng ca cù nở dê là không làm nên chuyện gì, đúng là ngươi phải cảm tạ ta. Ta trải qua giúp ngươi lâm sàng thí nghiệm mấy chục người, so với hiện nay thiên, lại thí nghiệm một học sinh trung học chính thám, tựa hồ là gọi là cựu đỏ xì nì chia. Bị cự tuyệt ạ ghệ mì dây tổ cũng không có hiển lộ ra cái gì bất mãn vẻ mặt của hắn nhất thành bất biến, hoặc là nói ở bề ngoài là như vậy, là một nơi từ bia đỡ đạn đột kích ngược tới người, nếu như tất cả ý nghĩ cùng tâm tình đều hiện lên ở trên mặt sớm liền không biết bị ngược chết bao nhiêu lần. Điểm này cho dù là trở thành Gin mười mấy năm qua cũng giống như vậy. Tuy rằng hắn hiện tại trở thành trong tổ chức trọng yếu cán bộ, thế nhưng ở quá trình này đâu ở lần lượt gian nan nhiệm vụ, ở một lần chém giết bên trong đâu đó là nhượng người tê cả da đầu gian khổ, mà duy nhất đáng giá may mắn chính là, những cái kia đã qua, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, muốn chiếm được cái gì đều là trước tiên bị ngược một tí. Hơn nữa, hiện tại thương pháp thân, trải qua nhượng hắn rất là thỏa mãn. Hắn mũ vi hơi vểnh lên lên, mà tầm mắt tắc như là tảo miêu nghi như thế ở sở dì trên người quan sát. Sở dì năm nay chỉ có 18 tuổi, chính là đóa hoa rô nở dê như tuổi. Na nở dê có đẹp đẽ dung nhan, khiến người ta say sưa màu cà phê tóc, màu đỏ dệt len áo lông lại phối hợp tinh khiết bạch đại quái, khiến người ta cảm thấy biết tính cùng tri thức kết hợp thể. Lạnh nhạt ánh mắt cũng làm cho người cảm thấy vui thai vui mắt. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cảm thấy. Chính mình quả nhiên là bên trong tên là sở gì đâu, chưa từng có như thế muốn có được một nữ nhân như thế. Vừa nghĩ na nờ dê, phảng phất liền xương đều sẽ rung động, huyết dịch đều sẽ sôi trào. Vốn tưởng rằng ký ức khôi phục, hội năng lực ngột ngạt một điểm những năm này nuôi thành bệnh trạng quen thuộc cùng ham muốn, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ trơn nên nghiêm trọng hơn đây. Chỉ là nhìn thấy nữ nhân này mặt liền cảm thấy không thể tự kiềm chế. Hơn nữa, ngày hôm nay có tờ dạ đạ mới nhất khoản bao ra ly mì tịt đem bán. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhìn na nờ dê, như là lơ đãng để cập đạo. Sơ gì thật lòng nhìn hắn, na nờ dê lần thứ hai xác nhận, người đàn ông này nhất định là yêu thích na nờ dê, không phải vậy làm sao có khả năng liền đối với trả cho nàng đón sát thủ đều biết cơ chứ ta đi đổi một bộ quần áo. Sơ gì không nói thêm nữa, liền hướng phòng nghiên cứu cửa đi đến. Tuy rằng nơi này là phòng nghiên cứu, nhưng làm nghiên cứu thuốc phụ trách giả, sở gì nhưng là QNZ có cực cao đãi ngộ, chẳng hạn như NANZ ở đây thì có tư nhân phòng nghỉ ngơi. NANZ chính ở trong phòng nghỉ ngơi thay quần áo, nhưng mà nghe được tư tư âm thanh, theo bản năng hướng về cửa phương hướng nhìn, sau đó liền nhìn thấy môn lại bị mở ra, này môn bên ngoài, nhưng là đứng một người mặc màu đen áo khoác mà trong tay cầm một cái thanh sắt nam nhân, rất hiển nhiên. Hắn lợi dụng trong tay thanh sắt giải quyết tỏa. Tầm mắt của hắn chính bình tĩnh mà ha ho phò nở dê đảo qua na nở dê con kia ăn mặc nội y kể thân thể. Bình tĩnh mà bình tĩnh. Tâm thái bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh, khuôn mặt vẻ mặt bình tĩnh. Gin ngươi tên biến thái này sở gì cũng không nhịn được nữa, gào thét lên tiếng. Chẳng qua là cảm thấy nữ nhân thay quần áo quá lâu ta cho rằng ngươi chạy trốn. Mà nam nhân lý do còn tương đương chính kinh. Ai sẽ chạy trốn a nhưng không cách nào bỏ đi nữ nhân phẫn ướt. Người này thực sự là cái đại biến thái na nở dê đột nhiên cảm giác thấy, ngày hôm nay một khi theo hắn đi ra ngoài, khả năng sẽ không về được. Ai ạ ghệ mì dê tổ chậm rãi lùi ra, hắn trong nháy mắt cảm thấy, kỳ thực ti nhờ cơ đùa giỡn một chút sở dị cu nở dê là rất thú vị, không đa nghi lý này sợi mánh liệt ý nghĩ nhưng là trước nay chưa từng có rõ ràng. Chính mình đối với sở dị quả như là, yêu thích ngươi, thích đến nếu muốn giết ngươi. Như vậy bệnh trạng, nhưng mà biết rõ ràng là bệnh trạng vẫn như cũ là không thể tự kiềm chế. Chương 83, bệnh trạng kéo dài. Trong tổ chức mỗi người đều là lấy rượu tên là danh hiệu, đẳng cấp gần như, nhưng mà cho dù là đẳng cấp QNZ là có sự khác biệt, như là người bên ngoài viên nhưng la liền danh hiệu cũng không có chứ. Nói thí dụ như mạ xa mì hì rổ tạ ân, cũng chính là mì dạ nổ ạ kệ mì. Trước mặt sở dị tỷ tỷ, cu nở dê là mị dạ nổ vợ chồng con gái lớn. Vốn tưởng rằng ngươi hội mang ta đi quán bar, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ đến cao như vậy nhã địa phương. Tiếp nhận sứ giả trong tay phủng tới thực đơn, cha phát thiếu nữ tầm mắt tập trung ở thực đơn trên sau đó cũng không ngẩng đầu lên nói. Tuy rằng như vậy, na nở dê vẫn cảm thấy có chút bất mãn, chính mình cũng đổi hảo quần áo, mà phía trước người đàn ông này như trước là này một thân màu đen áo khoác, chẳng lẽ không biết cho dù là thân là trong tổ chức người, cũng không cần bất kỳ thời khắc đều hắc y lý khỏa thân à? Một điểm tôn trọng nữ tính biểu hiện đu không ca cờ hờ na ho làm được. Bất quá, nhượng người này thể hiện ra nhiệt luyến tiểu tử mô dạng mới đúng là khó có thể tin đi. Vừa nghĩ tới cái này, lãnh khốc sát thủ hội trên mặt vi ửng đỏ nhuận lộ ra thiếu niên tư thái na nở dê liền không nhìn nở đửa cờ cửa y lên. Thêm một bình sờ di rượu. Hệ hạ ghệ mì dê tổ nhưng là trước hết để cho thị giả dâng rượu. Trời biết đạo nữ nhân yếu điểm bao lâu món ăn. Hơn nữa, uống sờ gì nhìn sờ gì không phải rất có mùi vị à? Thoáng cay đắng rượu nhuận quá đầu lưỡi, lại làm cho người có vô hạn hưởng thụ. Nhìn chằm chằm sờ gì bóng loáng gò má, hệ ạ ghệ mì dây tổ tầm mắt không khỏi dừng lại. Nghe vậy, sờ gì không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nhưng đối đầu đối phương lạnh nhạt mà tập kích sắp thái con mắt. Na nở dê không khỏi thân thể run rẩy. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Bất quá mặc dù là trong lòng rất có ý nghĩ, sờ gì hay vẫn là đem thực đơn khép lại, sau đó liên tục điểm ít nhất 10 đạo món ăn, đều là cái tiệm này bảng hiệu món ăn, đồng thời cu nở dê là quý nhất. Mặc kệ nói thế nào trước tiên tể đối phương một trận lại nói. Lên phẩm thứ phòng ăn món ăn rồi cùng nó ra ca tương xứng, bất quá hai người này lãng phí cuồng tựa hồ cũng không để ý, bọn hắn thậm chí không có ăn bao nhiêu sau đó liền lì khai. Mà sợ gì muốn xem đến này ạ ghệ mì dây tổ nhìn giấy tờ buồn phiền vẻ mặt thất bại, bởi vì hắn chỉ rỗi ra một tấm thẻ. Thẻ trên còn viết chủ hộ cùng mật mã, nhưng này cũng không phải tên Gin, mà là không nhận ra người nào hết. Quẹt thẻ. Đúng, Gin không thiếu tiền A, hàng này không chỉ có là không thiếu hơn nữa còn rất có tiền, dù sao hắn giết chết nhiều người như vậy, thuận lợi khiên điểm dương cái gì liền năng lực trơn nên rất có tiền. Bất quá lá gan của hắn cu nở dê lớn quá rồi đó, như thế quang minh chính đại lấy ra ân, nàng xem qua tin tức, thẻ trên danh tự, cô gì dô bị ám sát, mà hiện tại này thẻ chính là cái kia cô gì dô đi. Đón lấy đi nơi nào tuy rằng ạ ghệ mì dê tổ không thế nào hẹ răng, nhưng sở dĩ cu nở dê không để ý lắm, không chỉ có lại ạ ghệ mì dê tổ giám thị na nở dê đến mấy năm, đang bị giám thị trong, kỳ thực ở ha phất đoạn thời gian đó. Na nở dê cu nở dê là cùng ạ ghệ mì dê tổ ở tại cùng một cái lồng trong phòng, cho nên nàng cu nở dê hiểu rất rõ ạ ghệ mì dạy tổ. Chỉ là ngày hôm nay làm ra cử động làm cho nàng hơi kinh ngạc, trước tiên không nói người đàn ông này như là uống nhầm thuốc dô nở dê như, lại chủ động đưa ra hẹn hò, nhưng này tấm lánh khóc mô dạng lại là chuyện gì xảy ra mà hai người đi ra quán cơm, lên Gin hốt chờ na nở dê hỏi lên. Đích đích đích nhưng mà điện thoại di động nhưng là vang lên, không phải na nở dê như vậy chỉ khả năng là của hắn rồi. Đó là bị hắn tùy tiện đặt ở xe chỗ ngồi lái xe trên điện thoại di động, vốn là vụt cả hỗ trợ bảo quản. Nhưng bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ muốn cùng sờ gì hẹn hò nguyên nhân, vụt cả cái này đèn lớn phao đương nhiên không thể xuất hiện, vì lẽ đó vì phòng ngừa ạ ghệ mì dạy tổ tiếp không tới điện thoại, vụt cả đưa điện thoại di động đặt ở trên xe. Mướn phòng. Đánh tay lái từ bãi đậu xe chuyển đi ra ngoài ạ ghệ mì dê tổ cũng không quay đầu lại nói rằng. Đồng thời ở liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện thời điểm đem điện thoại cho bấm rơi mất. Ha mà nhìn này ạ ghệ mì dê tổ động tác sở gì rất hiển nhiên bị lời nói của hắn làm chấn kinh rồi. Cho dù là sở gì chính mình tự nói với mình muốn ở trước mặt người đàn ông này ẩn giấu vẻ mặt của chính mình, không phải vậy đều là bị hắn nhìn ra vài thứ như vậy chính mình sẽ có vẻ rất bị động. Thế nhưng, Na nở dê vẫn bị như thế trắng ra sang đến. Khiếp sợ đến. Ăn cơm tối đi tìm địa phương ngủ, đây là rất tự nhiên sự tình. Lẽ nào ngươi nói nó không đúng? Nhìn đi khách sạn đường một chút rút ngắn. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nói bổ sung, hắn không cần cố ý quay đầu đến xem sợ gì vẻ mặt, bởi vì đã sớm ở lên xe trước, hắn liền đem kính chiếu hậu góc độ điều chỉnh đến có thể dễ dàng nhìn thấy ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên sợ gì gò má trình độ. Hắn có thể nhìn thấy na nở dê khuôn mặt bắp thịt chính ở bởi vì khiếp sợ mà nhẹ nhàng co rúm lên, hắn bỗng nhiên muốn lại nắm lên điện thoại di động, sau đó đem thời khắc này sở dĩ hình vẽ cho ghi chép xuống. Đưa nàng ghi chép xuống. Đúng, hệ ạ ghệ mì dây tổ hay vẫn là phỏng trừng sai rồi chính mình đối với nữ nhân này mê trình độ, lại như là đại biến thái như thế, tuy rằng hắn pha y ma nhờ lì hệ tờ kìm ở tại trở thành Gin mười mấy năm qua còn đối với sở dị sản sinh bệnh trạng yêu thích, nói thí dụ như yêu thích na nở dê thích đến giết na nở dê cái gì. Nếu như giết chết như vậy chính mình cu nở dê ly đại biến thái không xa, không, có thế so với rủ nổ còn đáng sợ hơn. Bất quá, cũng bởi như thế, hắn càng là không dám để cho chính là cho thả ra, trời biết đạo đương rủ nổ phát hiện mình đối với sở dĩ có loại bệnh này thái yêu thích na nở dê hội làm ra chuyện gì. Nhất định là ý theo hắn hay vẫn là ghi thời điểm ý nghĩ tự tay đem sở dĩ giải quyết đi. Ở này ngân thế giới màu trắng nhượng sở dĩ phóng ra do máu tươi đan dệt mà thành nở rộ diễm lệ mân thôi. Đây tuyệt đối là biến thái ý nghĩ, loại ý nghĩ này một khi nắm giữ liền rất muốn thực hiện. Hệ ạ ghệ mì giải tôi biết, đây là nhất định phải ngăn chặn ý nghĩ, dù sao giết chết người đàn bà của chính mình cái gì, chuyện như vậy nghĩ đến liền có thể sợ, không nói hiện tại giết chết sở dĩ, chính là mình về đến hịt cù nót theo yêu, sau đó nếu như đã biến thành biến thái. Như vậy những nữ nhân khác cũng là nguy hiểm mặc dù là bị những này biến thái ý nghĩ ảnh hưởng, nhưng ạ ghệ mì giật tổ tự chủ vẫn còn ở đó. Hắn biết chính mình rất khó ngăn chặn loại bệnh này thái ý nghĩ, vì lẽ đó chỉ có thể dùng khai thông phương pháp. Đem loại bệnh này thái yêu thích chậm rãi rời đi ân, nhuộm biến thái yêu thích năng lực kéo dài, nhưng sẽ không biến thành chẳng phải biến thái. Nói thí dụ như là như bây giờ. Thu thập sơ gì, thu thập đủ loại sơ gì. Đáng yêu na nở dê, làm nũng na nở dê, kiên cường na nở dê, bi thương na nở dê, lãnh khốc na nở dê, cùng với khi còn bé na nở dê. Trở thành tiểu ai na nở dê, kinh hoàng na nở dê, bình tĩnh na nở dê, đờ ơ y học sinh tiểu học túi ra na nở dê. Những thứ này thực sự là quá tuyệt. Mà như là hiện tại như vậy, khiếp sợ na nở dê, cu nở dê có thể thu thập lên. Nghĩ như thế bình tĩnh con mắt cũng chậm chậm trơn nên sôi trào. Này ở sở gì trong mắt nhưng là đã biến thành mặt khác một phen cảnh tượng, na nở dê cảm thấy, Gin trơn nên càng thêm nguy hiểm. Chương 84, Gin vs. sở gì. Nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Nếu như có thể, như vậy sở gì hiện tại đã nghĩ xuống xe. Chỉ là không được, bởi vì hiện tại ở xa lộ, trước tiên không nói có thể hay không nhảy xe, chính là nhảy xe cũng sẽ bị phía sau xe không kịp phanh lại mà nghiền ép lên đi. Na nở dê trải qua hối hận rồi mình có thể như vậy bình tĩnh theo Gin xuất đến, đều là chính mình đánh cược Gin không sẽ như thế nào đối với nàng, nhưng hiện tại, rất hiển nhiên, na nở dê là nhìn lầm người. Tay của nàng bị Gin cho cầm cố, sức mạnh của hắn rất lớn, nắm lấy na nở dê lực đạo làm cho nàng đều có chút đau. Cho nên nàng nói rồi lời nói như vậy. Thả ra ta, ngươi tên biến thái này. Đúng, na nở dê dùng hai chữ mắt. Thả ra, cùng với biến thái. Bất luận cái nào một cái cũng làm cho hiện tại mỗi lần một tế bào đều trở nên hưng phấn này ạ ghệ mì giật tổ rất mẫn cảm. Hắn xoay đầu lại, quay về sở dĩ thở ra một hơi, hầu như là tiến đến na nở dê bên thai nói, người đang hãi sợ à đầu vóc rất tô tờ sở dĩ. Sợ sẽ đúng, na nở dê trải qua sợ sệt. Trước mặt Gin cho nàng áp lực thực sự là quá to lớn, rõ ràng trước đây ở cùng một chỗ đều không có như vậy đại áp lực. Nhưng hiện tại nhưng là cảm thấy nội tâm đều ở dày vò. Luôn cảm thấy na nở dê trải qua đã biến thành con mồi không, có thế là rất sớm trước đây chính là con mồi, chỉ là giờ mới đến bị bắt thực thời điểm, mà chính mình lại còn chìm đắm ở chính mình không phải con mồi thả lỏng bên trong, vì lẽ đó hiện tại mới sẽ cảm thấy như vậy chấn kinh rồi đi. Đương ạ ghệ mì dệt tổ tới gần na nở dê bên thai, dán vào na nở dê bên thai nói ra lời nói thời điểm. Na nở dê trải qua có thể xác định, trước mặt Gin động kinh, hơn nữa còn đánh cực kỳ nguy hiểm. Chỉ là, na nở dê chán ghét khỏe miệng hắn trào phúng. Liên dương như từ nhỏ ở ha phất thời điểm như thế. Khỏe miệng của hắn cu nở dê trồi lên trào phúng. Nếu như ngươi muốn chạy trốn như vậy ngươi bỏ chạy đi thôi, nếu như ngươi còn có gan lượng như thế. Hắn là chuyên môn quản lý kẻ phản bội. Vì lẽ đó trốn sau khi đi sẽ bị các loại đối xử đều không phải nhận được cứu viện. Na nở dê không dám, thậm chí là sợ sệt. Không chỉ có là như vậy, na nở dê còn có tỷ tỷ, không thể liên lụy tỷ tỷ, bởi vì tổ chức nhưng mà cái gì cũng có thể làm đến suất. Vì lẽ đó một khắc đó na nở dê khiếp đảm. Không có đào tẩu, nhưng này lại bị Gin xem là không ngừng trào phúng lý do của nàng. Na nở dê chịu đủ lắm rồi đúng. Na nở dê không muốn na nở dê chán ghét bị xem là quỷ nhát gan, na nở dê chán ghét khiếp đảm cảm giác. Vì lẽ đó, đương nghe được ạ ghệ mì dê tô nói như vậy thời điểm, tâm tình của nàng lập tức kích động. Ai sợ sệt, ngược lại ta hiện tại là tổ chức không thể thiếu hụt tật 4869 người phụ trách. Đúng, NaNZ không có phản bội tổ chức, hơn nữa còn là trong tổ chức không thể thiếu hụt đỉnh tiêm nhân tài, cho dù là GinQNZ là không thể làm sao đối xử NaNZ. Cho nên nói, NaNZ không có gì đáng sợ chứ, Gin chỉ là ở giống như trước đây trào phúng NaNZ mà thôi. Nghĩ tới đây, sơ gì tâm lập tức yên tĩnh, mà một khi yên tĩnh lại, NaNZ nhưng là phát hiện một điểm, Gin hẳn là không dám đối với nàng như thế nào. Bởi vì, nàng nghi tơ y rô y, Gin, hắn nhưng là tổ chức cán bộ cao cấp, đối với tổ chức nhất là chân thành, như là loại này một khi chọc giận NaNZ hội sản sinh đình chỉ chế tác thuốc cử động, hắn là sẽ không làm, bởi vì như vậy hội đối với tổ chức tạo thành khó có thể dự liệu tổn thất, ai cũng biết. Đây là cha mẹ nàng trước phụ trách thuốc, thế nhưng ở NaNZ một lần nữa tiếp nhận thời điểm, tổ chức nghiên cứu nhưng là trì trệ không tiến, tổ chức cần NaNZ không thể không có NaNZ. Mà Gin càng thêm không thể đối với nàng làm cái gì. Gin chỉ là lại kẻ nhạt muốn thăm do NaNZ mà thôi. Vì lẽ đó, NaNZ tránh ra Gin tay, bình tĩnh mà bình tĩnh nhìn hắn ở xa hoa chén hộ khách sạn mở ra xa hoa phòng đơn. Sau đó càng thêm bình tĩnh một cái người trước tiên đi rửa giấy. Rất là bình tĩnh cách làm. Này cách làm NaNZ thành công nhượng ạ ghệ mì dạy tổ vẻ mặt QNZ thay đổi. NaNZ rất hài lòng vẻ mặt của hắn. NaNZ cảm thấy chờ nàng từ phòng tắm xuất đến, như vậy Gin sẽ đi rồi. Có thế là tâm tình chống chảy nguyên nhân, NaNZ tẩy rất là vui sướng, đồng thời cũng cảm thấy thả lỏng. Những này thiên đều ở tăng ca. Mặc dù mới 18 tuổi nhưng phỏng chừng đều muốn có nếp đỏ nhăn, thức đêm nhưng là nữ nhân thiên địch. Bất quá ngẫu nhiên như là như bây giờ nghỉ ngơi QNZ là rất lựa chọn không tồi, tuy rằng Gin khá là biến thái một điểm, nhưng kết quả là tốt đẹp. Đúng, kết quả là tốt đẹp. Khi nàng chùm khăn tắm vừa lau tóc vừa đi tắm rửa thất thời điểm, phát hiện Gin đã không ở nơi này. Quả nhiên chỉ là một cái thăm dò mà thôi, Gin quả nhiên là gần nhất quá nhàn. Đều là muốn thăm do NaNZ có thể hay không phản bội tổ chức. NaNZ nhìn trên bàn bày đặt mới nhất khoản bao bao, rốt cục không keo kiệt nét cười của chính mình. Hoặc là sau đó có thể cùng tỷ tỷ thông điện thoại, gần nhất đều không có tán gẫu nói. NaNZ thả lỏng cười, chỉ là, đông dưng cảm giác được một trận cảm giác bị đè nén, sau đó một đạo tỏa sáng mà dường như muốn thiêu đốt cảm giác từ NaNZ theo phía sau lưng nàng bò lên trên. Lạch cạch một tiếng. Như là nhất thời bị kéo dài khóa kéo váy giống như vậy, khăn tắm trực tiếp rơi trên mặt đất. Khăn tắm rơi trên mặt đất sở dĩ khiếp sợ nhìn khăn tắm bị xé ra, xé thành hai nửa, thế nhưng là không phải dùng tay xé, mà là viên đạn. NaNZ ngửi được trong không khí viên đạn ma sát đặc thù mùi vị. Mà từ khăn tắm bị xé ra vết nước đến xem, còn đúng là viên đạn xé ra. Chỉ có phải là một viên đạn mà là hai viên, hẳn là một viên đạn bắn ra. Sau đó mặt khác một viên lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo, va chạm đến trước một khóa viên đạn sau đó nhượng viên đạn thay đổi phương hướng mà nghiêng hướng phía dưới, sau đó tạo thành xé ra khăn tắm hiệu quả. Loại này thương pháp này trải qua thị phi người thai đi mà dùng loại này thương pháp tới làm loại này xé ra người khác khăn tắm sự tình. Thế nào sơ gì, đây là ta tập hồi lâu mà đặc biệt vì ngươi chuẩn bị kỹ càng đầu đêm cáo biệt nghi thức. Mở màn nghi thức rất khiếp sợ rất là kinh hỉ đi. Làm sao có khả năng hội kinh hỉ chỉ có kinh mà không vui có được hay không chỉ là. Chẳng lẽ nói Gin ngươi đúng là muốn sợ gì trong lúc nhất thời cũng thật là không biết nên dùng vẻ mặt gì mà đối mặt phía sau người. NaNZ không có xoay qua chỗ khác, bởi vì NaNZ biết đối phương liền đứng ở phía sau nàng. Nếu như xoay qua chỗ khác, đúng là phía trước đồ vật đều bị xem hết. Đúng, chính là mang theo ngươi đến mân phòng. Còn có. Sau đó ngươi có thể dùng ạ ghệ mì dạy tổ đến xưng hô ta, Gin chỉ là danh hiệu, mà ta chân chính danh tự nhưng lại ạ ghệ mì dạy tổ, bất kể là dạ, hay vẫn là dạy tổ cũng có thể, ngươi sẽ làm như vậy đi xì hổ. Tuy ý đem súng lục ném qua một bên, hệ ạ ghệ mì dạy tổ từ phía sau trực tiếp ôm lấy thân thể cứng ngắc mà không muốn chuyển tới được thiếu nữ. Chương 85, vỡ bảo điện thoại cùng sờ gì? Xì hổ không nói lời nào. Hoặc là nói nàng trải qua bị nam nhân miễn cưỡng chấn động rồi, mà không cách nào ngôn ngữ. NaNZ quả nhiên là nhi nở nhờ mờ nam nhân trước mặt nhưng là Gina, cái kia lãnh khốc nam nhân vô tình. Đối với tổ chức trung thành tuyệt đối người, chỉ cần là mệnh lệnh như vậy bất kể là ai cũng năng lực ra tay nam nhân. Thế nhưng bây giờ nhìn lại Na Nở Dê hay vẫn là nhìn nở nhờ mờ người đàn ông này A đã kinh biến đến mức không giống nhau. Nói thí dụ như hắn hiện tại bày ra xuất đến giường như muốn cưỡng ít nữ nhân cử động quả nhiên là có thể làm muốn phản bội tổ chức tín hiệu à ngươi tên sắc lang này còn không mau thả ta ra đây là Na Nở Dê rất muốn lớn tiếng gọi ra. Thế nhưng một câu nói này đến cùng là không có nói ra, bởi vì Na Nở Dê biết, nói như vậy xuất đến nhất định sẽ bị Gin chế nhạo. Nhưng nàng nhưng lại không thể xoay người suy hắn một cái tát, bởi vì như vậy hay vẫn là hội đi hết sớm biết là như vậy. Sẽ mặc nội y đi xuất đến rồi, Na Nở Dê quả nhiên là bất cần a, không cẩn thận nên cái gì đều mất đi. Nếu như là xuyên qua nội y như vậy còn năng lực xoay qua chỗ khác sau đó suy ghiên mấy lòng bàn tay hoặc là quấy dậy một tí hắn, nhưng hiện tại, dây thần kinh xấu hổ không để cho nàng năng lực xoay qua chỗ khác, bởi vì mặc kệ nói thế nào, cho dù là người khác lại tán thưởng đầu của nàng, lại nhìn chung Na Nở Dê cũng không thể xoay qua chỗ khác. Bởi vì, như là loại này xoay qua chỗ khác suy lòng bàn tay sau đó đem phía trước thân thể hoàn toàn bại lộ ở đối phương trước mắt cái gì cảnh tượng thực sự là không làm được. Hảo xấu hổ a mà càng xấu hổ khả năng hay vẫn là sẽ bị đối phương kéo Na Nở Dê sắp suy lòng bàn tay tay sau đó bị áp trên đất đi. Mặc kệ nói thế nào đều là xấu hổ đến cực điểm tư thế. Si hồ, hiện tại ngươi nhất định rất hồi hộp đi đừng không nói lời nào. Ta sẽ không bởi vì ngươi không nói lời nào liền được ngươi kích thích mà thú tính quá độ. Thanh âm của nam nhân từ Na Nở Dê bên thai truyền đến, xuất cánh tay ở ngoài, nam nhân mặt cu Nở Dê tiến tới gần, Na Nở Dê thoáng ướt át tóc đã cùng nam nhân màu đen mũ dán lên. Đúng thế. Mũ. Không khó tưởng tượng, hiện tại Gin nhất định là cái gì đều không thoát, liền mũ đều còn đội ở trên đầu, mà Na Nở Dê đúng là trải qua thân thể trần truồng. Chuyện này thực sự là quá không công bằng. Bất quá, nếu như vậy QNZ sẽ không như vậy không công bằng, nếu như nam nhân QNZ thoát như vậy chính là nguy hiểm đi. Cắn răng thật chặt quan, sợ gì không nói lời nào, nhưng trong lòng là đã đem ạ ghệ mì dây tổ nhổ nước bọt cái không để yên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lại tự xưng hắn sẽ không thú tính quá độ, lại còn nói hắn sẽ không thú tính quá độ. Đều như vậy vớt Na Nở Dê còn nói hắn sẽ không thú tính quá độ nếu như này không phải thú tính quá độ như vậy sẽ không có người sẽ là thú tính quá độ đi Na Nở Dê vẫn cảm thấy Gin rất biến thái, bây giờ nhìn lại, quả nhiên là như vậy. Mình rốt cuộc là làm cái gì ngắt mới sẽ gặp phải như vậy biến thái nam nhân, may nhờ Na Nở Dê trước còn cảm thấy năng lực trưởng khống lấy người đàn ông này, nhưng hiện tại xem ra. Người đàn ông này hoàn toàn là không dựa theo lẽ thường xuất bài A quả nhiên tắm rửa quá nữ nhân khí tức trên người mê người nhất. Sợ gì người muốn cẩn trọng một chút, có thể không nên tùy tiện tin tưởng người khác, đặc biệt nam nhân, không phải vậy sẽ không là mỗi một lần đều như thế vận may. Trên bả vai hai tay nhưng là trải qua đột nhiên bị rút đi, mà thân thể của nam nhân QNZ ly khai NANZ. Sợ gì một trận ngắn ngủi mơ hồ, đúng. Loại này khó có thể dự liệu trải qua bị mê đi mơ hồ, Gin lời này nói thế nào đến như là trải qua ân, sau đó dáng vẻ hắn không chuẩn bị đối với nàng thế nào rồi à chỉ là Na Nở Dê không nói lời nào. Người đàn ông này cổ quái như vậy, trời biết đạo Na Nở Dê nếu như nói sau đó cái nào một câu nói nhượng hắn cảm thấy mẫn cảm hắn lại hội làm xảy ra chuyện gì. Hô bả vai đột nhiên một tầng, đó là mềm mại khăn tắm một lần nữa khoác ở đầu vai cảm giác. Bóng loáng trắng non thân thể QNZ theo khăn tắm bao vây mà một lần nữa bị che lấp. Thật lòng đem khăn tắm dây lưng cho trói lại đến, xác định sẽ không như vậy dễ dàng lướt xuống thời điểm. Sợ gì mới xoay người, Na Nở Dê rốt cục dám chuyển sang đây xem Gin đến cùng muốn làm cái gì. Ngày hôm nay tìm ngươi đến mục đích Gin ngồi ở trên ghế xạ lồng ánh mắt ngả ngớn đánh giá thân thể của nàng, liền dường như vừa thần tay sờ soạng quá như thế, tuổi trẻ thiếu nữ thân thể quả nhiên là cực kỳ mỹ lệ. Trên người nàng mang theo nhà khoa học tên gọi, đồng thời QNZ có cực kỳ cao ngạo khí chất. Đây chính là sở dĩ lại như là mèo ba tư giống như vậy, nếu như vậy dễ dàng phải đến còn có ý gì đương nhiên là phải từ từ thuần phục hiện tại nội dung vở kịch vừa mới bắt đầu. Cự ly Na Nở Dê muốn bội phản tổ chức còn có hơn nửa năm, hắn hà tất như vậy sốt ruột đầu tên là sở dĩ rượu ngon đương nhiên là phải từ từ thưởng thức mới càng hưởng thụ. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ nhìn sở gì trong ánh mắt mơ hồ lập lòe không rõ sắc thái. Không biết tại sao, rõ ràng đã đem thân thể cho che lấp, nhưng sợ gì nhưng cảm thấy càng ngày càng nguy hiểm, so với vừa nãy còn nguy hiểm hơn không biết bao nhiêu lần. Ngày hôm nay tìm mục đích của ngươi, ta nghĩ ngươi sẽ không từ chối đi ạ. Ghệ mì giải tổ nhìn sợ gì căng thẳng mô dạng nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó chạm, đem trên đầu màu đen mũ ném tới một bên, đồng thời cởi chính mình tuyên cổ không đổi màu đen áo gió. Mà bên này sợ gì nhưng là tràn ngập tò mò. Đúng, tràn ngập tò mò, vừa na nở dê còn ở một bên suy đoán Gin muốn thú tính quá độ, nhưng hiện tại xem ra, hắn đưa ra yêu cầu lại là giúp hắn thay đổi quần áo. Gin lại muốn phải thay đổi hành trang, hắn thay đổi quần áo sau đó muốn đi làm cái gì đâu, hay vẫn là nói có mục đích gì rõ ràng trải qua tránh được một kiếp, nhưng sợ gì nhưng không cảm thấy lớn bao nhiêu thả lỏng. Na nở dê nhìn thay đổi quần áo, đem mặt cu nở dê ngụy trang một tí nam nhân, nhất thời cảm thấy, giờ khả cờ na y Gin làm cho nàng cu. Nở dê nhìn không thấu. Một cái người khí chất thật có thể thay đổi như vậy triệt để à, ta đi ra ngoài trước, buổi tối có thể sẽ không trở lại, chính ngươi ngủ trước đi, còn có, nhớ kỹ tốt nhất là lõa ngủ. Nam nhân thay đổi hành trang sau đó, lộ ra ánh mặt trời nụ cười, nhưng đáp lại hắn nhưng là nữ nhân tức đến nổ phổi ném ra gô y sở gì miệng lớn thở dốc động viên chính mình bởi vì quá mức tâm tình kích động, nhưng vào lúc này nhìn Gin rơi rớt ở trên ghế xạ lồng iPhone nhưng là vi vi xuất thần. Đích đích đích điện thoại di động phát sinh tiếng chuông hơn nữa còn có chấn động. Có người gọi điện thoại lại đây, chỉ là này biểu hiện ở trên màn ảnh danh tự nhưng là làm cho nàng vẻ mặt thay đổi nữ nhân. Vỡ mạo. Đó là vỡ mạo điện thoại. Chương 86, Chủ tịch Thiên Kim bắt cóc cùng gian. Vỡ mạo, đó là trong tổ chức nhất là nữ nhân thần bí. Đồng thời QNZ hầu như là địa vị rất cao nữ nhân, sợ gì biết. Nữ nhân này chức vị có thế so với Gin Connor cao hơn, thế nhưng nữ nhân này nhưng ở ngược lại truy Gin. Đúng, này cũng không phải cái gì bất ngờ sự tình, người của tổ chức năng lực người cường hãn rất nhiều, mà thích Gin loại kia hầu như có thể gọi là mạnh mẽ nam nhân rất tự nhiên. Chỉ là, nữ nhân này a sở dĩ cùng na nở dê chỉ là thấy mấy lần, nhưng nàng nhưng cảm thấy người phụ nữ kia rõ ràng đang mỉm cười. Mà trong mắt nhưng là không hề che giấu chút nào hiển lộ ra đối với nàng căm ghét cùng với sát ý người phụ nữ kia muốn giết Na Nở Dê. Đây là rất chân thực cảm giác, bị Na Nở Dê liếc mắt nhìn liền cảm thấy phảng phất bị ném tới trong hầm băng mà cả người thấu xương cảm giác. Mà hiện tại, nữ nhân này lại gọi điện thoại lại đây. Tích ngay khi sở dĩ suy nghĩ lung tung thời điểm, tiếng chuông đống nhiên đình chỉ. Sau đó trực tiếp tiến vào điện thoại ghi âm cha nở dê tha y nữ nhân lạnh lạnh rồi lại phảng phất mang theo thanh âm quyến rũ truyền tới. Gin, ta biết ngươi sẽ không nhận điện thoại của ta, ta biết ngươi nhất định sẽ lạnh lùng nói đó là đang lãng phí thời gian, đặc biệt vào lúc này, ngươi nhất định cùng sở gì người phụ nữ kia cùng nhau đi, chúc mừng ngươi được na nở dê, bất quá ta không thèm để ý, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ mất hứng, bởi vì ngươi là không sẽ yêu trên nữ nhân người. Thích ghi âm kết thúc, nhưng sở gì trong lòng nhưng là rất phức tạp. Quả nhiên dường như chuyện nói như vậy, vợ bảo nữ nhân này thật sự đang đeo đuổi Gin. Hơn nữa còn mang theo mãnh liệt vị chua. Không nghĩ tới người phụ nữ kia lại cu nở dê có phương diện như thế. Hay vẫn là nói, na nở dê trước nhìn mình tràn ngập sự thù hận cũng là bởi vì Gin hay vẫn là nói vào lúc ấy Gin đã nghĩ đối với nàng làm cái gì. Gin quả nhiên là cái giấu đi rất sâu nam nhân. Nghĩ như thế. Sở dĩ phát hiện mình lại muốn bật cười, na nở dê lại bởi vì nghĩ đến người đàn ông này mà muốn bật cười. Gin sau khi hóa trang ly khai, nhưng nàng nhưng ở này đã kinh biến đến mức tự do trong không gian tiếp tục ngây người ra. Gin không ở nơi này, na nở dê tự nhiên có thể chạy trốn, nhưng hiện tại, na nở dê cũng không phải muốn chạy, đều sắp hơn 8 giờ, đi ngủ hảo, trải qua rất lâu không có ngủ sớm như vậy. Chỉ là, môn nhưng là muốn khóa lên. Dù sao nội tâm của nàng vẫn có chút bóng tối, mà đã khôi phục phổ thông ánh mặt trời cha nở dê tha y ạ ghệ mì dây tổ nhưng là dùng tay kéo dài kéo trên đầu bối lôi mũ, sau đó như là cái học giả dô nở dê như nâng một quyển hắc bì sách vở. Chân lý chi thư. Gian mỏ gì vị trí ở mét hoa nhà lớn bên trái thứ 5 trong ngõ hẻm di chuyển nhanh chóng. Chân lý chi thư lại như là cái vạn năng bức vẽ tiêu như thế, không chỉ có là đem vai nữ chính tin tức hiện lộ ra. Càng là liền địa đồ đều vẽ ra, như vậy cho dù là ngu ngốc cu nở dê năng lực tuần đã qua. Xem tới đây ạ ghệ mì dây tổ không khỏi khẽ mỉm cười, nếu như hay vẫn là bia đỡ đạn như vậy là không có cách nào trưởng khống vai nữ chính tung tích, thế nhưng hắn á hiện tại nhưng là phản phái. Là một tên hợp lệ phản phái đương nhiên là thời khắc trưởng khống nữ chủ tin tức sau đó nhân cơ hội quyến rũ không, cướp giật nữ chủ. Lại như là một cái nào đó phản phái vương tử đem ạ xù nạ cướp đi sau đó dâm loạn giống như vậy, đây chính là làm phản phái môn quyền lợi ai nhiệm vụ, chủ tịch thiên kim bắt cóc sự kiện, xin mời ký chủ phá hoại đường cổ nạn tìm tơ y thiên kim sau đó bị tên vô lại đánh tới cuối cùng gian đứng ra cứu vớt cổ nạn kết cục. Nhiệm vụ rất rõ ràng, nhượng cổ nạn không thể dựa theo nội dung vở kịch giải cứu chủ tịch tiểu thiên kim, mà ạ ghệ mì dạy tổ quyết định ra tay nhưng là ân. Xuống tay với gian. Nếu như hắn ngăn cản gian như vậy nội dung vợ kịch lại hội trơn nên thế nào đây chí ít, gian là sẽ không như vậy dễ dàng đi cứu cổ nạn. Đang nhanh chóng di động trong, hắn phát hiện gian QNZ đang hành động, sau đó tốc độ tăng nhanh, rất hiển nhiên, hẳn là gian phát hiện chủ tịch thiên kim cầu chạy đến, sau đó NaNZ truy tìm con chó kia phương hướng nhanh chóng chạy. Nếu như không có bất ngờ NaNZ chạy nữa mấy trăm mét liền có thể chạy đến cổ nạn vị trí trong căn phòng nhỏ đi tới, thế nhưng vậy là không có bất ngờ tình huống. Hiện tại, bất ngờ trải qua phát sinh. Âm viên đạn bắn vào mặt đất, nhượng gian dừng lại bước tiến. NaNZ cảnh giác nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện thiếu niên, đúng, tuy rằng mang theo bối lôi mũ khiến người ta không thấy rõ cụ thể tướng mạo, thế nhưng đây là một tuổi trẻ thiếu niên. Hơn nữa còn là cái làm cho nàng kiêng kỵ thiếu niên, bởi vì trong tay hắn có súng. NaNZ có vẻ cẩn thận cùng căng thẳng, cẩn thận chính là quay về trước mặt chặn đường thiếu niên, mà căng thẳng nhưng là hiện tại trải qua xuất hiện súng ống, như vậy cổ nạn hắn hẳn là QNZ gặp phải nguy hiểm đi. Cảnh sát liền muốn đến rồi, các ngươi liền không nên giãy giụa nữa. Gian mỏ gì trên mặt hiện ra rất bình tĩnh vẻ mặt, mà NaNZ phát hiện khi nàng nói ra câu nói này thời điểm. Đối diện cái kia nắm thương thiếu niên tựa hồ dại ra một tí. Cơ hội tốt NaNZ tại chỗ gia tốc, trong nháy mắt đến thiếu niên bên người, sau đó tầng tầng một cái đá chân, NaNZ là cặc quán quân, tuy rằng không muốn khoe khoang cái gì, thế nhưng hiện tại NaNZ hay vẫn là làm thực lực của chính mình cảm giác được yên tâm. Bởi vì nam nhân áp căn liền chưa kịp phản ứng đây chính là cơ hội mà NaNZ đá lên vị trí chính là thiếu niên súng trong tay. Chỉ cần thương đá rơi xuống như vậy liền không đủ sợ hãi. Trong lòng nghĩ của nàng càng là làm như vậy, đầu gối cao cao nhếch lên tầng tầng một đá, tốc độ vừa nhanh lại mãnh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chỉ là liền ở cái này trong nháy mắt, động tác của nàng đột nhiên hơi ngưng lại. Miễn cưỡng dừng lại, mà nam nhân con kia sắp bị đá đến tay nhưng là nhấc cao hơn một chút. Sau đó nòng súng nhắm ngay gáy của nàng. A một tiếng cười nhạo xuất hiện. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đem chính mình nâng lên trên tay phải cầm thương chống đỡ đến thiếu nữ chán. Gian sở dĩ hội dừng lại đó là bởi vì tay trái của hắn tại thời điểm này chống đỡ lên gian bụng. Hắn vẫn lấy chính mình tay phải nắm thương tư thế, đương gian xông lên thời điểm hắn nhưng là lấy ra đặt ở trong túi tiền tay trái, mà trên tay trái nhưng là dơ thương. Gin, không phải là chỉ có thể dùng tay phải nổ súng, hắn chân chính lợi hại chính là tay trái. Tay trái vừa nhanh vừa chuẩn còn tàn nhẫn. Mà nhượng thiếu nữ dừng lại trong nháy mắt, đó là có súng kéo âm thanh. Ngón tay trái dẫn ra phát sinh có súng kéo âm thanh, mà họng súng kia nhưng là nhắm ngay gian bụng, cảm giác được nguy hiểm cho nên nàng theo bản năng ngừng tay. Thế nhưng không hề tưởng tượng đến đau đớn, có súng âm thanh là có, nhưng đó là không thương tay trái súng lục không có viên đạn, chỉ có tay phải có thế nhưng hiện tại, tay phải súng lục trải qua chống đỡ lên gáy của nàng. Ta nghĩ, chúng ta có thể đi bên kia hảo hảo mà nói một chút đi. Thiếu niên đột nhiên nở nụ cười, lộ ra răng trắng như tuyết, nhưng ở trong mắt gian nhưng là giống như là ác ma đang cười. Rất là nguy hiểm. Chương 87, gian mọ gì, 1. Hai tay trải qua bị trói lên tráng kiện dây thừng, mà hai chân dĩ nhiên, không cách nào nhúc nhích, mà liền ngay cả miệng đều bị băng dính cho dán thật chặt lên. Ngay khi cổ nạn phát hiện tên vô lại gian phòng nhỏ bên ngoài trong hẻm nhỏ, ở này trong bóng ma nhưng là có một cô thiếu nữ chính đang không ngừng di chuyển thân thể của chính mình. Mà ở tiểu cửa kho hàng, mọ gì cổ gọ rồ cùng chủ tịch trải qua chạy tới, bọn hắn thở hừng hộp, mà ở tại bọn hắn phía trước nhưng là còn có một con chó săn lớn. Tên vô lại xem ta tên trinh thám mọ gì cổ gọ rồ lợi hại hắn mở ra cửa lớn khi thấy tên vô lại chính cầm lấy thiết bổng muốn đánh cổ nạn. mà cô nạn trên mặt cùng trên người trải qua có chảy ra, rất hiển nhiên. Cái này tên vô lại thậm chí ngay cả nho nhỏ cổ nạn đều không buông tha. Tuy rằng mò gì cổ gỏ rô bề ngoài rất tỏa, nhưng hắn tốt xấu cu nở dê là dù ổ cao thủ, đương tên vô lại phát hiện bại lộ mà trực tiếp suy thiết đổng tới được thời điểm, rất là linh hoạt đem tên vô lại cho ngã xuống đất. Thúc thúc này thân thủ chính là cổ nạn cũng bị chấn kinh rồi một tí, hắn vừa còn quên chính mình nhỏ đi sự tình mà muốn dùng đá bóng giết chết bọn cướp. Mà hiện tại mỏ gì cổ gỏ rổ triển hiện ra thân thủ. Nhượng hắn trong nháy mắt cảm thấy kỳ thực gian năng lực trơn nên như vậy bạo lực cu nở dê là có nguyên nhân. Ngươi chính là chủ tịch thiên kim đi ha ha ha, sự kiện quả nhiên bị ta tên trinh thám mỏ gì cổ gỏ rổ giải quyết. Mỏ gì cổ gỏ rổ dâu mép đều muốn nhét lên đến rồi, hắn là loại kia điển hình kiêu căng mà dễ dàng thỏa mãn loại hình. Thật không hổ là mỏ gì tiên sinh. Lại muốn đến đem chó săn thả ra đi truy tầm phạm nhân cách làm. Chủ tịch khoan thai đến muộn, nhưng hắn nhìn thấy đáng yêu con gái không có chuyện cuối cùng cũng coi như là yên lòng. Vốn là biết quản gia thông đồng con gái đến lừa dối hắn trải qua nhượng hắn đủ tức rồi, mà sau đó nhưng phát sinh con gái bị lại một nhóm bọn cướp cho trói đi sự tình, nhượng hắn hủ chết. Quản gia đầu tiên là tán thưởng một tí mò gì cổ gỏ rổ bảo đảm còn lại tiền ngay lập tức sẽ đánh tới. Mập mạp chủ tịch lập tức chừng một chút quản gia. Lao ra, thực sự là xin lỗi. Niên cấp rất lớn quản gia lập tức cúi đầu. Ba ba, không nên trừng phạt quản gia, đều là ta nhượng hắn làm như vậy nho nhỏ. Chủ tịch thiên kim lập tức nắm chặt rồi cha mình tráng kiện tay. Thế nhưng nhất định là muốn trừng phạt, liền phạt ngươi lập tức đi an bài ta một tuần lễ hành trình, mang theo con gái lữ hành một tờ UN hành trình. Lao ra biết rồi, lao ra. Ta lập tức đi ngay an bài quản gia vốn là hủy vẻ mặt lập tức thay đổi, nhưng nếu là cây khô gặp mùa xuân. Tiểu thư cũng là bởi vì chủ tịch bận quá đều không có không đến tiếp na nở dê cho nên mới thông đồng hắn đến nhượng chủ tịch lo lắng một tí sau đó cùng đi chơi. Mà hiện tại, lão gia cu nở dê biết được điểm này, mặc kệ ở giữa quá trình là như thế nào, nhưng chân chính hiện lộ ra chỉ là phụ nữ tình ý mà thôi. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng sự kiện cuối cùng cũng coi như là giải quyết. Cô nạn nhìn cảnh tượng này không khỏi sờ sờ mũi của chính mình. Hắn bị thương kỳ thực cu nở dê không nặng, nếu như bọn cướp dùng bóng chảy côn ma nhờ me đánh xuống khi đó mới có thể hội trọng thương. Bất quá may là mò gì cổ gỏ rổ cái này hắn bình thường xem thường hồ đồ đại trinh thám xuất đến rồi vì lẽ đó hắn mới không có chuyện. Bất quá hết thể đều giải quyết chính là chuyện tốt. Khi mò gì thúc thúc, gian tỉ tỉ đi nơi nào cơ chứ sự tình kết quả là khả quan, chỉ là cô nạn bốn phía nhìn một chút, lại không phát hiện gian mỏ gì bóng người. Gian đúng vậy gian đâu chính là gian nói nàng ở chung quanh đây nhìn thấy chó săn lớn bóng người sau đó cho chúng ta biết đến. Mỏ gì cổ gỏ rổ tuy rằng rất kiêu căng đồng thời cu nở dê rất yêu thích nghe lời hay, nhưng một khi quan ở con gái của chính mình sự tình lập tức sốt sáng lên. Như vậy na nở dê hẳn là ở ngay gần đi. Đúng rồi. Thúc thúc, ngươi không phải có điện thoại di động à? Gọi điện thoại nói cho na nở dê chúng ta đã đem sự tình giải quyết ra. Cô nạn đều chưa nói xong trên đầu nhất thời một luồng đau đớn chuyển đến. Mò gì cô gõ rồ đánh hắn một tí, trên đầu lập tức nổi lên một cái bao bao. Sự tình nhưng là ta giải quyết, không phải ngươi đúng rồi, những này thiên đều không có vụ án. Nói như vậy ngươi còn đúng là ta phúc tinh. Mò gì cổ gõ rồ lập tức quay về cổ nạn lộ ra cái tàn bạo mà vẻ mặt. Sau đó vẻ mặt đó lại nhất thời thay đổi, nhượng cổ nạn không biết là nên mắng hắn hay là nên mắng hắn. Bất quá ngươi nói như vậy ta hay vẫn là gọi điện thoại hảo. Mò gì cổ gõ rồ lập tức lấy điện thoại di động ra. Điện thoại di động vừa mới vừa rút ra đi lại liền đường dây được nối, gian á sự tình trải qua giải quyết, ngươi ở đâu đâu ta còn ở phụ cận đây bất quá vừa vặn gặp phải Sanoko. Sanoko ra liền ở ngay đây. Vì lẽ đó ta bị na nở dê cuốn lấy đêm nay có thể hay không trở lại. Gian âm thanh truyền tới, hóa ra là như vậy a người phụ nữ kia, thật đúng, ngươi mới là ta con gái có được hay không vậy cứ như thế đi, ta trước hết đem cái kia đậu đỏ đình nhân, gọi cô nàng tiểu tử trước tiên mang về nhà, hắn có vẻ như chính là ta phúc tinh đây mò gì cổ gỏ rổ không nghi ngờ cái khác liền cúp điện thoại. Mà cô nàng nhưng là vớt cảm, mò gì thúc thúc. Sanoko người phụ nữ kia ở chung quanh đây à na nở dê không phải đại tập đoàn con gái à làm sao có khả năng ở tại nơi này phụ cận đâu cô nàng nói, hắn mơ hồ cảm thấy là lạ, luôn cảm thấy gian tựa hồ là muốn để lộ ra tin tức gì. Xem ra ngươi cu nở dê hiểu mà, bất quá sờ nổ cổ là bạn của gian, hơn nữa còn là vạn ác nhà tư bản. Đối với người có tiền, có vài chỗ nhà đó là rất tự nhiên sự tình. Có thế na nở dê cùng trong nhà làm lộn tung lên cơ chứ na nở dê trải qua không phải một lần buổi tối lôi gian đi an ủi na nở dê, phỏng chừng lại là gặp phải chuyện gì đi. Hơn nữa gian ta con gái không phải là chỉ là hư danh. Đúng, gian mỏ gì từ nhỏ đến lớn đều là cặt quán quân đây, cho dù là cường tráng nam nhân cu nở dê chỉ có thể bị na nở dê một đòn đánh đổ. Đối với điểm này mỏ gì cổ gõ rồ rất tin tưởng, hơn nữa ngày hôm nay hoàn thành vụ án. Được thù lao trải qua đầy đủ hắn đi tiêu xài một tờ UN, người một kích động liền tâm tư đều muốn bay đi, tiểu tử, có muốn hay không cùng ta đi uống rượu đâu, hội có đẹp đẽ đại tỷ tỷ tiếp khách nha. Mò gì cổ gõ rồ tuyệt đối là loại kia trước sau như một người, vừa nói trên mặt trải qua. Xuất hiện ịt vẻ mặt. Ngạch cổ nạn nhất thời rất muốn khinh bỉ một tí vị đại thúc này, hắn lần thứ hai nghĩ, tại sao phụ thân của gian sẽ là bộ dáng này. Gian đến cùng là có cỡ nào cứng cỏi mới có thể trơn nên như vậy bình thường a, bất quá, nếu đều như vậy hẳn là cu nở dê không sao chứ. Liên quan với sự tình, hắn đúng là muốn đi tìm một tí ạ gạ xạ bác sĩ, vừa sự kiện nhượng hắn rõ ràng, hắn trí lực như trước là giống như trước đây, vẫn là có thể tiếp tục phá án, hơn nữa ở tại mỏ gì trong nhà còn năng lực tiếp xúc đủ. Loại vụ án, nói không chắc liền năng lực tiếp xúc được hắc y tổ chức tin tức. Sau đó tìm trụ cái kia đem thân thể của hắn nhỏ đi nam nhân tìm đến ra bản thân khôi phục manh mối. Nghĩ như thế, hắn nhưng là chậm rãi theo mò gì cổ gõ rổ hướng về trinh thám sự vụ sở phương hướng đi đến, chỉ là hắn nhưng lại không biết, đương bóng người của bọn họ biến mất ở cái hẻm nhỏ sau đó, một đôi mắt sắc thái nhất thời mở đi. Đó là gian mò gì con mắt. Chương 88, gian mò gì, 2. Ở nhìn cổ nạn cùng ba ba ngay khi cự ly na nở dê không tới 200 mét địa phương, thiếu nữ trong mắt lập lòe kích động cũng muốn kêu cứu, nhưng mà không có cách nào, na nở dê không cách nào phát ra âm thanh, trước tiên không nói bị băng dính dán ngừng miệng ba, chính là nam nhân nhẹ nhàng cười, phảng phất người hiền lành nhưng đem nòng súng chống đỡ chán của nàng na nở dê cũng không cách nào nói chuyện. Na nở dê chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn ba ba bọn hắn đem tên vô lại giải quyết đi. Sau đó nhượng cảnh sát đến đem người cho mang đi, chỉ là na nở dê lại biết, sự tình còn không kết thúc. Bởi vì, na nở dê còn bị trói, bất kể là tay hay vẫn là hai chân đều buộc chặt, lại như là bị bắt cóc giống như vậy, na nở dê bị trói, na nở dê không phát ra được thanh âm nào, đồng thời cũng không cách nào tránh thoát tờ. Nếu như là phổ thông dây thừng như vậy na nở dê có thể tránh thoát tờ, bởi vì na nở dê là gian mọ gì. Từ tiểu đối với ca dư liền rất có thiên phú. Hơn nữa khí lực cu nở dê rất lớn, chỉ cần dùng sức hơi quằn quại liền có thể tránh thoa tờ thế nhưng. Vậy cũng chỉ là tránh thoa tờ, đương bị người đàn ông này dùng thương chống đỡ thời điểm, na nở dê liền cảm thấy, chính mình vô lực. Người đàn ông này là cố ý mê hoặc na nở dê xông lên, chỉ là vì nắm lấy na nở dê. Nam nhân nắm lấy na nở dê sau đó đưa nàng buộc chặt, kỹ thuật rất là thông thạo. Hơn nữa buộc chặt phương thức làm cho nàng lại không có cách nào phát sinh một phần khí lực, chỉ cần hơi động cũng cảm giác được đau đớn kịch liệt, phảng phất là rút dây động dừng. Na nở dê không có sức lực mà không sử dụng ra được. Chỉ có thể duy trì bị trói tư thế, na nở dê cũng không sợ. Na nở dê là mỗi người tính rất mạnh nữ nhân, một năm trước ở New York nhìn thấy sát nhân ma thời điểm cũng không cảm thấy được sợ sệt, vì lẽ đó cho dù là đến hiện tại. Na nở dê cu nở dê không cảm thấy sợ sệt. Cho nên nàng không chỉ có là không sợ còn đang suy nghĩ để cho mình được cứu vớt phương pháp. Ba ba bọn hắn tìm đến rồi cảnh sát đem bọn cướp cho mang đi. Nhưng nàng cảm thấy sự tình không có đến đây là kết thúc. Bởi vì trước mặt người đàn ông này nhưng là ở na nở dê chuẩn bị vọt vào cứu người thời điểm ngăn cản na nở dê. Rất khả năng là cái kia bọn cướp đồng bọn. Chỉ là hắn nhưng nhìn bọn cướp bị bắt đi nhưng thờ ơ không động lòng. Làm cho nàng lại cảm thấy kỳ quái. Na nở dê cảm thấy kỳ quái, nhưng không biểu lộ ra, hơn nữa cu nở dê không buông tha bị giải cứu hy vọng. Ở cô nàng nói ra muốn gọi điện thoại thời điểm, na nở dê cảm thấy na nở dê có hy vọng, na nở dê nhìn điện thoại di động của chính mình, điện thoại di động trải qua bị thiếu niên cho nắm ở trên tay. Đồng thời, thiếu niên thương cu nở dê chống đỡ lên na nở dê ngực. Na nở dê nhất thời cảm thấy cái này người rất biến thái. đờ y địa phương không phải tới gần trái tim phương hướng, mà là vú. Thiếu niên không nói lời nào, nan ở dê nhưng đã biết dô y thiếu niên phải làm gì. Làm cho nàng tiếp cú điện thoại, thế nhưng, một khi nan ở dê biểu hiện không được, như vậy hắn viên đạn đem sẽ trực tiếp bắn vào nơi đó. Luôn cảm thấy câu nói này có nghĩa khác nơi đó là nữ hải quý giá nhất địa phương một trong, trước tiên không nói có thể hay không chí mạng, cho dù là viên đạn bị lấy ra, cũng sẽ biến hình A xấu xí A cái gì. Đối với cô gái tới nói này chính là chí mạng uy hiếp, Gian Cà Dư là rất lợi hại, nhưng không có thể phủ nhận, Na Nở Dê Cu Nở Dê là một cái Na Nở Dê đối đầu thiếu niên ánh mắt, sắc trời tuy ảm, mà thiếu niên mặt Cu Nở Dê xem không rõ lắm. Nhưng cặp mắt kia nhưng là tràn ngập lãnh khốc cùng lãnh huyết, phảng phất trải qua giết rất nhiều người giống như vậy, cho nên mới phải có loại này lãnh khốc ánh mắt. Người đàn ông này không chỉ có là biểu hiện ra như vậy, hắn là có thể làm được. Khi nàng nói nhầm hoặc là trực tiếp cầu cứu, như vậy thiếu niên đều sẽ quay về Na Nở Dê vú nổ súng. Vì lẽ đó, ở nam nhân đem nút gọi ấn xuống thời điểm, Na Nở Dê không có đề cập mình bị bắt cóc sự tình, nhưng mà dùng tới sờ nổ cổ cái từ này. Sở nổ cổ là thiền kim đại tiểu thư, nhưng sẽ không ở nơi như thế này mua nhà, cho nên nàng lan truyền ra ngoài chính là giả tin tức. Chỉ cần ba ba bọn hắn phát hiện không đúng liền biết Na Nở Dê xảy ra chuyện gì. Chỉ là, ba ba cùng cô nạn hay vẫn là đi rồi. Chính bọn hắn tìm lý do, sau đó đi rồi. Na Nở Dê bị được cứu vớt hy vọng cu Nở Dê như vậy biến mất rồi. Thiếu nữ trong mắt sắc thái biến mất rồi, trong lòng nàng ở ghi nhớ xì nỉ chia. Nếu như là xì nỉ chia, như vậy nhất định năng lực nghe ra Na Nở Dê trong lời nói không giống đi. Chỉ là, xì nỉ chia ở nơi nào đâu từ tối ngày hôm qua bắt đầu, liền biến mất rồi tung tích, không chào mà đi. Gian nhận mệnh túi đầu. Hệ hạ ghệ mì dây tổ đứng ở trước cửa sổ, nhìn cô nạn bóng người của bọn họ biến mất, sau đó quay người sang đến, gian nhìn thấy hắn hơi nết khỏe môi lên. Phảng phất là gặp phải cái gì sung sướng sự tình. Đúng. Rất là sung sướng, có thế là 16 năm trước bị nhân vật chính vầng sáng ám hại quá một lần nguyên nhân, vì lẽ đó ạ ghệ mì giật tổ đối với cổ nạn trên đầu này đỉnh vầng sáng rất là khó chịu, mà hiện tại, bởi vì ngăn cản gian mỏ gì đi cứu chuyện của hắn, cổ nạn vầng sáng mơ hồ nhiễm phải màu đen sắc thái. Tuy rằng cuối cùng cổ nạn vẫn bị cứu, đồng thời cu nở dê giải quyết vụ án, chỉ là trong đó nhưng thất lạc một cái người rất trọng yếu, này chính là nữ chủ. Gian bị hắn từ cổ nạn bên người mang đi. Không có nữ chủ ở bên người nam chủ tướng là không trọn vẹn nam chủ, như là cổ mù rồ Takashi, hắn liền bởi vì như vậy mà điên cuồng cuối cùng tự chịu diệt vong. Như vậy cổ nạn đâu nếu như gian không ở, như vậy hắn còn năng lực yên lặng đi giải quyết vụ án khi hắn muốn trở thành ta là ẹ đỏ gạ họa cổ nạn, là cái trinh thám à tuy rằng dựa theo chân lý chi thư thuyết pháp, bởi vì hắn 16 năm trước thất bại. Làm cho thế giới này vầng sáng có phòng ngự ý thức, nhượng hắn đi bắn chết cổ nạn là không thể sẽ thành công. Nhưng nếu như là dùng nhuyễn phương pháp, một chút rót vào đi phá hoại cổ nạn có thể giải quyết vụ án nội dung vở kịch, như vậy đến muốn năm nào, tháng nào mới có thể cướp đi hắn vầng sáng. Vì lẽ đó, hệ hạ ghệ mì dê tô ở ngăn cản gian thời điểm, liền cảm thấy ân, đã như vậy đem gian bắt cóc đi hảo. Hoặc là đưa nàng cho giam cầm lên. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, như vậy cái này vừa đã xảy ra bắt cóc cán tiểu nhà kho không phải là nhất làm cho người khó có thể tưởng tượng địa phương à, vì lẽ đó hắn phải đem gian giam cầm ở đây. Một cái cố sự trong nữ chủ đều không có, chính là to lớn nhất phá hoại nội dung vở kịch. Như vậy nội dung vở kịch liền phá hoại quá nhiều rất nhanh sẽ có thể đem vầng sáng cho đoạt lại đi. Chỉ là, ong long nhưng mà vào lúc này, hệ ạ ghệ mì dây tổ trong lồng ngực thư nhưng là đột nhiên phát sinh nhẹ nhàng rung động. Tựa hồ là chuyện gì xảy ra như thế? Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhi u ma y, sau đó bôi qua gian mọ gì, chân lý chi thư bị hắn mở ra, nhưng mà lập tức quay đầu nhìn gian mọ gì một chút. Gian mọ gì cảm thấy kỳ quái, na nở dê cũng không biết cái này bắt cóc phạm là làm sao, vẻ mặt đông nhiên gợn sóng như vậy đại. Đúng thế, gợn sóng rất lớn. Chân lý chi thư trên nói cái gì lại còn nói cổ nạn mang theo mỏ gì cổ gõ rổ cùng bọn cảnh sát hướng về cái phương hướng này trở lại. Ở hắn theo mỏ gì cổ gõ rổ về đến mỏ gì trinh thám sự vụ sở thời điểm lại phát hiện Suzuki Sanoko ở nơi đó chờ bọn hắn, Nan ở dê là tìm đến gian, Na nở dê phải đem mượn gian bút ký trả về đến. Nay vừa nói lập tức nhượng cổ nạn bọn hắn chấn kinh rồi, sau đó bọn hắn nhớ lại gian điện thoại, sở nổ cổ chuyện này chỉ có thể là gian ở hướng về bọn hắn lan truyền na nở dê ngộ hại tin tức, vì lẽ đó lập tức báo cảnh sát sau đó tới tìm người. Mà cổ nạn nhưng là vạch ra gian khả năng liền tại vừa nay địa điểm, bởi vì nếu như gian nói ra sở nổ cổ là lời nói dối, rất khả năng là ở phạm nhân trước mặt không thể nói thật. Nhưng trong đó QNZ khả năng có nói thật, ta ngay khi chúng quanh đây gian nói như vậy, rất khả năng liền đúng là ở nơi đó, việc này không nên chậm trễ, bọn hắn trải qua chạy tới. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhìn chân lý chi thư trên chữ nhưng là sương sở. Đúng đấy, cho dù là phản phái cướp đi nữ chủ, nhưng dựa theo nội dung vợ kịch niệm tính, chỉ có thể hơi hơi hèn mọn một tí nữ chủ, nhưng mà nam chủ tướng hội đúng lúc chạy tới. Bởi vì nam chủ nhưng là có nhân vật chính vầng sáng A, làm nam chủ mặc kệ nói thế nào sự tình đều sẽ hướng về có lợi phương hướng của hắn phát triển nhiều nhất nửa giờ, bọn hắn sẽ tới, mà đồng thời đến còn có rất nhiều cảnh sát. Hệ ạ ghệ mì dây tô đỡ đầu, xem đến cấp bậc của chính mình còn chưa đủ cao A, cho dù là nội dung vợ kịch phát sinh thay đổi, nhưng vai nữ chính vẫn như cũ sẽ bị đoạt lại đi A, mới vừa nghĩ đến giam cầm phương pháp không tới một canh giờ liền muốn chết trẻ. Hắn là có thể thừa dịp khoảng thời gian này mang theo gian mò gì rời đi chỗ cần đến, chỉ là hắn biết vầng sáng lợi hại, cho dù là mang theo gian mò gì lên xe, như vậy cũng sẽ bởi vì cổ nạn vầng sáng hắn chuyện bên này đều sẽ trở nên phiền phức không ngớt, nói thí dụ như xuất hiện bị cảnh sát giao thông ngăn chặn a cái gì. Sau đó gian hay vẫn là sẽ bị cứu ra ngoài. Đối với vầng sáng lợi hại hắn tràn đầy lĩnh hội, muốn đi cứng đối cứng vậy cũng đến xem thực lực của hắn mới được. Chỉ là trong lòng ngất ức, vốn là cho rằng cũng sẽ không bao giờ có như thế khó chịu thời điểm. Nhưng là vừa phát sinh rồi hắn thật vất vả nghĩ ra, giam cầm kế hoạch QNZ chỉ có thể sinh non. Sinh non lại sinh non bất mãn áng chừng vách tường đều muốn loạn tròa lên, mà gian nhưng là kinh hoàng nhìn người đàn ông này, hắn đến cùng là cái như thế nào bọn cướp, nhượng người không thể lý giải. Có thế là quan tâm đến gian xem tầm mắt của chính mình. Hệ ạ ghệ mì dây tô đột nhiên quay đầu lại, hắn chợt phát hiện, tựa hồ nội dung vợ kịch cũng không phải là đối với hắn như vậy kém, bởi vì, gian còn trên tay hắn đây. A a a bị băng dính dán ngừng miệng ba, gian cảnh giác cảm thấy nam nhân trước mặt muốn làm chuyện gì đó không hay. Thân thể nàng sau này phương giấy rủa lui lại, nhưng giờ khả cờ na y bị trói ở na nở dê có thể trốn đi đâu vậy chứ xì nỉ chia, ngươi ở đâu gian mỏ gì tiểu thư, cao hứng đi, chỉ cần lại nửa giờ. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị cứu ra ngoài, thế nhưng nam nhân lộ ra cái khiến người ta sợ hãi nụ cười, vậy cũng là nửa giờ nửa canh giờ này vẫn là có thể làm rất nhiều chuyện a. Chương 89, gian mọ gì, 3. Nửa giờ sau, gian ít hai đem một canh giờ trước bọn cướp sử dụng nhà kho cửa lớn mở ra, mọ gì cổ gõ rổ cùng cổ nạn liền nhìn thấy gian chính dựa vào bối bị trói ở nơi đó. Ta gian. Người tên gì gian mỏ gì cổ gõ rổ ma nhờ mẹ đánh cô nạn một cái chán, cô nạn chỉ có thể hoa nước ôm đầu sau đó đứng ở một bên, chỉ là nhìn gian không có chuyện gì hắn cũng yên lòng. Hắn thực sự là quá hận chính mình, nếu như vừa nãy năng lực sớm một điểm nghĩ đến gian hướng về bọn hắn lan truyền tin tức như vậy hắn liền năng lực sớm cho kịp cứu ra gian. Mà không phải như là như bây giờ, trễ tới một giờ. Gian hai tay hai chân đều bị trói liền ngay cả miệng đều bị phong lên băng dính, đến cùng là tên khốn kiếp kia thực sự là quá phận quá đáng rồi mò gì cổ gõ rổ liền vội vàng tiến lên đem gian ngoài miệng băng dính cho xé ra, mà gian nhưng là không nhịn được nỗ lực hô hấp không khí. Gian tỉ tỉ, ngươi không sao chứ cô nạn nhìn gian tuy rằng bị trói, nhưng mặt nhưng mang theo điểm ửng đỏ không nhịn được hỏi, gian giờ khả cờ na y mang theo hồng nhạt khuôn mặt có vẻ cực kỳ mê người. Nhượng hắn nhất thời có chút xem mơ hồ. Bất quá hắn nói như vậy đồng thời, con mắt QNZ đang quan sát bốn phía, không có người ở phạm nhân không ở cổ nạn ba ba, các ngươi là làm sao tìm tới nơi này nhìn ba ba muốn thời dây không được, cuối cùng nhượng cảnh sát lấy ra tiểu đao sau đó mới đưa dây thừng cho tránh ra, sự ràng buộc này cảm giác làm cho nàng ung dung một điểm, chỉ là NaNZ có chút ngạc nhiên, NaNZ muốn biết. A còn có phải là sợ nổ cổ đến sự vụ sở đi tìm ngươi gian mò gì chính nói, một cái màu cà phê tóc ngắn nữ hài lập tức vọt tới, ôm lấy vừa mới vừa khôi phục tự do gian, gian ngươi nhượng ta thực sự là quá lo lắng, may là không có chuyện. Sở Nổ cổ tay trực tiếp đặt ở gian trên bả vai, liền nước mắt đều muốn chảy ra. Na Nở Dê mặc dù là đại tiểu thư, nhưng cùng gian từ nhỏ đã là bạn tốt, là chân chính cảm tình mà không phải dùng tiền đến mua được. Nha nhưng mà gian nhưng là nhẹ nhàng gọi, mặt cu Nở Dê trở nên hơi màu hồng. Gian làm sao có phải là gặp phải ngược đãi không thể không nói có lúc trực giác của nữ nhân hay vẫn là rất chuẩn. Không không phải. Bất quá các ngươi không có gặp phải cái kia bắt cóc phạm à, nói tới bắt cóc phạm thời điểm, gian vẻ mặt thoáng quái dị, mà vào lúc này mọi người nhưng là ở Na Nở Dê an toàn mà thả lỏng thời điểm cu Nở Dê không có chú ý tới. Không có, chỉ là muốn hướng về nơi này vội thời điểm nhìn thấy một bóng người, sau đó đuổi tới thời điểm hắn liền biến mất rồi, sau đó liền đến nhà thương khố này phía trước. Như vậy a, xem ra quả nhiên cùng hắn nói như thế, gian không khỏi nhẹ nhàng cắn cắn môi. Hắn ai nghe vậy, Sanoko không khỏi ngẩng đầu lên. Không không cái gì, ta đang nói Shinichiya, từ hôm qua bắt đầu rồi cùng hắn mất đi liên hệ. Gian vội vã nói sang chuyện khác, Na Nở Dê không muốn để cho Sanoko các nàng dây dưa đi vào, hoặc là nói nàng cảm thấy nếu như Sanoko các nàng dây dưa đi vào như vậy rất có thể sẽ có uy hiếp tính mạng. Mò gì tiểu thư, sau đó cùng chúng ta đi làm một tí ghi chép đi. Một cái đã có tuổi cảnh sát đi tới nói rằng, ân. Gian gật gù, đồng thời cu Nở Dê đang suy nghĩ trước người đàn ông kia cho hắn nói làm cái lục thời điểm lời giải thích. Thật sự muốn như vậy nói à, chỉ là không nói, lại không được. Gian ở tới rồi trên đường lại gặp phải bắt cóc, chẳng lẽ nói bắt cóc phạm có hai cái cổ nạn, cu Nở Dê là vớt cằm nghĩ, không cẩn thận đem trong lòng đều nói ra. Cái này cũng là có thể, tên ghê tởm. Tên kia lại còn có đồng bọn ở phụ cận, hiếm thấy mỏ gì cổ gò rồ không có tiếp tục lại đánh gian. Hắn cu Nở Dê là vớt cằm nghĩ ra đến, chỉ là thông minh không đủ, hắn có vẻ như cu Nở Dê không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. A nhìn mỏ gì cổ gò rồ cùng bọn cảnh sát đến vội vã đi, cu Nở Dê vội vã. Hệ ạ ghệ mì dây tổ từ một chỗ bỏ đi cao lầu tầng cao nhất đi xuống, hết thể đều dựa theo ý nghĩ của hắn đi làm, bất quá thật cùng sợ gì so với. Hay vẫn là sợ gì càng có thể làm cho hắn động lòng, á khẽ mỉm cười, hắn lập tức đi xuống lầu, tuy rằng còn không cách nào nhanh chóng thay đổi nội dung vở kịch, nhưng có một số việc cu Nở Dê là có thể trước tiên mai phục hẳn giống. Chỉ ít, khi hắn làm chuyện như vậy sau đó, không có cái gì không đổ tốt phát sinh. Thiên không trải qua xuất hiện nửa vòng trăng lưới liềm, thời gian trải qua không còn sớm. Chờ gian mò gì từ cục cảnh sát xuất đến trải qua là 10 giờ. Cô nạn ở một bên trải qua đánh tới buồn ngủ, tuy rằng trí lực không có thay đổi, nhưng cô nạn thân thể trải qua biến trở về 3 tuổi, lại như là tiểu hài tử như thế thị ngủ. Ba, cô nạn là ạ gạ xạ bác sĩ bà con xa hài tử, ký túc ở ạ gạ xạ bác sĩ nơi đó rất không tiện, không bằng chúng ta thu dưỡng hắn thế nào đến mỏ gì trinh thám sự vụ sở. Gian nhìn cô nạn trải qua ngủ hiểu rõ sau quay về mỏ gì cổ gò rồ nói rằng, cái này xú ra hỏa vốn là cho rằng hắn là ta phúc tinh nhượng ta phá án, nhưng ngươi lại bị trói phỉ nắm lấy, điều này làm cho ta làm sao cao hứng lên. Nói mỏ gì cổ gò rồ lại muốn đi đánh cổ nàn đầu. Ba, kỳ thực tuy rằng ta bị trói, thế nhưng cu Nở Dê không có chịu đến cái gì khổ, gian đến cùng là quá tốt bụng, bất quá nếu như Na Nở Dê không làm như vậy Na Nở Dê cũng sẽ không bị vợ mà xưng là thiên sứ. Hi. Ngươi chính là tâm tính thiện lương vậy, coi như mò gì cổ gò rồ rốt cục gật đầu, sau đó mở ra gian phòng đi vào trước, 11 giờ đêm có rổ cổ ổ kỳ nó biểu diễn hắn có thể không thể bỏ qua. Ân, liền biết ba người tốt nhất. Gian khẽ mỉm cười, đem cổ nản phóng tới ba trên giường nhượng hắn trước đem liền ngủ, Na Nở Dê biết ba buổi tối phòng trường lại là xem tivi đến trời đã sáng. Mãi đến tận làm xong những chuyện này, Na Nở Dê mới về đến gian phòng. Chỉ là một trở về phòng, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất rồi. Môn trải qua đóng kỹ, mà Na Nở Dê nhưng là thoáng mặt đỏ đem y phục của chính mình cho kéo dài. Mặc dù biết có quần áo che lấp, bình thường tình huống là không nhìn thấy bên trong dấu hôn. Trí nhớ của nàng tựa hồ là về đến 2 giờ trước. Gian mỏ gì tiểu thư, cao hứng đi, chỉ cần lại nửa giờ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị cứu ra ngoài. Thế nhưng nam nhân lộ ra cái khiến người ta sợ hãi nụ cười. Vậy cũng là nửa giờ, nửa canh giờ này vẫn là có thể làm rất nhiều chuyện. A cu Nở Dê là vào lúc này, Na Nở Dê mới chính thức nhìn thấy nam nhân khuôn mặt, đó là một tấm rất phổ thông lại làm cho người cũng không cảm thấy chân thực khuôn mặt, trên mặt thoáng còn lưu lại một điểm tính trẻ con. Chỉ là, đây là một tấm nam nhân mặt. Ngồi chồm hô mở xuống chính vô bờ vai của nàng chính là nam nhân tay, người trước mặt là nam nhân y phục của nàng bị liêu, na nở dê cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, tay của nàng bị trói ở phía sau, mà hai chân cu nở dê là bị chăm chú trói chặt, chỉ có bụng này một khối không có dây thừng vết tích, quần áo theo nam nhân động tác bị lật lên, hoàn toàn hiện ra ở nam nhân trước mặt. Thế nhưng cũng không có bị xé ra, cu nở dê không có bị hoàn toàn cởi ra, mà là che ở trên mặt của nàng, đem tầm mắt của nàng cho cách trở. Chương 90, gian mọ gì, 4. Quần áo che lại mặt, quần áo mang theo xà phòng khí tức, toàn bộ mặt đều bị hạn chế ở này không gian nho nhỏ bên trong. Tầm mắt cu nở dê là đèn kịt một mảnh, na nở dê nhưng lại không biết ngoại diện đến cùng là thế nào rồi. Miệng bị băng dính niêm phong lại, chỉ có thể phát sinh nghẹn ngào âm thanh nhưng không thể có vẻ lớn tiếng. Vô lực, bất đắc dĩ, giận dữ và xấu hổ, phẫn nộ, hối hận. Lòng của thiếu nữ trong ngũ vị tạp trần. Đương quần áo bị xốc lên thời điểm, mặt của nàng liền bi chu mở và ho. Nhưng nàng cũng biết, giờ khả cờ na y bị người đàn ông kia nhìn thấy chính là thân thể của chính mình. Sau đó, vai bị đụng vào. Đó là nam nhân hai tay. Nam nhân tay mang theo điểm nhiệt khí, nhưng cũng có vẻ hơi thô ráp, ở ngón trỏ then chốt địa phương. Na nở dê phát hiện có chút cái kén, vậy rất có thể là trưởng kỳ dùng thương mà ma xuất đến cái kén. Lại như là xì nỉ trịa nói tới vậy cũng, chỉ là đụng vào tay của một người liền năng lực nhìn ra na nở dê là làm cái gì đến rồi. Xì nỉ trịa giờ khả cờ na y sắp chịu đến mạo phạm, gian nghị đến nhưng là xì nỉ trịa, chính mình thanh mai trúc mã, ở trong mắt người khác bọn hắn là một đôi, tuy rằng xì nỉ trịa không có hướng về na nở dê thông báo. Nhưng nàng cảm thấy xì nỉ trịa là yêu thích na nở dê. Từ tiểu tới nay na nở dê cu nở dê đối với hắn rất có hảo cảm. Chỉ là, ngày hôm qua thời điểm xì nỉ trịa lại như là mất tích giống như vậy, hào không dấu vết. Mà hiện tại, hắn cu nở dê không có đến. Hắn không có đến. Na nở dê chịu đến mạo phạm. Lại tả phỏng trừng liền bị hài hòa, nơi này nội dung vợ kịch đại khái chính là dấu hôn á thần mã. Quần áo một lần nữa bị khôi phục, không chỉ có như vậy liền ngay cả mặt sau nội y ghi nút buộc đều bị chụp lên, mà quần áo từ trên mặt của nàng hạ xuống, đêm này làm cho nàng giận dữ và xấu hổ không ngất dấu hôn hoàn toàn che lấp. Liền dường như hiện tại như vậy, dấu hôn vết tích rất sâu, rất khó tiêu trừ, cho dù là như thế nào đi nữa rội rửa cũng không cách nào hoàn toàn rội rửa đi. Mà này đèn flash cùng với điện thoại di động màn chập âm thanh càng làm cho na nở dê không cách nào thích tử. Hắn dùng chính là điện thoại di động của nàng, ở lúc trở lại na nở dê đã đem trong điện thoại di động bức ảnh đều cắt bỏ, chỉ là bức ảnh nhưng sớm đã bị gửi đi đến người đàn ông kia hòng thư. Na nở dê là một cái ghét cái ác như kẻ thù nữ hài, ghét nhất chính là loại này uy hiếp cô gái sự tình, chỉ là chân chính gặp phải thời điểm, na nở dê mới biết. Đúng là không có cách nào a nói cho ba ba cùng mụ mụ à, hay vẫn là nói cho xì nỉ trịa, hay vẫn là nói báo cảnh sát người đàn ông kia tự xưng là tổ chức lớn lý người, cho dù là báo cảnh sát cu nở dê không cách nào khống chế hắn, hơn nữa hắn còn có đồng bọn, chỉ cần báo cảnh sát hắn sẽ trả thù na nở dê bốn phía người. Người đàn ông kia, hắn nói như vậy tuy rằng đồng bạn chưa từ nở dê xuất hiện, nhưng gian xác định hắn thực sự nói thật, bởi vì con mắt của hắn, con mắt là như vậy bình tĩnh lãnh khốc như vậy. Hắn không sợ trả thù. Na nở dê nên làm gì mặc kệ nói thế nào này, phần dây thần kinh xấu hổ đều không thể che giấu đã qua. Na nở dê quá không được chính mình cửa ải kia. Nhưng mà, loại này tà ác nam nhân, nếu đều làm ra chụp ảnh sự tình, hắn rất khả năng liền sẽ không ngừng áp chế na nở dê. Không ngừng áp chế na nở dê, sau đó thậm chí là làm càng chuyện quá đáng. Na nở dê nên làm cái gì bây giờ? Buổi tối đó gian mất ngủ, tuy rằng nam nhân cũng không có làm được cuối cùng, nhưng đối với nàng mà nói trải qua thành na nở dê ma trướng. Na nở dê xin nghỉ chia tại sao không tới cứu na nở dê? Mà một mặt khác, đồng thời một cái thời khắc, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê đứng ở cửa. Hắn đỡ lấy tay chuyển động, không cách nào chuyển động. Chỉ có thể là hai việc, thứ nhất, sợ gì ở bên trong cũng không trở về, thứ hai. Na nở dê từ bên trong khóa trái, mục đích chính là ngăn cản hắn đi vào chỉ là. NaNZ cho rằng chỉ là khóa lại liền có thể ngăn cản hắn à, tuy rằng những năm này bị nhân vật chính vầng sáng nô dịch tất cả đều là đi làm gin sát nhân, làm cho thương pháp luyện cao minh cực kỳ, nhưng mở cửa loại này bí quyết hắn QNZ là nắm giữ không ít. Từ trong túi tiền móc móc, sau đó lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, trực tiếp đặt ở khóa lên, hơi hơi chuyển động sau đó đột nhiên lôi kéo. Thẻ cắt thành hai nửa lạc ở trên mặt đất, nhưng môn nhưng cũng mở ra. Chút lòng thành, sơ gì, ngươi hay vẫn là xem nhẹ ta. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mỉm cười nở nụ cười, trong đầu của hắn đều xuất hiện sở gì ở khóa cửa thời điểm lộ ra vẻ mặt đáng yêu. Chạm mà ngay khi hắn đẩy cửa ra trong nháy mắt, một cái gô y ném tới. Tuy rằng không có lực sát thương nhưng vừa tờ nhưng rất chuẩn, trực tiếp ném tới ạ ghệ mì dây tổ trên mặt. Hội tâm một đòn. Gô y ở bắn trúng ạ ghệ mì dây tổ mặt sau đó rơi trên mặt đất. Xem ra ta đi ra ngoài khoảng thời gian này, sở dĩ ngươi liền chuyên môn đang luyện tập vư tờ gô y đang chưa hề mở ra, nhưng ạ ghệ mì dây tổ tầm mắt như trước rất tô tờ. Hắn nhìn thấy sở dĩ đang đứng ở trên giường sau đó duy trì vư tờ gô y động tác. Hay nhẹ nhàng phát ra âm thanh, sở dĩ cũng không có phủ nhận. Đúng, sở dĩ ở bên trong là huấn luyện không dài thời gian không ngắn nữa, NaNZ nhất thời tự cho là thông minh không hề rời đi gian phòng. Nhưng cũng hoài nghi Gin hội mở cửa đi vào. Bởi vì NaNZ phát hiện đây là Gin đính gian phòng, tự nhiên có thể đến quầy phục vụ nơi đó lấy thêm một chiếc chìa khóa, cho nên nói hắn vẫn là có thể vào. Mà hắn một khi đi vào ít nhất phải làm cho nàng trước tiên xả giận. Cho nên mới phải có này vư tờ gô ý một màn. Chương 91, sợ gì, sợ gì. Ngồi xổm người xuống đem rơi xuống gô ý cho kiếm, nắm ở trong tay, mềm mại cảm giác. Mặt trên còn mang theo điểm thiếu nữ mùi thơm ác, rất hiển nhiên, đó là thuộc về sở dĩ khí tức. Ngươi muốn làm cái gì khi nàng phát sinh một tiếng hừ nhẹ thời điểm, lại phát hiện cái kia từ trước đến giờ cao ngạo lạnh lùng Gin lại ngồi xổm xuống sau đó nhặt lên gô y không nói lời nào, sở dĩ không khỏi cảm thấy có chút không ổn. NaNZ cũng không là phi thường hiểu rõ nam nhân tính cách, nhưng cũng biết có một câu nói gọi là trước khi báo táp xảy ra yên tĩnh. Hiện tại càng trầm tịch đến lúc đó liền càng mạnh mẽ liệt Gin trạng thái này có phải là QNZ báo trước cái gì đâu ạ ghệ mì dây tổ dơ lên mắt liền nhìn thấy trải qua yên lặng đứng lên đến cự ly giường chiếu rất xa sở gì. NaNZ ở lúc nói chuyện trải qua bắt đầu rồi di động, rời xa cái kia tên là các loại tội nghiệt tập hợp thể giường chiếu. Tất cả không đồ tốt đều là từ một cái giường chữ bắt đầu. Nhìn Gin không nói lời nào, NaNZ trải qua hối hận rồi. Sớm biết thừa dịp Gin lúc rời đi đào tẩu, mà không phải như hiện tại lại sốt sáng lên. NaNZ hận cực kỳ trước mặt người đàn ông này, đều là làm cho nàng kinh hồn ba tờ VA thời khắc này, sợ gì thai nghe lục lộ, sau đó liền nghe đến làm cho nàng lần thứ hai tim đập lọt nửa nhịp. Ân mặt trên có nữ nhân ngủi. Tuy rằng đã đem gô y cho ném xuống, cũng không có như trong giọng nói biểu đạt như vậy cầm lấy đến người lên, nhưng mục đích của hắn trải qua đạt đến. Sở dĩ khi nghe đến hắn sau đó mặt trải qua biến hóa đỏ. Miệng của nàng ở lẩm bẩm, mà trong đó rất khả năng chính là hẹn tài loại hình đi. Hà tất cự ly ta xa như vậy, ta cũng sẽ không thú tính quá độ. Lại là như thế thú tính quá độ. Sở dĩ không khỏi lườm một cái, ba tiếng câu nói kia trải qua nhượng trái tim của nàng bảy trên tám nhảy, mà hiện ở người đàn ông này lại lặp lại. Hiện tại trải qua tiếp cận rạng sáng, sắp sửa ngủ thời gian. Đồng thời QNZ là trước khi ngủ làm một ít chuyện rất tô tờ thời gian. Có thể nói, khoảng thời gian này tương đương nguy hiểm. Tuy rằng ạ ghệ mì dây tổ còn đứng ở cửa, cũng không có đi va ho bao nhiêu, nhưng này sợi trải qua na không ra tình dục cảm giác trải qua lan tràn ra. Khiến người ta cả người như nhũn ra cùng khô nóng. Nhưng mà ngoan ngoan im tiếng hạ xuống sở gì trên mặt vẻ mặt lần thứ hai cấp tốc biến hóa. Sở gì? Ngươi cảm thấy ta có thể nhiều kéo dài hoàn toàn chính là đùa giỡn rôn nở dê như ngựa khí, lại làm cho na nở dê suýt chút nữa nhảy lên. Là làm cho nàng vị này phân tích chuyên gia mặt không hề cảm xúc từ một cái phổ thông nam nhân góc độ đến phân tích hắn kéo dài lực hay vẫn là lấy khoa học góc độ đến phân tích nhưng nàng cảm thấy, Gin hỏi như vậy, lại như là trước như thế, nhất định là mang theo màu vàng ý vị. Bất kể là na nở dê nói thời gian bao lâu. Như vậy Gin câu nói tiếp theo nhất định là, ta rất thưởng thức ngươi, ngươi là trong tổ chức ít có đầu góc đỉnh tiêm nhân vật, chỉ là cho dù là lý luận cường hãn hơn nữa, hay vẫn là không bằng chân chính thực tiễn. Mà để cho người khác đi thực tiễn kém xa tít tắp chính mình đến thực tiễn, ngươi cảm thấy chính xác cả sở gì đối phương nhất định sẽ nói xuất nói đến đây đến, là lấy, na nở dê tuyệt đối không thể nói ra được. Mà duy nhất có thể làm đến cũng chỉ có trầm mặc. Kéo kẹt ạ ghệ mì dệt tổ tướng môn cho khóa lên, mà sở gì trải qua lùi tới vách tường bên kia, bất chi bất giác phía sau lưng trải qua kề sát tới vách tường, lại như là một con kinh hoàng mà sắp bạo phát mèo con. Mèo con rất là đáng yêu, nhưng cu nở dê hay vẫn là na nở dê mèo ba tư. Nếu như máy chụp hình có nhìn ban đêm công năng như vậy hắn rất muốn đem vào lúc này sở gì cho đập xuống đến. Cùng trước gian bán quả chiếu đồng thời phát đến hắn hòm thư lý đi. Vì sao không nói lời nào sở gì, chẳng lẽ nói các ngươi hơn một nửa cái buổi tối chính là vì dựa vào vách tường sau đó bộ lông đều muốn dựng thẳng lên đến à ngươi phải biết, ngươi còn ở lại đây mà không phải lý khai. Thoáng là giọng rêu cợt, khiến người ta rất không muốn chịu đựng giọng rêu cợt. Sở gì tính cách cũng không phải như vậy tốt, na nở dê cu nở dê rất dễ dàng xù lông, chẳng hạn như hiện tại ngự khí trải qua đầy đủ na nở dê tức giận. Đáng tiếc, na nở dê là sở gì, so với xù lông đến, na nở dê càng là lưu ý sự tiến triển của tình hình. Từ na nở dê đồng ý đối phương hẹn hò mời na nở dê nên nghĩ đến sẽ là kết cục này, na nở dê thiết suy nghĩ kỹ mấy cái kết cục. Trong đó có một cái là cái này. Nhưng càng nhiều chính là lấy ạ ghệ mì dây tổ không ra tay với nàng mà kết thúc. Nói thí dụ như 3 tiếng trước áo tắm bị đạn cắt ra sau đó đối phương hay vẫn là từ bỏ kết cục. Nhưng hiện tại, không thể nghi ngờ là muốn hướng về cuối cùng cái kia kết cục phát triển. Na nở dê có chút không cao hứng, không muốn xem cái kia trải qua ngồi ở trên giường, mà cái lại rắc mang theo trào phúng nam nhân. Na nở dê chán ghét hắn loại này muốn trưởng khống cảm giác của nàng. Trong tổ chức rất nhiều mọi người nói Gin biến thái, nhưng hiện tại xem ra, cái này đại biến thái bây giờ đối với chính mình càng thêm biến thái. Hắn không nhúc nhích, chỉ là như vậy nhìn Na nở dê, chỉ là như vậy nhìn Na nở dê. Na nở dê không có mang theo kính nhìn ban đêm nhưng cũng biết, giờ khả cờ Na Y ngồi ở trên giường ạ ghệ mì dạy tổ mang theo nhất định là trào phúng bên trong rồi lại mang theo chắc chắc vẻ mặt. Mà na nở dê lại như là bị buộc lên lương sơn giống như vậy, rồi lại không thể không xuống núi. Dù cho hạ sơn thời điểm sẽ gặp phải mánh hổ, mà con kia mánh hổ còn đặc biệt chán ghét. Na nở dê không phủ nhận, na nở dê đối với Gin có hảo cảm, thậm chí là cảm thấy trong tổ chức nhiều nam nhân như vậy liền trên người hắn nhất có mùi vị, mà hắn cu nở dê là nhất xuất chúng, chỉ là hắn thái độ làm cho na nở dê không cao hứng, ở Ha Phất này mấy năm. Đối với nàng là lanh khốc như vậy, lanh khốc bên trong lại làm cho nàng cảm thấy được đối phương có chính mình, nhưng cho tới hôm nay trước, nhưng chưa từng có theo đuổi quá na nở dê, mà chính hắn nhưng là các loại nát hoa đảo, các loại phong lưu bất kham sự tình. Điều này làm cho na nở dê rất tức giận, mà chuyện đã xảy ra hôm nay cũng làm cho na nở dê rất tức giận, vốn tưởng rằng ngày hôm nay Gin nổi tính, rốt cục bắt đầu ra tay rồi. Nhưng không nghĩ tới càng là tiếp xúc na nở dê mới phát hiện người đàn ông này thực sự là quá biến thái. Biến thái đến na nở dê suýt chút nữa không thể nào tiếp thu được trình độ. Na nở dê biết đối phương muốn làm cái gì. Ở mô y cao y phương diện đả kích na nở dê, sau đó đưa nàng dạy dỗ thành đáng yêu con mèo nhỏ, sau đó dằn vặt na nở dê. Thực sự là biến thái nam nhân. Tại sao na nở dê gặp phải sẽ là như thế biến thái nam nhân đâu hiện ở tên biến thái này nam nhân chính ở trên giường chờ na nở dê chủ động đi tới. Na nở dê là như vậy không tự ái không? Na nở dê lựa chọn lưu lại cũng đã phù hợp không tự ái. Na nở dê biết sẽ là kết cục như vậy. Nhưng làm cho nàng chủ động đã qua như vậy lại là một chuyện khác. Chí ít, na nở dê cao ngạo không cho phép. Không cho phép. Na nở dê không được nhưng hắn có thể không đi ạ ghệ mì dạy tổ tay tới eo lưng bộ như lúc, sau đó lập tức duệ xuất một sợi dây thừng, đó là trói lại gian mỏ gì sau đó còn xuất lại dây thừng, lại như là ngưu tử giống như vậy, văng ra ngoài, trực tiếp chụp vào còn chưa biết sợ gì phần eo, sau đó đột nhiên lôi kéo. Thiếu nữ trải qua rơi vào trong ngực của hắn, tỏa ra nhượng hắn mê say khí tức. Đây là sợ gì khí tức? Ở thiếu nữ nhắm lại trong mắt cùng na nở dê hôn môi ở cùng nhau. Chương 92, vai nữ chính cuối cùng vầng sáng cũng vô dụng. Đối với làm một loại nào đó sự tình, hệ ạ ghệ mì dạy tổ trải qua không phải người mới, bất kể là hắn hay vẫn là ạ ghệ mì dạy tổ thời điểm, hay vẫn là trở thành Gin mười mấy năm qua lang thang cuộc đời, hắn từ Moikai góc độ đến xem đều không phải một cái người mới. Chỉ là, lại như là trước hắn đối với Sở Di nói tới ve vãn liên quan với kéo dài đề tài như thế, chỉ là nửa giờ là không cách nào thỏa mãn hắn, vì lẽ đó hắn mới không có lập tức đối với gian mỏ gì làm một loại nào đó không thể cứu vãn sự tình. Hắn không phải là không muốn, mà là thời gian không đủ. Hơn nữa cũng không cách nào làm được. Chỉ là nửa giờ quá coi thường hắn mà, hay vẫn là trước tiên làm trò vui khởi động, chờ tìm cái thời gian đưa nàng ước xuất đến hảo hảo mà làm một lần. Hắn chỉ mạnh hơn một người phụ nữ, này chính là Juno. Hắn không thích vô ý thức cưỡng ít nữ nhân, bởi vì như vậy không có cảm giác, chỉ là gian mỏ gì không giống nhau. Hắn chán ghét thế giới này nhân vật chính vầng sáng, tương tự chán ghét cựu đỏ xì nì trịa cũng chính là hiện tại cô nạn. Tuy rằng cô nạn hắn có thế là không biết chuyện, nhưng vầng sáng trải qua quỳ hắn, hệ ạ ghệ mì dạy tô đây là hận ốc cùng ô mà gian mỏ gì, vị này nhân vật chính nguyên phối cu nở dê đồng dạng là nhượng hắn hận ốc cùng ô, tuy rằng không quá yêu thích na nở dê. Nhưng thân thể của nàng ngược lại không tệ, hoàn mỹ vóc người, mềm mại da thịt, cùng với thiên sứ rô nở dê như trái tim. Khiến người ta có dũng khí ngược đãi vui vẻ. Chỉ là hắn không thể đem na nở dê chơi xấu, bởi vì thời gian không đủ, chỉ cần cổ nạn nhân vật chính vầng sáng vẫn còn, hắn liền không có cách nào đối với gian mỏ gì làm ra một ít 20 sự tình. Tuy rằng hắn tự tin chính mình kéo dài lực tuyệt đối không phải nửa giờ có thể cân nhắc, nhưng chân lý chi thư trên viết đến loại kia một khi đối với nữ chủ làm ra không thể cứu vãn sự tình, như vậy ký chủ bị phát hiện thời gian đều sẽ sớm, tuy rằng nữ chủ vầng sáng bởi vì ký chủ trải qua là phản phái nguyên nhân không có tác dụng. Nhưng chỉ cần cổ nạn vầng sáng còn ở như vậy liền sẽ phát sinh tất cả đánh gãy ký chủ hành động sự tình, chẳng hạn như bởi vì nhân vật chính vầng sáng bỗng nhiên lóe lên, lượm mù một cái nào đó người qua đường con mắt, làm cho hắn lập tức lái xe xông vào nhà kho sau đó có thể ngăn cản ký chủ cử động. Hay hoặc là một cái nào đó bị cảnh sát truy nã phạm nhân chạy trốn tới ký chủ nơi này còn mang đến cảnh sát. Nói tóm lại, ký chủ ngươi ở cô nạn vầng sáng còn lúc trước hay vẫn là không có cách nào trực tiếp 20 vai nữ chính. Muốn làm chuyện quá đáng đều sẽ bị ngăn cản nạo. Mà ngươi có thể làm cũng chỉ là phổ thông phản tiệc đứng nữ chủ việc làm, nói thí dụ như dâm loạn thần mã. Đúng, nói thí dụ như dâm loạn thần mã vẫn là có thể. Giới hạn ở sờ sờ hoặc là gãi gãi thần mã hay vẫn là sẽ không bị cổ nạn vầng sáng lập tức trả thù tới được. Vì lẽ đó hắn làm, ở thiếu nữ trên người che kín dấu hôn, cùng với đập xuống quả chiếu, xác định ngày sau sẽ liên lạc lại quan hệ. Chỉ là, khi hắn quay đầu lại thời điểm, hắn nhưng phát hiện mình dưới thân nữ nhân chính ở cắn môi căm tức hắn. Chẳng biết lúc nào. Tương tự dấu hôn xuất hiện ở khác một bộ thân thể bên trên. Lít nha lít nhít còn có không ngừng trùng điệp. Không chỉ có là dấu hôn còn có vết cắn. Đây là Sơ Di, trong tổ chức có đỉnh cấp thông minh số ít người một trong, Na Nở Dê tiếp nhận tổ chức bí dược khai phá. Sơ Di trong mắt mang theo thoáng mê ly cù Nở Dê có phần lớn sự phẫn nộ. Hắn biết Na Nở Dê mê ly, ở hắn hay vẫn là Gin thời điểm, Sơ Di đối với hắn thì có hảo cảm. Lại như là Gin cảm thấy Sở Dĩ không ngừng đang hấp dẫn hắn như thế, Sở Dĩ cũng giống như vậy, nếu như Na Nở Dê thật sự không thích Gin như vậy là sẽ không theo hắn xuất đến hẹn hò cuối cùng ở có cơ hội chạy trốn còn ở lại đây diện. Sở Dĩ đối với hắn cu Nở Dê là có hảo cảm. Chỉ là, giờ khả cờ Na Y này trương chỉ có thể yên lặng quan sát tinh xảo khuôn mặt nhưng là mang theo rất lớn tức giận. Gin ngươi tên khốn kiếp này. Ở trạm ta thời điểm lại kêu một nữ nhân khác danh tự Sở Dĩ nhìn này ạ ghệ mì dây tổ tựa hồ là sửng sốt, lập tức dùng sức phải đem hắn cho đẩy ra. Na Nở Dê là đối với hắn có hảo cảm không sai, vậy mơ hồ ảo tưởng quan hệ giữa bọn họ sẽ là như vậy, chỉ là Na Nở Dê không nghĩ tới người đàn ông này lại ở vào thời điểm này còn đang kêu gọi một nữ nhân khác. Na Nở Dê cho rằng Gin là yêu thích Na Nở Dê, nhưng hiện tại xem ra nhưng không phải như vậy. Hắn chỉ là đưa nàng xem là thay thế phẩm như thế. Gin là sẽ không thích trên bất luận cái nào nữ nhân. Na Nở Dê nhớ tới vợ mạo nhắn lại, Gin sẽ không thích trên bất kỳ nữ nhân nào, cho dù là Na Nở Dê Sở Dĩ cũng giống như vậy, hắn chỉ là ở trung thực ở dục vọng mà thôi. Hắn không yêu bất kỳ nữ nhân nào, bao quát Na Nở Dê. Ta kêu một nữ nhân khác danh tự ạ ghệ mì dây tổ đống dưng sướng sở. Bất quá Sở Dĩ muốn đẩy ra hắn cử động bị hắn ngăn cản, nhượng Sở Dĩ chỉ có thể giơ lên thân thể cắn cổ của hắn. Đâm nhói nhượng hắn tỉnh táo một điểm. Ta hội ở tình huống như vậy lừa ngươi, Sở Dĩ cảm thấy màn trước người tổng xem là khá câu thông, đem đầu lưu đến một mặt khác, 37 toàn diện, ngươi kêu gian danh tự này 37 thứ. Kêu gian tên gian 37 thứ cao mày, hệ ạ ghệ mì dạy tổ lập tức ngồi dậy đến, mà Sở Dĩ nhưng là không cao hứng đem chính mình được cởi ra khăn tắm một lần nữa kéo lên đi. Nhưng này ân hồng sắc thái không phải là như vậy dễ dàng liền che lấp lên. Na nở dê có vẻ rất là thất vọng. Bất kể là đối với ạ ghệ mì dạy tổ hay vẫn là đối với mình đều rất thất vọng. Na nở dê trải qua từ trên giường trạm, sau đó đi tới phòng 8. Chỉ chốc lát sau phòng tắm nơi đó liền truyền đến lưu thủy âm thanh, na nở dê ở thanh tẩy chính mình, tựa hồ là muốn đem hết thể đều tẩy đi. Mà đầu giường thì điểm thời gian nhưng là chỉ về 2 giờ đồng hồ, 2 giờ sáng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không có đi ngăn cản hắn, hắn nhưng là đang suy nghĩ Sở Dĩ theo như lời nói, hắn ở hôn nàng thời điểm lại hô lên tên gian. Gian, gian mọ gì? Hắn không phải vừa mới vừa dâm loạn na nở dê à, vì sao lại hô tên của nàng hơn nữa chính mình còn vô ý thức đây là đối phương ma chướng hay vẫn là nói chính mình tiềm thức đang hối hận. Hối hận này ạ ghệ mỉ dây tổ lập tức chạm, thiện lương thứ này đã sớm từ hắn tự điển trong biến mất rồi, khi hắn đi tới con đường này thời điểm liền nhất đi nhờ muốn mất đi một ít để cho mình trơ nên mềm yếu đồ vật. Liên dường như hắn đối với xả hệ cổ nói như vậy, giết một người giả làm tội. Đồ sắt vạn giả làm hùng. Khi hắn hay vẫn là bia đỡ đạn sắp bị xóa bỏ thời điểm ai đối với hắn thiện ý ai đối với hắn rôi ra hai tay cho nên nói, chân chính muốn trách thì trách cái này bất công thế giới đi. Trao phúng nở nụ cười, hệ ạ ghệ mì dây tô lập tức hướng về phòng tắm đi tới, mà bị hắn ném qua một bên chân lý chi thư, nhưng là âm thầm phát sinh mơ hồ chữ viết, không nghĩ tới không cần ta nhắc nhở, ký chủ lại cu nở dê đánh vợ nữ chủ vầng sáng. Đúng. Liên dường như nam chủ nhân vật chính vầng sáng có các loại được trời cao chăm sóc năng lực thiên phú như thế, vai nữ chính cũng giống như vậy, liền tại vừa nãy nữ chủ vầng sáng nhân cơ hội tập kích ạ ghệ mì dạy tổ cái này ngụy phản phái, nhượng hắn ý thức đánh mất một quãng thời gian, mà tác dụng chân chính nhưng là nhượng phản phái thích vai nữ chính, đi bảo vệ na nở dê che chở na nở dê. Phảng phất là tam lưu kịch TV, nhưng chính là như vậy diễn dịch, phản phái là có thể dâm loạn vai nữ chính. Nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn QNZ sẽ thích nữ chủ. Sau đó cuối cùng đi tới bị nhân vật chính đánh đổ kết cục. Mà hiện tại, vai nữ chính vầng sáng cuối cùng dễ rùa QNZ là vô dụng. Đối với một cái đột kích ngược chỉ muốn hướng lên trên nam nhân, là không thể khuất phục vầng sáng dâm uy. Chương 93, H.I.D. tổ chức, bụt, thượng, ngày thứ 3. Sở Dĩ đỏ cả đôi mắt lên. Hai tay của nàng đang dùng lực bấm ở nam nhân trên cổ. Nếu như không phải thân thể trải qua không có khí lực như vậy na nở dê nhất định sẽ hung tợn đem cổ của người đàn ông này cho cắt đứt. Na nở dê trải qua bỏ bê công việc 2 ngày, điện thoại liều mạng đánh tới, không ngừng hỏi dò tin tức của nàng. Na nở dê là trong tổ chức APTX4869 thuốc người phụ trách. Một khi na nở dê không ở như vậy công tác đem không có cách nào khai triển xuống. Những nhà nghiên cứu kia cũng phải nghe mệnh lệnh của nàng. Chỉ là na nở dê bỏ bê công việc. Na nở dê nên tìm cái lý do gì đến từ chối đâu muốn nghỉ ngơi hay vẫn là cái gì nam nhân cướp đi điện thoại di động của nàng. Sau đó truyền được, 2 ngày nay, Sở Dĩ không có thời gian đi công tác, tổ chức nuôi các ngươi không phải là để cho các ngươi không cần đầu. Chính mình dùng đầu suy nghĩ một chút nên làm sao tiến hành liền làm sao tiến hành. Hảo, Sở Dĩ. Trên người ngươi lại còn có một mảnh không có dấu hôn điện thoại còn ở trò chuyện cha NG tha IA người này, như ngươi vậy không biến mất, na NG danh dự trải qua toàn bộ phá hủy Sở Dĩ đẩy ra người đàn ông này sau đó đi đưa điện thoại di động tắt máy, sau đó vừa muốn trận lên giận dữ nhìn hắn vài mắt, nhưng phát hiện mình thu đoa nở bị tóm lấy, mà thân thể cu NG ngã vào giường trên. Nam nhân lần thứ 2 cúi người tới. Ai sợ rằng đều sẽ biết. Na nở dê là người đàn bà của người đàn ông này. Hơn nữa 2 ngày bỏ bê công việc, rất có thể sẽ bị cho rằng cùng người đàn ông này liên tục làm 2 ngày đi. Tuy rằng sự tình cu nở dê chân thực chính là như vậy, nhưng nàng cu nở dê là có dây thần kinh xấu hổ a vừa bắt đầu na nở dê chỉ là nhận vì người đàn ông này đối với nàng có ý muốn sở hữu, nhưng chân chính phát sinh hơi hơi hiểu rõ sau đó, NaNZ mới biết, NaNZ hay vẫn là quá nông cạn, người đàn ông này đối với nàng giữ lấy trải qua đến đáng sợ mức độ. Hai ngày nay nàng đều nằm ở cùng ác ma cùng múa bên trong. Trên người trải qua không có một chỗ không có bị người đàn ông kia vết tích. Thời gian còn đang kéo dài, mãi đến tận ngày thứ ba. Ngày thứ ba sáng sớm, không chỉ có là sợ gì nổi giường, chính là ạ ghệ mì dạy tổ cũng giống như vậy, bởi vì có một cái người muốn gặp hắn. Hắn có thể không tiếp vợ mạo, nhưng không thể tỉnh lược vợ mập tỉ trong giọng nói người kia tin tức. Vị tiên sinh kia. Trong tổ chức thành viên đều là xưng hô như vậy người lãnh đạo làm vị tiên sinh kia. Mỗi một lần đều là vợ mạo đến chuyện vị tiên sinh kia mệnh lệnh, na nở dê rất được sủng ái, rất được vị tiên sinh kia sủng ái. Có người nói nàng là vị tiên sinh kia tình nhân. Chỉ là, hệ ạ ghệ mì dạy tổ biết cũng không phải như vậy. Nếu như là xem động họa như vậy liền biết vợ mà cùng vị tiên sinh kia tựa hồ có một loại nào đó quan hệ, mà cái này quan hệ trải qua bị cảnh sát nằm vùng bố bòn biết rồi, bố bòn lấy này đến áp chế vợ mạo làm na nở dê đến bang điều kiện của hắn. Nếu như chỉ là tình nhân quan hệ như vậy không thể sẽ làm vợ mà sợ sệt truyền tin. Dù sao vợ mạo như vậy nữ nhân cũng sẽ không bị như thế dung tục quan hệ ràng buộc. Na nở dê tuyệt đối không phải loại kia nữ nhân. Nếu như lấy ạ ghệ mì dễ tô động họa trong cùng với từ thân là Gin mười mấy năm được tin tức xem, vợ mà cùng vị tiên sinh kia rất khả năng có liên hệ máu mủ. Chỉ là đến cùng là nhiều gần huyết thống hắn liền không biết, bởi vì Gin đứa kia một lòng chỉ ở thỉnh thoảng quan tâm sợ gì trên người, đối với những khác có thể không có bao nhiêu hứng thú. Sợ gì, này phòng xếp ta trải qua mua lại, ngươi muốn ở bao lâu cũng có thể, cho dù là ti nhờ cơ muốn hồi ức. Ta cu nở dê có thể ạ ghệ mì dạy tổ nói còn chưa dứt lời, một cái thoáng ở mất gô y trải qua bay tới, sợ gì quả nhiên là không chịu được hắn. Chương 94, H.I.G. tổ chức, bụt. Hạ. H.I.G. tổ chức, là cái vượt quốc phạm tội tính chất tổ chức. Tổ viên rót vào các quốc gia mô y cao y ngành nghề, chỉ là đương không có nhiệm vụ thời điểm bọn hắn chỉ là phổ thông danh nhân, người bình thường, đại mơ hồ ở thị. Mà bụt đâu bụt hành tung bất định. Hoặc là nói rất ít sẽ xuất hiện, cho dù là đắc lực tướng tài Gin gặp buộc số lần cũng chỉ có như vậy mấy lần mà thôi. Hơn nữa mỗi một lần đều là bị bàn giao đi giết đi đối với tổ chức trải qua vô dụng hoặc là có dị tâm người. Mà hiện tại, buộc nhưng là lần thứ hai liên hệ hắn. Điều này khiến người ta không thể không quy tội ngày hôm trước cú điện thoại kia, phòng nghiên cứu đánh cho sở gì điện thoại, hắn không hề bảo lưu hướng về trong tổ chức người tuyên bố, sở gì là người đàn bà của hắn. Mà hiện tại, bột nhưng là lập tức sẽ liên hệ hắn, không thể không nói trong đó có quan hệ rất lớn. Sợ gì là tất yếu, sợ gì là cần phải. Na nở dê đối với tổ chức rất trọng yếu. Chí ít ở bề ngoài là như vậy. Hệ ạ ghệ mì dê tổ có thể không còn là bị chẳng hay biết gì còn đối với tổ chức trung thành tuyệt đối Gin, trong lòng hắn nhưng là có thật nhiều muốn biết rõ bí ẩn. Đem xe mở ra xưởng chế thuốc cửa sau. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cũng không có trực tiếp tiến vào phòng nghiên cứu bên trong, mà là đi rồi một con đường khác. Đó là một cái thầm nói, do xưởng chế thuốc làm khởi điểm sau đó lan tràn, cuối cùng kéo dài tới một khu nhà tiểu biệt thự trong. Đây là thoáng cổ lão biệt thự, bất kể là trang sức hay vẫn là quy cách đều là trước thế giới kết quả, lại như là sở dĩ thường thường nói như vậy, tổ chức trải qua thành lập nửa cái thế kỷ. Mà bột khả năng tư tưởng QNZ khả năng để lại ở nửa cái thế kỷ trước. Hắn không phải lần đầu tiên đi tới nơi này, nhưng mỗi một lần khoảng cách thời gian đều rất dài, một năm, nửa năm, ba tháng không giống nhau. Hắn lần đầu tiên tới nơi này hay vẫn là 5 năm trước, vào lúc ấy chính mình giết chết một cái phản bội tổ chức kinh tế danh nhân, hắn lại lợi dụng tổ chức cho hắn sức mạnh mà muốn thoát ly tổ chức. Nhân vì chính mình gọn gàng thủ đoạn, làm cho bột tiếp kiến rồi hắn. Sau đó cho hắn sai khiến tên là bảo vệ kỳ thực là giám thị sở gì nhiệm vụ. Hắn vừa mới tới đặt mà môn cũng đã mở ra, mở cửa chính là một cái lễ nghi hoàn hảo người đàn ông trung niên, trang phục lại như là thơ y đa y chữa cờ quản gia, giờ khả cờ na y quản gia có vẻ rất có lễ phép hướng về hắn nhìn một chút sau đó không người tránh ra. Lao ra ở phía trên chờ ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không nói cái gì liền hướng trên thang lầu đi đến. Nhưng hắn đi lại thời điểm lỗ thai nhưng là đang nghe, quản gia theo bước tiến của hắn hướng về trên đi, chờ mồn ma nhờ me. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đang suy nghĩ, nếu như là chính mình bỗng nhiên đối với quản gia tập kích năng lực một đòn chí mạng tỷ lệ thành công là bao nhiêu. Thật đáng tiếc, chỉ có 50% bởi vì hắn không chắc chắn ở trong nháy mắt đó ở đối phương phản ứng lại trong nháy mắt trực tiếp lấy ra thương sau đó xạ kích. Thương pháp của hắn là được, nhưng trước mặt người trung niên QNZ không phải người bình thường. Ở hắn đào thương trong nháy mắt khả năng trải qua né tránh. Có thể ở tại bột bên người nam nhân làm sao có khả năng là người bình thường đâu láo ra đến lầu 2, đi tới chủ yếu phòng tiếp khách, hệ ạ ghệ mì giải tổ đứng ở một bên, mà quản gia nhưng là tiến lên nhẹ nhàng có nhịp điệu gõ cửa, xem ra rất phổ thông cử động, nhưng ạ ghệ mì giải tổ lại biết, đây là quản gia cùng bột trước đó ước định cẩn thận ám hiệu, gõ bao nhiêu giới cùng với gõ nhiều trùng đều là ở biểu thị thân phận của người đến. Hệ ạ ghệ mì giải tổ không nói lời nào đứng ở một bên. Giống nhau Gin xưa nay lánh khóc cùng lạnh nhạt. Chỉ là trong lòng hắn nhưng là âm thầm trào phúng, bột quả nhiên hay vẫn là không tín nhiệm hắn, hay vẫn là quá nhát gan, từ quản gia cái này động tác tinh tế liền năng lực nhìn ra, bột bên người cũng không phải chỉ có chính mình. Để cho mình thân gánh trách nhiệm nặng nề, chức vị cực cao e sợ chỉ là ở bề ngoài cách làm. Quản gia cung kính đẩy cửa ra, sau đó đẩy cửa ra, đứng bên cạnh không chuyển động. Hệ ạ ghệ mì giải tổ nhưng là nhìn này trải qua bị mở ra môn, có một cái người đàn ông trung niên chính quay lưng hắn ngồi ở bàn học phía sau. Bột duy trì hay vẫn là Gin thời điểm ngữ khí, hệ ạ ghệ mì giải tổ cung kính xưng hô đạo, mà bột nhưng là một hồi lâu mới xoay người lại. Đây là một cái góc cạnh rõ ràng nam nhân, tuy đã đi vào trung niên, nhưng từ trên mặt vết tích có thể thấy được, phong thái năm xưa. Đây là một cái trung niên soái đại thúc. Còn chưa mở miệng liền mang theo một luồng mạnh mẽ người bề trên khí thế. Mai ạ ghệ mì giải tổ nhưng là hơi cúi đầu, như là không dám nhìn thẳng hắn giống như vậy, bên này là thần dưới, phải cho bột một chút mặt mũi. Gin, đây là nhiệm vụ mới, ta nghĩ nhượng ngươi xạ giết một người. Bột tựa hồ là rất hài lòng Gin cung kính, hắn gõ bàn một cái, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một văn kiện túi, sau đó từ bàn này một con đẩy tới. Hệ ạ ghệ mì giải tổ không đi đón nhiệm vụ, mà là duy trì hiện tại tư thế, hắn biết bột lời còn chưa nói hết. Mà gần nhất, ta nghe nói ngươi cùng sở gì tựa hồ đi cự ly rất gần quả thế, quả nhiên hay là muốn liên lụy đến sở gì à? Hệ ạ ghệ mì giải tổ trong lòng cười gàn, đương biết bột bên người không chỉ là có hắn một cái tâm phúc, hoặc là chỉ là đem hắn xem là ở bề ngoài tâm phúc sau đó, hắn liền đoán được. Sở gì rất khả năng cũng không phải là bị chính mình vừa bắt đầu nghĩ tới vậy cũng bị tổ chức xem là đặc biệt trọng yếu nghiên cứu thành viên. Khả năng QNZ chỉ là ở bề ngoài nghiên cứu đi. Sở gì, ta cùng ngươi đều chỉ là tổ chức ở bề ngoài công cụ thôi. Mà hiện tại, vì che giấu điểm này, bột mới hội cố ý đề cập sở gì đi. Phi thường xin lỗi, bột, bất quá ta sẽ không để cho sở gì làm lỡ đến thuốc nghiên cứu tiến triển. Mà trên mặt ạ ghệ mì giải tổ nhưng là cúi đầu nói rằng, như vậy tốt nhất, bất quá như vậy QNZ được, cũng chỉ có đem sở gì giao cho ngươi ta mới yên tâm. Bột tựa hồ là hòa ái nở nụ cười, như vậy ngươi đi trước đi, ta còn có một chút sự tình phải xử lý. Vâng. Hệ ạ ghệ mì giải tổ gật gù, sau đó án quấn rồi trên đầu mình màu đen mũ, xoay người đi ra ngoài. Trên mặt một điểm vẻ kinh dị đều không có, cùng thường ngày. Lãnh khốc mà lạnh nhạt. Đối với tổ chức trung thành tuyệt đối, cùng với đối với bất kỳ người nào đều có thể lạnh lùng hạ sát thủ. Thế nhưng, đó chỉ là đã qua thức. Hay là tổ chức hiện tại còn không hoài nghi hắn, nhưng hắn nhưng là nhất định phải phản bội cái tổ chức này. Hắn không phải là công cụ năng lực tùy tiện dùng để dùng đi, chỉ cần đoạt được vầng sáng. Cái thứ nhất muốn diệt chính là cái tổ chức này. Mà cái kia bột kỳ thực cũng chỉ là một khôi lỗi thôi. Cũng không phải thật sự là bột. Khi hắn nhìn thấy bột thời điểm liền đã xác định ý nghĩ của chính mình, bởi vì bột, cái này làm hắc y tổ chức siêu cấp đại bột ra hỏa trên đầu vầng sáng làm sao QNZ đến so với mình bên ngoài phản phái còn muốn đỏ tươi đi, thế nhưng cũng không phải như vậy. Thậm chí là còn so với trên đầu hắn phản phái đẳng cấp vầng sáng còn muốn lờ mờ một điểm, cấp bậc của hắn còn không bằng hắn. Mà người như vậy, làm sao có khả năng là bột chỉ có thể nói. Bột có một người khác, mà hiện tại cái này bột chỉ là cái khôi lỗi mà thôi, vị kia chân chính bột tiên sinh khôi lỗi. Nếu như không phải lo lắng trong phòng CPU và o máy thu hình, như vậy ạ ghệ mì giải tổ nhất định sẽ ra sức một kích đem cái này bột dùng chân lý chi thư cho thu phục lại nói. Mà hiện tại, Cái này khôi lỗi bột còn muốn hiển lộ ra rất coi trọng hắn mô dạng, hệ ạ ghệ mì dây tổ khỏe miệng không khỏi kiểu, hiển lộ ra tràn đầy trào phúng. Hắn trước đây bị vầng sáng cho hãm hại dựa theo Gin trải qua mười mấy năm, thế nhưng hiện tại, hắn không phải là nguyên lai cái kia hắn. Mà liền dường như ạ ghệ mì dây tổ nghĩ tới như vậy. Bột nhìn Gin rời đi bóng người cũng không nói lời nào, mà là hồi lâu mới thu hồi tầm mắt. Sau đó chạm, đem bên trái bàn thứ ba ngăn kéo lôi ra, sau đó tay thân tiến vào, ngón tay hướng về trên nâng lên một chút, sau đó sau lưng vách tường lập tức chuyển động, vỗ một cái cửa nhỏ xuất hiện. Hắn đi vào, bên trong không có người, nhưng cũng có một máy vi tính, video chính ở cầm lái, nhưng chỉ có thể nghe được âm thanh mà không thấy được hình vẽ. Nhưng video đối diện người chỉ khả năng là hắn thủ trưởng vị tiên sinh kia cũng chính là bột. Chương 95, Thượng Lưu Vũ Hội cùng Nạt Sở Hạ Tạ Mộ Tổ, Thượng. Bột. Hắn cung kính quay về mở ra chính ở video máy vi tính nói chuyện, 5 năm trước thả ra mồi nhử, hiện tại trải qua cắn câu. Mà Gin năng lực rất mạnh, đặt đến hạt nhân tổ viên tiêu chuẩn. Có muốn hay không gần đây liền đem hắn phát triển trở thành tổ chức thành viên trọng yếu trước tiên bày đặt đi. Hạt nhân không phải như vậy dễ dàng tiến vào, trừ phi hắn năng lực biểu hiện ra càng mạnh hơn thực lực đến. Hơn nữa vừa bắt đầu hắn xuất hiện địa điểm thì có điểm quái lạ, điểm này hay vẫn là không biết rõ. Quên đi, hãy tìm cái thời gian chắc thí hắn một tí. Nếu như thông qua, như vậy cho hắn một cái sát hoạch cũng không khỏi không thể. FBI thực sự là quá càng rỡ, các loại nằm vùng đều trà trộn vào đến rồi. Rõ ràng, khôi lỗi bột lập tức gật đầu. Như vậy sợ gì đi ở nên, Na NG hiện tại nghiên cứu cùng cha mẹ của nàng tuyệt nhiên ngược lại, nhưng cu NG có đột phá khôi lỗi bột tựa hồ là yêu nhân tài. Sợ gì là nhân tài, chỉ có Na NG là tuyệt đối không thể tiến va ho hạt nhân, không phải vậy Na NG phát hiện cha mẹ chân tướng liền gây go. Bất quá này mỹ dạ nổ gia tộc cũng thật là thiên tài, vốn là chỉ là làm cho các nàng nghiên cứu lưỡng ngoại một cái tuyến khả năng là thất bại phẩm dược phẩm lại cũng cùng hạt nhân phòng nghiên cứu tiếp cận, mà hiện tại, xem trước một chút sở gì năng lực ở bề ngoài phòng nghiên cứu mang cho ta cái gì kinh hỉ đi, Na Nở Dê hiện đang nghiên cứu sát nhân dược đúng là cùng cha mẹ của nàng thành quả nghiên cứu kém hơn nhiều, không sánh được cha mẹ nàng xoay chuyển 20 năm nói chung. Nhượng sở gì lại làm tổ chức cống hiến một tí sức mạnh, nhượng ta xem một chút nghiên cứu của nàng thành quả, sau đó lại bắt đầu ghi sát hoạch, mạnh mẽ năng lực cá nhân, cùng với đối với tổ chức chân thành cùng vẻ quyết tâm, đối với người nào đều lanh khốc, đối với người nào đều có thể không chút lưu tình xóa bỏ. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn nhìn xem đây, mặt không hề cảm xúc, lanh khốc đến cực điểm đem yêu thích người giết chết liền như cùng ta quên đi, trước tiên như vậy đi. Bột tựa hồ là cảm thấy nói nhiều, vì lẽ đó lập tức dừng lại. Lại đón lấy, bột âm thanh đã biến mất rồi, hắn Na Nở Dê đem trò chuyện tách ra. Vâng. Tuy rằng bột trải qua không nhìn thấy hắn, mà khôi lỗi bột nhưng là như trước duy trì cung kính, sau đó cung kính gật đầu. Từ mật đạo trong đi ra, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là buồn bực ngán ngẩm đem bột giao cho hắn nhiệm vụ mới túi giấy cho mở ra. Lại là một cái ám sát nhiệm vụ, Sa Na Đa Sê 57 tuổi, chính trị giới một viên tân tinh, tháng sau tổng tuyển cử hậu tuyển nhân, một khi chúng cử đều sẽ tiến vào bên trong các trở thành thực lực phái tham chính nhân viên. Tư liệu tả rất tỉ mỉ, bao quát hắn hối lộ những cái kia người, cùng với từ nhỏ đến lớn tư liệu đều có, thậm chí còn có hắn sơ trung thời đại thầm mến ai, sau đó cái kia ai hiện tại trở thành ai thê tử tư liệu. Mà hắn gần nhất nhưng là muốn ở tổng tuyển cử trước tham gia một cái thượng lưu vũ hội. Mà bột nhưng là yêu cầu hắn ở vũ hội thượng tướng hắn sát hại, sau đó nhượng hắn thi thể chìm vào trong biển, tựa hồ là tràn ngập bất mãn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không khó tưởng tượng, cái này Sa Na Đa Sê rất khả năng chính là tổ chức kẻ phản bội, hơn nữa còn là phản bội bột. Chỉ là, QNZ có thể cái này Sa Na Đa Sê không phải người của tổ chức viên mà là người của tổ chức muốn lên nơi cản trở, cho nên mới muốn làm đi hắn bất quá những này đều chuyện không liên quan tới hắn tình. Hắn chỉ cần giết chết hắn là tốt rồi. Chỉ cần giết chết hắn ha, tổ chức còn đúng là vô cùng vô tận cho hắn cắt cử nhiệm vụ đến rồi đây. Nếu như là trước đây hay vẫn là Gin cái gì đều không biết tình huống dưới, như vậy hắn có lẽ sẽ tiếp thu nhiệm vụ như vậy, cam tâm tình nguyện. Bởi vì này nghĩ lại mà kinh ký ức. Hắn đang giết chết cựu đỏ rủ xạ cụ chưa toại thời điểm bị vợ mạo mang vào tổ chức, sau đó trở thành tổ chức bồi dưỡng sát thủ trong một thành viên. Hắn bị giam ở một cái tiểu đảo cùng 100 hải tử cùng lứa chém giết, từ 100 đến 50 sau đó 25 cuối cùng chỉ có 2 cái, mà khi hắn tự tay giết chết này còn lại một cái khác thời điểm, hắn mới rốt cục thu được tự do. Mà quá trình này, đầy đủ 5 năm. Còn lại 10 năm hắn bắt đầu không ngừng sát nhân, tiếp xúc đủ loại phức tạp mà nhiệm vụ nguy hiểm. Sau đó trở nên lãnh khốc, lạnh lùng, có thể đối với bất kỳ người nào khẩu súng, sau đó không chút do dự xóa bỏ. Bởi vì hắn biết, hắn là tổ chức bồi dưỡng được đến, hiện tại hết thảy tất cả tổ chức năng lực cho hắn đều có thể thu hồi đi, mà hắn ngoại trừ tiếp tục làm tổ chức hiệu lực lấy ngoài ra không có sinh tồn còn khả năng bị giết đi. Vì lẽ đó hắn lãnh khốc mà lãnh đạo, cam tâm tình nguyện tiếp thu nhiệm vụ. Hơn nữa còn được bột ngợi khen cùng thưởng thức, trở thành tâm phúc. Xem ra rất hoàn mỹ, thế nhưng không giống nhau. Chỉ hiện tại không giống nhau. Hiện tại đứng ở chỗ này cũng không chỉ là Gin mà là thức tỉnh rồi Gin, là hắn này ạ ghệ mì giật tổ hắn sẽ không lại dễ dàng bị bột cho lừa, đồng thời cũng càng thêm trực giác rõ ràng vị trí của chính mình trong tổ chức, tàng long ngoại hổ, thầm cao thủ càng là không biết bao nhiêu, hoặc là còn đang giám sát hắn. Mà hắn cũng không cần như vậy ngốc đi cái gọi là chân thành. Hắc y ghệ tổ chức, cút đi đi thôi. Có chuyện trong lòng ạ ghệ mì giật tổ bước tiến cu nở dê đi rất nhanh, bất chi bất giác bước chân tự nhiên đi tới quen thuộc địa phương, phòng nghiên cứu. Rất xa liền nghe đến thanh âm quen thuộc, sở di âm thanh. Các ngươi những này ngu xuẩn, làm sao có thể tự ý đem xác định hảo quy hoạch quấy rầy trình tự một khi thiếu một cái phương trình đón lấy đều là sai lầm. Ba ngày nay các ngươi đều đang làm gì thực sự là quá làm người thất vọng rồi, toàn bộ cho ta tỉnh lại một tí sau đó lại bắt đầu lại từ đầu thí nghiệm rất là lành lạnh êm thanh, phảng phất là mang theo cỡ nào kịch liệt bất mãn. Đúng, rất bất mãn. Sở gì có vẻ rất là bất mãn. Ở na nở dê uy nghiêm bên dưới, tuổi trẻ trung niên bất luận cái nào đều so với sở gì tuổi cũng phải lớn hơn nhà khoa học đều cúi đầu, từng cái đều không dám nói chuyện. Mai ạ ghệ mì giật tổ ở nhìn sở gì trang phục thời điểm ở mà là không nhịn được xì bật cười, đồng thời hắn cu nở dê rõ ràng sở gì như thế hung nguyên nhân. Lý do rất dài, kỳ thực cũng chính là hai chữ che giấu. Ngày hôm nay sở gì có vẻ rất là mập mạp, na nở dê ăn mặc cao cổ dệt len lông dê sam, mà hạ thân nhưng là trừ váy ngắn đổi thành liền chân đều muốn ôm chặt quần dài, liền ngay cả na nở dê hầu như là lấy mùa đông trang sức đến. Mà hiện tại nhưng là ở mùa hè đây. Đồng sự đều cúi đầu, không dám nói lời nào, na nở dê mới hơi hơi giảm bất lúng túng, na nở dê là liều mạng bảo vệ mặt của mình, làm cho mặt trên không có dấu hôn hoặc là vết cắn, mà trên cổ tay nhưng là sao sao đều không gờ ý ơ ú được gờ. Liền tại vừa nãy, lấy ra ống nghiệm thời điểm, hiện lộ ra, mà các đồng nghiệp tầm mắt đều thay đổi. Quái lạ, muốn cười cùng với đình chỉ. Làm cho nàng lại là lúng túng lại là giận dữ và xấu hổ, cho nên mới lấy lớn tiếng phê bình mọi người tới giải quyết lúng túng. Mà hiện tại này một tiếng cười nhạo, ở cái này phòng nghiên cứu là rõ ràng như thế. Sở gì không khỏi trợn lên giận dữ nhìn cái kia ăn mặc một bộ đồ đen cùng đội mũ cùng khắp phòng bạch đại quái nhà khoa học hoàn toàn không hợp nam nhân. Nếu như không phải hắn, na nở dê lại tại sao lại như vậy? Chương 96, Thượng Lưu Vũ Hội cùng nạt sở hạ tạ mộ tổ. Chung. Nếu như không phải hắn, na nở dê lại tại sao lại như vậy, ở đồng sự ánh mắt cổ quái trong hoàn toàn không nhấc nổi đầu lên, phỏng chừng sẽ bị bọn hắn lén lút nói gì đó mặt ngoài như thế nghiêm cẩn nhưng cuộc sống riêng nhưng lại như vậy lang thang loại hình. Đáng ghét Gin trong lòng âm thầm tức giận, nhưng nàng cũng biết Gin xuất hiện ở đây hẳn là có lời gì muốn nói với nàng tới. Các ngươi tiếp tục nghĩ lại ba ngày nay nghiên cứu, ta đi ra ngoài một lúc. Dứt lời, cu nở dê không giống nhau. Không chờ còn lại nhà khoa học nói chuyện, na nở dê trực tiếp đi ra ngoài, hoàn toàn chính là tự ý dơ ý vị trí, nhưng nàng cu nở dê có năng lực này, bởi vì na nở dê là phòng nghiên cứu người phụ trách, cái này nghiên cứu chủ đạo giả. Ít đi na nở dê không được, mà cái khác nhà khoa học nhưng là một chảo một đám lớn, vì lẽ đó Gin tùy hứng giết chết một chu tờ muốn đối với sở gì biểu lộ tuổi trẻ nhà khoa học cũng không có ai dám phản loạn. Bởi vì đây là tổ chức. Từ trước đến giờ không đem người mệnh coi là chuyện đáng kể tổ chức. Hai người đi tới hành lang vị trí, theo lý thuyết hẳn là đi tới sở gì chuyên dụng phòng nghỉ ngơi, chỉ là xì gì hiện tại trải qua sợ người đàn ông này, lại tới như vậy riêng mật địa phương phát sinh nữa vài việc gì đó tỉnh na nở dê liền muốn không mặt mũi nào ở trong tổ chức tiếp tục chờ đợi. Ngươi tới làm cái gì? Dư A Va Ho ở trên vách tường, lạnh như xương ngựa khí, mà trong con ngươi tựa hồ cu nở dê mang tới hỏa diễm. Tựa hồ là trải qua học được dùng ánh mắt giết chết người chiêu số. Chỉ là này lực sát thương không khỏi cu nở dê quá thấp, hệ ạ ghệ mì dê tô một điểm bị tổn thương cảm giác đều không có. Trái lại là đưa tay ra muốn khiêu khích dôn nở dê như nắm lấy sờ thoáng lanh lảnh cảm, sờ gì nhưng là nhanh một bước né tránh, nhựa ạ ghệ mì dê tổ tay trên không trùng cản chặn, nhưng không có lúng túng thu hồi đến, mà là từ trong túi tiền đem này phần văn kiện lấy ra. Đây là cái gì sờ gì cao mày? Bột vừa tự tay giao cho nhiệm vụ của ta, thì trước đây không cảm thấy những nhiệm vụ này có bao nhiêu phiền, hiện tại đúng là rất chán ghét. Trước đây không cảm thấy phiền. Hiện tại cảm thấy chẳng lẽ nói hắn là đang nói đây cũng là bởi vì duyên cớ của nàng à sờ gì gương mặt lạnh lùng, nhưng không thể chí phủ chính là, na nở dê cu nở dê là một người phụ nữ, không có nữ nhân đối với nam nhân đối với mình không muốn xa rời mà cảm thấy bất mãn. Vì lẽ đó na nở dê nhẹ nhàng lặp lại một tí, mà ngữ khí cũng không có thay đổi, tựa hồ là ở che dấu ân, chính mình thoáng trơn nên nhẹ nhàng tâm tình. Vì lẽ đó ngươi có thể đi cựu đỏ xin nghỉ chia nhà cũ nhìn, ngươi cũng có thể tìm tơ y một ít rất thần kỳ đồ vật, hay là sau đó có thể sử dụng đến. Sơ gì bất mãn nhìn hắn, vốn tưởng rằng là chuyện gì, hiện tại đột nhiên đã biến thành công sự. Chẳng lẽ còn chê nàng không đủ bận bịu à bất quá bình thường dùng A tờ tờ ít 4869 người đều là tổ chức phái người đi xác định cái chết của bọn họ. Tại sao hiện tại nhất định phải na nở dê đi hay vẫn là nói Gin muốn nói cho na nở dê cái gì tiểu mèo ba tư, ngươi sau đó hội hiểu, bởi vì ta còn ở trong tổ chức, mà danh hiệu là Gin. Hệ ạ ghệ mi dê tổ nết miệng cười cận, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Dùng tay nhẹ nhàng chặn lại huyệt thái dương, sợ gì có vẻ hơi nghi hoặc, na nở dê có chút không hiểu Gin lần này ý đồ đến. Thế nhưng, Gin hẳn là sẽ không hại na nở dê đi. Nhưng câu nói kia hắn hay vẫn là trong tổ chức người câu nói này luôn cảm thấy có cái gì thâm ý nhẹ nhàng xoa đau đầu vị trí, mà sờ gì sắc mặt nhưng là bỗng dưng một đỏ, bởi vì na nở dê chú ý tới mình một giơ tay lên mà trên cổ tay dấu hôn lập tức hiện ra. Cái kia cầm thú. Vốn cả, nên đi, phiếu ngươi làm đã tới chưa? Về đến chính mình chuyên môn biệt thự, vốn cả trải qua ở nơi đó chờ đợi hồi lâu, nhìn thấy Gin đi tới lập tức từ xe trong trạm. Thái độ cung kính cực kỳ. Trải qua cho tới, này hai cái con ma đen đuổi trải qua bị ta cho chói, vứt tại tiểu hầm lý. Thế nhưng đại ca, chúng ta lần này không phải âm thầm hành động mà là muốn quang minh chính đại à nhiệm vụ của lần này vô cả vẫn là cùng ạ ghê mì dây tổ hợp, mà đồng thời ám sát trọng yếu danh nhân QNZ không phải một lần hai lần, nhưng trước đây Gin đều là đứng ở đằng xa sau đó ngăn chặn danh nhân, cuối cùng công thần lùi thân. Thế nhưng lần này nhưng không giống nhau. Gin lại nhượng hắn đi làm mục tiêu thật điển ba chính khách tham gia vũ hội thư mời, đây là trực tiếp lên thuyền sau đó quang minh bắn giết ý tứ à hử, chính ta có chính mình dự định. Hệ ạ ghệ mì dây tổ bất mãn nhìn vụt cả, hắn hiện tại mới không tưởng tượng là trước đây như thế ở một bên ăn không khí chờ mục tiêu xuất hiện sau đó ngăn chặn. Hơn nữa hắn nhượng vợ mạo làm vũ hội nhân viên tin tức trên xem, có một cái người hắn cần phải đi gặp gỡ. Hạ tạ mô tổ ý chi rồ. Cô nạn nội dung vở kịch sự kiện bên trong hung thủ giết người, mà hắn này ạ ghệ mì dạy tổ có thể làm chính là phá hoại cô nạn phá án nội dung vở kịch. Nhượng hắn hử, nhượng hạ tạ mổ tổ ỉ chỉ dồ đem hung khí xử lý xong, không có chứng cứ cô nạn cho dù là suy lý xuất vụ án nhưng cô nở dê là chảo không được người. Đích đích đích điện thoại di động nhưng là bỗng nhiên vang lên, vụt cả vội vã cầm lấy đến, sau đó đưa cho ạ ghệ mì dạy tổ, là vợ mạo. Bình thường tình huống là Gin không đi đón vợ mạo điện thoại, mà na nở dê cu nở dê không thèm để ý rất phiền phức điện thoại nhắn lại. Chỉ là lần này xin nhờ na nở dê hỗ trợ, thì u nợ một cái nhân tình không thể không đáp lại một tí. Đối với ở vợ mạo, mặc kệ là ở làm Gin hay vẫn là hiện tại hắn đều không phải đặc biệt có hảo cảm, nhân làm nữ nhân này lại ở hắn hay vẫn là lúc 12 tuổi liền đối với hắn nhượng hắn suýt chút nữa quên đi, hiện tại không nói cũng được. Vợ mạo. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lấy Gin nhất quán lạnh nhạt ngữ khí nói chuyện. Gin, thực sự là hiếm thấy ngươi lại sẽ chủ động tiếp điện thoại của ta. Điện thoại này một con âm thanh thoáng có chút mơ hồ, tựa hồ là còn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Cũng đúng, Mỹ quốc thời gian cùng bên này là ngược lại, hiện tại một điếm la ban ngày mà bên kia nhưng là rạng sáng sau đó. Chỉ là cái này nên ngủ thời gian na nở dê cho hắn điện thoại tới làm cái gì? I cannot sleep, I just think of you. Điện thoại mặt khác một con ngữ khí chậm rãi trơn nên ám muội, vụt cả không khỏi lui về phía sau một chút. Nói thật ra, nhưng ả ghệ mỉ dây tổ âm thanh lại như là hàn băng bình thường không hề bị lay động. Được rồi, chúng ta trải qua đã lâu không có điều mà tin đi rượu. Bên kia vợ mập cười khẽ một tiếng sau đó nói. Chờ ngươi trở lại hăng nói. Lạnh lùng treo lên điện thoại. Hệ ả ghệ mỉ dây tổ tâm tình có chút mất mát, qua lại ký ức lần thứ hai nổi lên trong lòng, nhượng hắn không khỏi ma nhờ me một quyền đờ ập tờ về phía vách tường. Đại ca vụt cả có chút bận tâm. Nhưng nhìn này ạ ghệ mì dây tổ vẻ mặt nhưng cũng không dám nói chuyện. Hắn liền biết giữa hai người này có rất sâu liên hệ. Bởi vì vợ mạo là cái thứ nhất nhượng ghi năng lực trong nháy mắt tâm tình biến hóa người. Chương 97, Thượng lưu vũ hội cùng nạt sở hạ tạ mộ tổ, hạ. Xa hoa du thuyền, hối đầy các ngành các nghề tên viện cùng danh nhân, bao quát ạ ghệ mì dây tổ mục tiêu xả nạ đà sợi. Hắn sở dĩ sẽ ở tổng tuyển cử trước một tháng còn tới tham gia loại quý tộc này cùng người có tiền giao lưu hội nghị, mục đích rất rõ ràng, hắn là đến tìm kiếm người ủng hộ tài lực người ủng hộ mà đến. Bất luận cái nào tham dự tuyển cử người đều không thể rời bỏ tiền chống đỡ, mà hắn xạ nạ đạ sập đã là như thế, từ trong tài liệu nhìn hắn được hạ tạ mổ tổ tập đoàn tài chính chống đỡ, cho nên mới tới tham gia hạ tạ mổ tổ tập đoàn tài chính tổ chức vũ hội. Chỉ là hắn tựa hồ QNZ rất không cam tâm chỉ tuyển chọn hạ tạ mổ tổ tập đoàn tài chính. Đúng thế. Một khi lên đài, như vậy bất kể là chủ tịch hay vẫn là nội các thủ tướng đều phải chịu đến chống đỡ chính mình tập đoàn tài chính khống chế, là một người có dã tâm chính trị ra tới nói, muốn chỉ muốn thoát khỏi như vậy cảnh khốn khó phương pháp tốt nhất chính là lại đi ôm một cái bắp đùi. Đúng vậy, hai cái tập đoàn tài chính sức mạnh lẫn nhau ngăn được. Sau đó hắn chịu đến ràng buộc QNZ biến hóa giảm nhẹ đi nhiều. Bởi vì là chuẩn bị nên ngang leo lên xa hoa du thuyền nguyên nhân, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đổi phổ thông nhàn nhã trang phục, mà vột cả nhưng là không đáng kể tiếp tục ăn mặc tổ chức hắc y dì bởi vì hắn là Gin, từ lúc sinh ra đã mang theo hắc tâm sát thủ tiềm chất, lại phối hợp hắc y dì đem sẽ vô cùng làm người khác chú ý, mà làm phổ thông vai phụ vột cả đương nhiên không có như vậy đại sức hấp dẫn. Cho dù là người khác nhìn thấy hắn QNZ chỉ sẽ cho rằng hắn là hắn tùy tùng bảo tiêu mà thôi. Mà sự thực cũng là như thế, được sự giúp đỡ của chân lý chi thư, hệ ạ ghệ mì dây tổ không tốn sức chút nào đem vột cả cho trường khống. Một khi hắn có phản bội hắn khuynh hướng hắn năng lực lập tức khống chế lại hắn. Với bắt đầu chỉ là làm cái bảo hiểm, bây giờ nhìn lại ngay cả mình nhìn thấy bột đều là khôi lỗi, như vậy chính mình cũng sẽ không là vừa bắt đầu nghĩ tới như vậy mọi chuyện hài lòng. Chỉ cần đem nội dung vở kịch phá hoại nói chuyện hồ đồ đem cổ nạn vầng sáng cho đoạt lại, ta quản ngươi là hắc ý tổ chức hay vẫn là bạch ý tổ chức. Muốn trưởng khống ta người đều cho ta xuống địa ngục đi thôi. Nghiêng người dựa vào lan can, cảm thụ gió biển bao phủ ạ ghệ mì dạy tổ có dũng khí cuồng bạo muốn phát tiết cảm giác. Ngày hôm nay khí trời thực tại là gay go, sóng biển thỉnh thoảng lan lộn, mà phong cu nở dê càng ngày càng lớn lên, một bộ mưa gió nổi lên phong mãn lâu cảm giác. Rất thêm ra đến hóng mát một chút người đã kinh hướng về trong khoang thuyền đi đến. Đây là 3 ngày 3 đêm xa hoa vũ hội. Trong khoang thuyền có xa hoa bữa tiệc lớn cùng tên âm nhạc đoàn diễn tấu. Các loại công năng đầy đủ, khiến người ta sẽ không cảm thấy kẻ nhạt cùng bị chăm sóc bất chu. Chỉ là, hệ ạ ghệ mì dây tổ con mắt vi vi nheo lại đến, hắn phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Mặc dù là khí trời rất là gay go, phần lớn người đều đi rồi, nhưng còn để lại 2 cái người. Một cái là dùng tay nắm lấy lan can mà vẻ mặt có chút bi thương nữ hải. Thẳng tóc mà thuận hoạt tóc đen, đều bằng nhau tóc mái, khuôn mặt nhưng cực kỳ đẹp đẽ. Một người tuổi còn trẻ nữ hải. Mà một cái khác nhưng là một người thanh niên, hắn ngồi ở một bên, phía trước bày giá vẽ chính đang nhanh chóng phát họa, mà con mắt thỉnh thoảng dơ lên đến nhìn cô gái kia, nhìn thấy na nở dê thương tâm cu nở dê không có trên để an ủi, mà là tiếp tục phát họa. Hệ ạ ghệ mi dây tổ không khỏi nở nụ cười. Cái kia giữ lại thật dài tóc mái đem hơn nửa khuôn mặt đều che lấp lên xem ra cực kỳ hướng nội nam nhân trẻ tuổi hẳn là chính là hắn lần này mục tiêu thứ hai, Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Rồ. Mà cái kia tóc đen nữ hài nhưng là Nạt Sở Hạ Tạ Mộ Tổ, Hạ Tạ Mộ Tổ tập đoàn tài chính người thừa kế. Nếu như dựa theo nguyên nội dung vợ kịch, hắn thầm mến em gái của chính mình Nạt Sở Hạ Tạ Mộ Tổ, muốn hướng về tổ phụ cho thấy chính mình đồng ý cùng với Nạt Sở mà đồng ý từ bỏ tất cả, nhưng tổ phụ từ chối hắn, thậm chí là cho rằng hắn đây là loạn luân, hắn tuyệt đối không thể cho phép chuyện như vậy. Cho nên nói, tổ phụ quyết định đem Nạt Sở cấp tốc gả cho người theo đuổi nàng Tạ Kệ Si, mà không thể nhịn được nữa Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Rồ, nhưng là mang theo phẫn nộ mà đem tổ phụ giết chết, sau đó giá họa cho ỷ Chỉ Rồ. Nhưng mà cuối cùng, bị cô nạn đem vụ án phá giải xuất đến, hắn QNZ bị bắt đi, Nạt Sở Hạ Tạ Mộ Tổ hay vẫn là cùng với Tạ Kệ Si. Mà cái kia Tạ Kệ Si đâu, nhưng là nhân làm công ty của phụ thân bị Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc bức bách diệt vong cùng đường mạt lộ mà đến báo thù. Hắn QNZ không phải cái thân thế sạch sẽ ra hỏa, nhưng cũng là cái may mắn ra hỏa. Thực sự là vặn vẹo cố sự. Chỉ là, lần này, hắn cũng sẽ không nhượng cô nản thuận lợi như vậy nhượng cảnh sát đem phạm nhân cho bắt đi. Hắn cần phải làm là nhượng phạm nhân nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Hắn chân lý chi thư trải qua lít nha lít nhít đem cổ nạn khả năng gặp phải vụ án cho liệt xuất đến, mà hắn có thể làm chính là như vậy đem nội dung vở kịch thay đổi, nhượng cổ nạn biến thành một cái chỉ có thể suy lý nhưng tìm không ra chứng cứ tới bắt phạm nhân, cũng hoặc là bị các loại hướng dẫn mà nhiều lần suy lý sai lầm đại trinh thám. Đây là một suy lý thế giới, chỉ có suy lý chính xác giải quyết vụ án mới sẽ bị nhân vật chính vầng sáng coi trọng, một khi hắn xảy ra vấn đề. Xuất hiện không cách nào khắc chế vấn đề, không cần hắn động thủ vầng sáng đều sẽ nhân vì chính mình chọn sai nhận người mà một chút tạm đạm xuống. Hai anh, khoe miệng câu, hệ hạ ghệ mì dây tô liền chuẩn bị hướng về Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Rồ chạy đi đâu đi, còn hắn hàng đầu mục tiêu xa nạ đà sạch, trước tiên cút sang một bên đi, liên quan với hắn đoạt được vầng sáng năng lực việc làm mới là hàng đầu. Lệch cạch nhiên mà ngay tại lúc này, vốn là bất bình ngoài khơi nhất thời lật lên sóng lớn. Song lớn đánh ra bao phủ du thuyền lập tức nghiêng, mà đứng ở trên bong thuyền dựa vào lan can Nạt Sở Hạ Tạ Mộ Tổ nhưng là một cái không chú ý bị văng ra ngoài, nhưng cũng dùng tay kéo ở lan can, toàn bộ thân thể đi ở nơi đó. Lạch cạch. Trong tay họa rơi xuống đất. Hạ Tạ Mộ Tổ ỷ Chỉ Rồ căng thẳng đứng lên đến, hạ Nạt Sở trên mặt của hắn xuất hiện thần sắc kinh khủng, nhưng cũng không dám tiến lên đem Nạt Sở cho kéo đến. Thật là một mềm yếu mà vô lực nam nhân. Hệ hạ ghệ Mỹ Giê Tô đột nhiên cảm giác thấy cho dù là thực hiện nhượng người này đem sát nhân chứng cứ cho xử lý xong, cái này đổ vô dụng cũng sẽ bị cảnh sát cho bắt đi. Lệch cạch nhưng mà làn sóng thứ hai sóng biển phiên vọt lên, Nạt Sở Hạ Tạ Mộ Tổ là Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc người thừa kế không sai, chỉ là Na Nở Dê chỉ là cái vừa 22 tuổi nữ hài. Như là như bây giờ chỉ có hai cái tay nắm lấy lan can mà rơi xuống thuyền ngoại QNZ là cực kỳ mất công sức. NaNZ thiếu hụt rèn luyện, càng chống đỡ không được bao lâu, thân thể liền muốn rơi xuống. Thật là không có biện pháp ạ ghệ mì dây tổ vừa chuẩn bị ra tay, liền nhìn thấy từ hành lang nơi đó nhanh chóng chạy ra một người thanh niên, sắc mặt trắng nõn là cái vẻ ngoài không sai tiểu bạch kiểm, nếu như không có đoán sai hắn chính là cái kia cái gọi là Tạ Kệ Si đi. Tại sao Nạt Sở sẽ thích Tạ Kệ Si đâu, rất khả năng chính là như bây giờ anh hùng cứu mỹ nhân đi. Anh hùng cứu mỹ nhân kết quả thường thường chính là lấy thân báo đáp. Ha ha ha ạ ghệ mì dây tổ trào phúng nở nụ cười, sau đó nhìn Tạ Kệ Si một chút, mà nhanh chóng chạy tới Tạ Kệ Si nhưng là trong nháy mắt nhào ngã trên mặt đất, mà thu đoa nở của hắn nhưng là trải qua nắm lấy Nạt Sở thu đoa nở, đem thân thể của nàng lôi tới. Sau đó ôm vào trong lòng. Chương 98, Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc. Sóng lớn đã qua sau đó chính là bão táp, nước mưa trải qua bùm bùm đánh rơi xuống, chỉ là mấy giây trên người trải qua thấp không ít. Tạ tạ ngươi có thế là còn không từ vừa kinh hồn bên trong tỉnh lại, Nạt Sở âm thanh mang theo chút run rẩy, mà nhìn về phía ạ ghệ mỉ dây tổ thời điểm cu nở dê tràn đầy cảm kích. Chỉ là khi nhìn rõ rồi chứ nam nhân khuôn mặt thời điểm, nhưng là vi mặt đỏ. Đúng, không có thể phủ nhận. Hiện tại hơn 20 tuổi ạ ghệ mì dây tổ hay vẫn là rất tuấn tú, bằng không cu nở dê sẽ không bị sở gì như thế soi mói người không từ chối. Đây là một xem mặt thế giới, là có nhất kiến trung tình thứ này, chỉ là vậy cũng là xem mặt, đầu tiên là mặt khiến người ta sung sướng hiểu rõ sau mới sẽ cảm thấy để cho mình động lòng. Gỗ thô sở nổ cổ đồng học rất tô tờ giải thích điểm này, là một người siêu cấp đại mê gái, na nở dê đầu tiên xem chút chính là xem nam nhân mặt. Chỉ cần là mặt đẹp để trong nháy mắt quan tâm độ đã gia tăng rồi. Sau đó không ngừng hướng về gian nói cái gì người đàn ông này rất đẹp tờ trai đại soái ca thần mã. Nạt sở, người không sao chứ? Vừa chạy tới tạ kệ sỉ nhưng là từ trên mặt đất bò, sau đó chân có chút không tiện lợi đi tới, chỉ là tầm mắt của hắn nhưng là bí mật nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, bên trong tựa hồ là có tương đối lớn tức giận. Tên mặt trắng nhỏ này bình thường nam nhân cũng sẽ có tức giận, một cái tiểu bạch kiểm cũng sẽ nổi giận, khả năng duy nhất chính là, hắn quả nhiên là chuẩn bị kỹ càng đến anh hùng cứu mỹ nhân. Hệ ạ ghệ mì giải tổ ở trạm tại vừa nay nạt sờ ở lại địa phương thời điểm liền đã phát hiện. Ở vốn là nạt sờ đứng địa phương có chút ướt át vết tích, rất là thuận hoạt, mà nạt sờ ăn mặc lại là giày cao gót, ở phối hợp thủy duyên cớ, rất khả năng bởi vì một chút sóc này sẽ vẩy đi ra. Mà vào lúc ấy chỉ cần hắn ở bên người liền năng lực lập tức đem nạt sờ cứu tới. Cô nạn thế giới các loại cơ quan cùng thủ pháp giết người cũng thật là tờ mặt không hề cảm xúc đem nạt sờ thả ra. Sau đó nghiêng người chuẩn bị ly khai, tạ kệ sĩ vẻ mặt tây không tốt lắm, mà hạ tạ mổ tổ ỉ chỉ rổ nhưng là nhu nhược không biết nói cái gì tốt. Nạt sở đứng tại chỗ. Hắn ly khai, hắn trải qua vừa tạ kệ sĩ nơi ngã xuống, không khỏi khẽ cười một tiếng, vầng sáng sức mạnh còn chỉ có thể là đáng sợ, tạ kệ sĩ tối đa chỉ là một người đi đường mà thôi, mà hắn nhưng là phản phái. Vừa nay hắn chỉ là muốn nhượng tạ kệ sĩ ngã sắp xuống. Mà vào lúc ấy trên đầu hắn vầng sáng nhưng là thiểm nhúc nhích một chút, sau đó tạ kệ sĩ liền ngã sắp xuống, bởi vì này viên đột xuất giáp ban cái đinh mà ngã sắp xuống. Một cái cực kỳ giàu có tập đoàn tài chính dùng để chiêu đãi danh nhân môn du thuyền làm sao có khả năng hội có như thế rõ ràng cái đinh đột xuất đâu, chỉ khả năng là vầng sáng sức mạnh. Vì lẽ đó a hắn mới không có cách nào nắm lấy gian mỏ gì, sau đó hận ốc cùng ô đưa nàng 20 nhân vật chính vầng sáng là vô địch. Chỉ là đi quy đi, trong lòng hắn nhưng là ở đếm xem, hắn ở mấy muốn bao nhiêu dưới thời điểm nạt sở hạ tạ mổ tổ sẽ gọi lại hắn. Nhìn thấy tạ kệ sĩ đối với hắn lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, cùng với hạ tạ mổ tổ ý chỉ rồ này phảng phất là phụ không nổi a đấu mô dạng, hắn trải qua từ bỏ vừa bắt đầu quyết định cho hạ tạ mổ tổ ý chỉ rồ chống đỡ ý nghĩ, đã như vậy liền để vụ án này không cách nào khai triển lên là tốt rồi. 1, 2, 3, 5, 7 xin chờ một chút một tí. Đương ạ ghệ mì dây tổ đếm tới thập thời điểm, nạt sờ âm thanh chuyển tới, mang theo cấp thiết ngữ khí. Mà ngay đêm đó thần dây tổ làm bộ là cái gì cũng không biết mà xoay qua chỗ khác thời điểm, đâm đầu đi tới một cái ăn mặc Nhật Bản bảo thủ màu xám kỳ mồ hệ nổ giấm ước gô lão niên nam tính. Chuyện gì xảy ra đều đến trên bong thuyền. Còn không mau đi vào chiêu đãi vừa đưa ra tần. Đây là chúng ta hạ tạ mổ tổ gia tộc du thuyền làm là chủ nhân đương nhiên phải làm ra chủ nhân mô dạng ở đây như là chuyện gì xảy ra tạ kệ sĩ, còn không đi vào. Hắn râu mép còn mang theo điểm màu đen, nhưng cũng không cách nào che giấu này trải qua là một cái tuổi già sự thực. Chỉ là mặc dù là tuổi già nhưng bối vẫn như cũ rất thẳng, mà âm thanh cu nở dê rất là vang dội, nhựa ạ ghệ mì dạy tổ không khỏi nhiều liếc mắt nhìn hắn, sau đó suýt chút nữa bật cười. Nhân làm ông lão này lên một lượt chính đờ ơ y một con pháo thi vầng sáng, màu xám đen đụng vào liền hủy, không cần suy đoán hắn phỏng trường chính là cái kia tạ kệ sĩ cùng với hạ tạ mổ tổ ỉ chỉ rổ đều muốn giết chết hạ tạ mổ tổ gia tộc trưởng hạ tạ mổ tổ gô rổ. Mà giờ khắc này hắn còn chỉ nhắc tới cùng tên tạ kệ sĩ mà lơ là hoặc là một mặt xem thường nhìn trải qua đứng lên đến thân đến mà không biết nên nói xuất nói cái gì hảo hạ tạ mổ tổ ỉ chỉ rổ. Này không phải ở tìm đường chết nhịp điệu là cái gì, một cái người càng là tùy tiện càng là hung hăng chen ép một người khác, như vậy liền vượt dễ dàng bị giết đi. Vâng. Tạ kệ sĩ lập tức hiện ra cung thuận mô dạng, hắn nhìn nạt sờ một chút sau đó dứt khoát đi vào. Hắn biết, tuy rằng hiện tại xuất hiện một điểm sai lầm, nhưng hạ tạ mổ tổ gỗ rổ có thể làm cho hắn đến bên trong đại biểu hạ tạ mổ tổ gia tộc cũng chính là xác định một chuyện, hắn xác định hắn tức sắp trở thành nạt sờ trượng phu sự tình. Cho tới đi ngang qua ạ ghệ mì dây tổ thời điểm liền vẻ mặt đều không lay động, hắn đi thẳng vào. Hắn đối với nạt sở không có yêu, hắn chỉ là muốn báo thù cho nên mới tiếp cận NaNZ, mà hiện tại đã sắp muốn đạt thành mục đích, chỉ cần thân phận của hắn không bại lộ như vậy đủ rồi. Mà ngươi nếu như ta không có mù, ngươi vừa nãy là ôm nạt sờ đi con mắt của hắn trừng mắt có vẻ rất không vẻ mặt cao hứng. Ra ra nạt sờ nhìn hạ tạ mổ tổ gỗ rổ đang muốn cu nở dê quay về ạ ghệ mì dây tổ nổi nóng vội vã đi lên trước giải thích. Ra ra, vừa nãy là ta suýt chút nữa vậy đi ra sau đó bị vị tiên sinh này cho ôm đến. Y chi rổ, là như vậy mà nếu như đúng là phát sinh chuyện như vậy ngươi lại còn ngô cờ ở một bên không có bất kỳ động tác gì rồi cùng ngươi lão tử như thế vô dụng. Hạ tạ mổ tổ gỗ rổ không hề che giấu chút nào chính mình bất mãn. Mà phụ thân của ỷ chỉ rổ vừa vặn từ quá đạo chạy đi đâu lại đây, vội vã lại đây nghe hấn. Con trai của hắn tâm tư hắn biết, chỉ là phụ thân là không thể hội tiếp thu, nhưng hắn nhưng không thể liền nhìn như vậy nhi tử bị hấn. Nạt sơ, sau đó đến trong phòng của ta đến một chuyến. Không có bất kỳ bất ngờ, hạ tạ mổ tổ gỗ rổ đối với hai người liên tục hấn một hồi lâu sau đó mới xoay người, còn có ngươi vị này tốt nhất không phải cố ý tiếp cận nạt sơ. Gia Gia thấy hạ tạ mổ tổ gỗ rồ nói quá đáng, nạt sờ vội vã sốt ruột nói rằng, chí tử hạ tạ mổ tổ gỗ rồ nhưng là liều mạng về phòng trước đi tới, hắn phát biểu là vẫn được, nhưng đến cùng là đã có tuổi chỉ là lập tức hơi mệt chút, cho nên mới chuẩn bị trở về phòng. Thân ái, ngươi đừng quá chú ý ba ba, ngược lại ba ba thân thể trải qua không xong rồi, chỉ cần ba ba đi tới như vậy làm trưởng tử ngươi đều sẽ tiếp nhận hạ tạ mổ tổ gia tài sản. Đây là hợp pháp ngươi là người thừa kế thứ nhất, tuyệt đối không phải cách đa y người năng lực dình. Mẫu thân của ỷ chỉ rổ cái này thoáng phát tướng nữ nhân nhưng là vỗ chồng mình vai sau đó cô ý lớn tiếng nói, mà hiện tại đứng ở trên bong thuyền cách thế hệ, ngoại trừ con trai của nàng hạ tạ mổ tổ ỷ chỉ rổ như vậy chỉ sợ cũng là nạt sơ đi, nạt sơ rất được tổ phụ yêu thích, mà na nở dê lời này cu nở dê là nhằm vào nạt sơ. Có thế na nở dê không có lá gan đi tìm hạ tạ mổ tổ gỗ rổ nói ra nói đến đây, nhưng nàng nhưng đang cố ý tạo áp lực nhượng nạt sờ biết khó mà lui. Này có thể không đúng chỉ nếu là có huyết thống như vậy đều có một phần tử, thê tử của ta nhưng là không biết lúc nào, hạ tạ mổ tổ nạt sờ tỉ tỉ ạ kỳ trượng phu một cái xem ra cả lơ phất phơ nam nhân trẻ tuổi nhưng là không thích nói rằng. Thê tử của hắn ạ kỳ liền đứng ở một bên, giữ lại tóc ngắn cũng không nói lời nào. Nhưng ý tứ rất rõ ràng, chồng của nàng nói tới chính là na nở dê nghĩ tới, những người này đều đang vì tài sản mà minh tranh ám đấu. Gia tộc này còn đúng là phá hủy quên đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng dịp thấy nạt sở vốn là thoáng ướt át con mắt càng giống như là muốn giọt lệ, có thế na nở dê trước ở đây muốn khóc cũng là bởi vì gia tộc này nguyên nhân đi. Mà hiện tại, nhưng là miễn cưỡng bị tức khóc mà chạy. Chương 99, nhiệm vụ hoàn thành cùng không tưởng tượng nổi kết quả. Thượng, luôn cảm thấy trên bong thuyền không khí đều bị những người này ô nhiễm, hệ ạ ghệ mì dây tổ một chút hứng thú đều không có, hạ tạ mổ tổ tập đoàn tài chính đến cùng có bao nhiêu tiền ân, là rất nhiều tiền, chí ít so với hắn làm ghiên thời điểm khả năng còn nhiều hơn một chút. Chỉ là, này đều là đáng đời a lão tử một bộ tính xấu sau đó đối với người nào đều như vậy, chỉ có đối với nạt sở yêu chuộng. Cuối cùng nhưng đem nạt sở đẩy tới mô y ca y người có dụng tâm khác trước mặt. Sau đó những người khác muốn tranh cướp tài sản đều chỉ có thể là ở làm chuyện vô ích. Mà kết quả cuối cùng chính là nhượng tâm lý sức chịu đựng thấp nạt sở trơn nên bất đắc dĩ cùng với thương tâm đi. Sinh ở gia đình như vậy, ngoại trừ để cho mình trơn nên kiên cường cùng với đi tiếp thu hoặc là bắt đầu thay đổi ở ngoài còn có lựa chọn nào khác cả nói cho cùng hay vẫn là nạt sở quá đơn thuần, thiếu nữ. Nếu như ngươi ở tiếp tục như vậy cũng chỉ có thể cùng nguyên như thế bị người lừa dối mà thương tâm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đi tới hành lang nơi đó, sau đó nhìn nạt sở tiến vào nào đó gian phòng sau đó, nhưng là hướng về phía trước đi rồi một đoạn đường, sau đó tìm tơ y viết hạ tạ mổ tổ gỗ rổ chữ gian phòng. Tung tung tung tương tự với tiếng gõ cửa. Đi va ho rất có trung khí âm thanh, nhưng có chút lạnh nhạt, đó là hạ tạ mổ tổ gỗ rổ âm thanh. Hắn cửa cũng không có khóa mà là ngồi ở trên ghế xạ lồng hai tay khoanh vây quanh, rất là bình tĩnh vẻ mặt. Dựa theo hắn lý giải, nếu như là nạt sợ như vậy nhất định sẽ ở cửa gọi ra ra hắn, mà hiện tại hội gõ cửa vào chỉ sợ cũng là hắn cái kia vô dụng nhi tử đi. Nhất định là còn muốn nắm ủy chỉ rổ cùng nạt sợ sự tình nói với hắn. Lẽ nào hắn không biết hắn chẳng mấy chốc sẽ tuyên bố đối với tạ kẻ sĩ phán quyết ta đem tạ kẻ sĩ cử động cao cao sau đó sẽ bỏ rơi đến, thế nhưng mặc kệ như thế nào hắn đều sẽ không cho phép loạn luân sản sinh vì lẽ đó hắn ngồi, liền con mắt đều không có nhấc, chủ nhân một gia đình một bộ ta rất ngông cuồng ta đáng giá ngông cuồng dáng vẻ. Nhưng, này không thể nghi ngờ là ở tìm đường chết dáng vẻ. Chẳng qua là người tới không nói gì, nhượng hắn có chút kỳ quái, trái lại là tướng môn đóng lại. Sau đó hắn không khỏi ngẩng đầu lên, con mắt trợ to, ngươi quả nhiên là ôm ấp tờ mục đích mà tiếp cận nà sờ mà đến đi. Hắn sở dĩ sẽ nói như vậy đó là bởi vì đầu hắn giơ lên địa phương một cái họng súng đen ngòm chính chỉ vào hắn, nòng súng trải qua mặc lên ống hám thanh, nói cách khác cho dù là nổ súng người khác cu nở dê sẽ không biết. Ha ha ạ ghệ mì dây tổ cầm thương chỉ vào hạ tạ mộ tổ gỗ rộ, hắn trải qua thay đổi chủ ý. Vừa bắt đầu là chuẩn bị nhắc nhở hạ tạ mổ tổ ý chỉ dô đem hung khí ném xuống, nhưng hiện tại xem ra, người này là không cứu, mà hắn cu nở dê đối với hắn một chút hảo cảm cũng không có, ngược lại cũng là muốn phá hoại nội dung vở kịch. Nếu như vậy, liền do hắn đến giết chết hạ tạ mổ tổ gỗ rồi đi, giết xa nạ đạ sực là giết, mà giết chết hạ tạ mổ tổ gỗ rồi cu nở dê là giết, ngược lại đều là phá hoại nội dung vở kịch như vậy vậy. Không có cái gì không tốt vì lẽ đó hắn cầm thương chỉ vào hạ tạ mộ tổ gỗ rộ, chỉ là cái này người bảo thủ lại còn cho rằng hắn là cố ý tiếp cận nạt sở. Vì lẽ đó nhượng hắn không thể không bật cười. Chỉ là này tựa hồ là bị hạ tạ mộ tổ gỗ rộ hiểu lầm. Quả nhiên là nhượng ta đoán đúng đi, các ngươi những người trẻ tuổi này bất quá, ta rất thưởng thức ngươi, phần này dũng khi đến cùng là so với ta con trai của những cái kia cùng cháu trai tốt lắm rồi. Hai tay như trước là giao nhau đặt ở ngực, hạ tạ mổ tổ gỗ rồ từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc thay đổi, sau đó hiện ra rất bình tĩnh vẻ mặt, hắn là hạ tạ mổ tổ gia tộc trưởng, bất cứ lúc nào cũng phải có hạ tạ mổ tổ gia tộc hy vọng đến. Lao đầu xem ra ngươi là thật không có hiểu a, ta ý đổ đến giết ngươi. Hệ hạ ghệ mì dây tổ cố ý đem nòng súng đặt ở hạ tạ mổ tổ gỗ rồ trên trán, hắn chân cái trán trải qua xuất hiện một đạo màu đỏ ấn chữ. Đúng đấy. Chính là giết chết ta. Vì lẽ đó ta mới bội phục dũng khí của ngươi, ta hạ tạ mổ tổ tập đoàn đánh bại quá rất nhiều tập đoàn, vì lẽ đó ta cũng không biết ngươi lại là làm cái nào một cái tập đoàn đến báo thù người. Bất quá năng lực như là như ngươi vậy, cầm thương sau đó trong mắt không chút nào ẩn giấu đối với ta sát ý người rất hiếm có, mà như là cái kia tạ kẻ xì hử. Một kẻ xảo trá mà nhu nhược nam nhân ta không đi để ý tới ngươi những này chuyện hư hỏng. Ngươi cái kia tạ kẻ sĩ ta càng không có hứng thú, bất quá ta chán ghét bị người hiểu lầm. Hơn nữa còn là bị ngông cuồng tiêu căng lão đầu hiểu lầm. Ông lão này tự mình tự nói chuyện ngữ khí nhượng ạ ghệ mì dây tổ cũng không phải muốn giết hắn, bởi vì hắn cảm thấy cái này hung hăng mà tiêu căng ra hỏa bất cứ lúc nào đều ở tìm đường chết. Chân chính nhượng hắn ra tay, hắn đều cảm thấy sợ ô về tay. Hắn cực kỳ khinh bỉ ông lão này. Trên đầu vầng sáng trải qua hắc nói chuyện hồ đồ, có thế chỉ là người khác mở một đạo hắc thương liền năng lực trực tiếp muốn hắn mệnh mà hiện tại, còn một bộ đem hết thể đều nắm giữ trong tay dáng vẻ, hắn là muốn dùng lời nói dùng tuổi của hắn đến để cho người khác không giết hắn à, thực sự là buồn cười. Thế nhưng có một chút, hắn nhất định phải nói rõ ràng. Với bắt đầu ngươi cho rằng ta là bởi vì muốn tiếp cận nạt sở cho nên mới cố ý đi cứu nạt sở đi. Thật đáng tiếc nói cho ngươi nạt sở sở dĩ hội ngã xuống rất lớn một phần nguyên nhân cũng là bởi vì na nở dê chạm địa phương dính thủy, mà này thủy chính là hạ tạ mổ tổ tạ kẻ xì thả. Hắn chỉ cần chờ nạt sở bởi vì trượt chân mà rơi đến cano bên ngoài là tốt rồi. Hắn làm sao dám không để ý trên đầu còn có súng miệng ở chỉ vào hắn, không để ý cứng rắn đứng lên đến cái chán lập tức mạo huyết đau đớn, hạ tạ mổ tổ gỗ rô lập tức chạm, râu mép cùng tóc đều chiến chuyển động. Một bộ hết sức có vẻ tức giận. Hắn tức giận rồi, hắn có thể đùa bỡn hạ tạ mổ tổ tạ kẻ si, QNZ có thể điều tra rõ ràng nội tình của hắn, thậm chí là có thể bình tĩnh cực kỳ chờ hắn đến báo thù, chỉ là hắn nhưng không thể tha thứ tạ kẻ si muốn đối với hắn tôn nữ ra tay. Hắn phi thường sủng ái hắn tôn nữ, nạt sở cùng thê tử của hắn lúc còn trẻ dài đến cực như, vì lẽ đó hắn mới sẽ đặc biệt quan tâm NNZ. Cho nên mới phải muốn đem hết thảy đều hiến cho NNZ, liền cái này to lớn hạ tạ mổ tổ gia tộc cũng giống như vậy. Thế nhưng hiện tại, hắn bảo bối không được hắn biết tạ kẻ sĩ là có khác giáp tâm, nhưng như là như bây giờ lại muốn thông qua anh hùng cứu mỹ nhân, nếu như chỉ là anh hùng cứu mỹ nhân như vậy cũng coi như, này chỉ có thể coi là có ý đồ riêng, nhưng nhượng Nạt Sở suýt chút nữa rơi đến trong biển đó chính là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Ở hắn còn sống sót bất kỳ một ngày hắn đều không thể cho phép, vì lẽ đó hắn kích động chạm, trong lòng lại như là tràn ngập không thể tự kiềm chế tức giận bình thường chạm, mà ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê là sai biệt nhìn hắn, thậm chí là nắm súng lục đều có chút sai biệt. Bởi vì, liền ở trước mặt của hắn, cái này mới vừa rồi còn có vẻ cực kỳ tìm đường chết tức sắp chết hạ tạ mộ tổ gỗ rổ trên đầu hắn này đỉnh bia đỡ đạn vầng sáng lại trong nháy mắt như là bị tức giận rội rửa sau đó đã biến thành màu xám. Ở trước mặt của hắn, lại mạnh mẽ không có bất kỳ dấu hiệu từ một con pháo thí thăng cấp thành người qua đường ta cái đi. Chương 100, hoàn thành nhiệm vụ cùng khó có thể dự liệu kết quả, chung. Nếu như không phải chân lý chi thư, như vậy hắn rất khả năng còn ở bình thản thế giới hiện thực trong ngồi ăn chờ chết, sau đó tầm thường quá xong chính mình một đơ ý nhưng hắn gặp phải chân lý chi thư, sau đó có không ở trở thành một bia đỡ đạn mà cũng có thể trở thành nhân vật chính cơ hội. Từ bia đỡ đạn, đến người qua đường, sau đó sẽ đến Nam Bội, cùng với hiện tại phản phái, nhất tướng thân thành vạn quốc khô, trải qua ngăn trở cùng nhiệm vụ mới từng bước một bò lên trên. Coi như là từ bia đỡ đạn đến người qua đường vậy cũng là phí hết tâm tư cùng không công giữ 3 ngày, sau đó mới to mở lại rủ gì hạ y nọ gì, sau đó mỉ hệ nở cửa nở dê được do nở dê ma u của nàng tạm thời để cho mình tiến hóa thành người qua đường. Trời biết đạo vào lúc ấy chính mình là cỡ nào bất lực cùng bất mãn bực nào cùng với cỡ nào vô lực. Mà hiện tại đâu liền ở trong mắt hắn. Một cái tìm đường chết bia đỡ đạn lập tức từ bị nhân vật trong vở kịch gọn gàng nhanh chóng giết chết kết cục đã biến thành nói như vậy sẽ không như vậy dễ dàng bị giết người đi đường rồi tương đương với, cho dù là hạ tạ mổ tổ ỷ chỉ rổ lần thứ hai đến giết hắn, như vậy hắn cu nở dê có thể không chết có thể bảo toàn tính mạng. Dù sao, hạ tạ mổ tổ ỷ chỉ rổ cũng chỉ là một người qua đường mà thôi. Hai người cùng cấp. Thế nhưng... Này vua hố đột phá đây là vua hố A chân lý chi thư, ngươi đang làm bao A mà nhìn hạ tạ mổ tổ gỗ rổ lại trực tiếp chạm còn muốn nhanh chân lao ra không lọt vào mắt hắn mô dạng, hệ ạ ghệ mì dây tổ rốt cục giận. Ngươi câm miệng cho ta ạ ghệ mì dây tổ không thích đem màu đen súng lục nhắm ngay hạ tạ mổ tổ gỗ rổ cái cổ địa phương, sau đó thoáng dùng sức mà lên, chống đỡ cằm của hắn tựa hồ là phải đem hắn trực tiếp dùng thương cho điếu. Ngươi gọi là gì hiện tại ngươi không thể giết ta? Hiện tại không thể, không phải vậy ngươi chờ sẽ hối hận hạ tạ mổ tổ gỗ rổ kích động bởi vì súng lục cùng với sinh mệnh uy hiếp mà không khỏi hơi hơi an lại đi. Chỉ là hắn phát hiện, cái này đến trả thù thanh niên nhưng là không để ý tới hắn, từ trong quần áo lấy ra một quyển hắc bì sách vở sau đó ở ngay trước mặt hắn mở ra. Đây là ở học tập sát nhân thủ pháp hay vẫn là cái gì hạ tạ mổ tổ gỗ rổ không nói lời nào, sau đó cu nở dê duy trì không chuyển động. Hắn di chúc còn không biến thành chỉ diện văn tự, hắn vẫn chưa thể lập tức bị giết, chí ít hiện tại không thể không phải vậy Nạt Sở nên làm gì vì lẽ đó hắn im tiếng. Hắn trải qua 30 tuổi, lưng vẫn như cũ rất thẳng, trong cuộc đời này trải qua ám sát cu nở dê không ở ít đi, vì lẽ đó hắn mới không sợ chết, thế nhưng hiện tại, hắn vẫn chưa thể chết. Câm miệng, ngươi quá ầm ĩ đem trang sách mở ra, hệ ạ ghệ mì giải tổ không hề bất ngờ đem mặt G.I.E.I. mở ra. Mà chân lý chi thư nhưng là ở hắn lúc nổi giận trải qua làm tốt hiểu rõ thích, là một bản hoàn mỹ ác ma chi thư, nó yêu thích đi ác ma người khác cũng không thích lại nhiều lần bị chủ nhân của chính mình ném ra. Sự tình là như vậy, bởi vì ký chủ tham gia, mà hạ tạ mổ tổ gỗ rổ cu nở dê thay đổi chính mình nội dung vở kịch, vì lẽ đó hắn mới hội tránh khỏi một đòn sẽ chết, trong này chủ yếu là ký chủ nguyên nhân. Ký chủ nắm giữ nội dung vở kịch đồng thời QNZ ở phá hoại nội dung vở kịch, mà phá hoại nội dung vở kịch trong cũng sẽ sản sinh đối với người khác hảo hoặc là xấu tác dụng, mà như là cái này hạ tạ mổ tổ gỗ rổ nhưng là bởi vì ký chủ nguyên nhân mà được vận may vì lẽ đó hắn mới có thể cấp tốc thăng. Cấp. Làm nửa ngày hóa ra là hắn đến giết hạ tạ mổ tổ gỗ rổ nguyên nhân mà làm cho hắn nhân họa đắc phúc ga gây go. Phiền muộn này ạ ghệ mì dạy tổ khó chịu nhìn hạ tạ mổ tổ gỗ rồ một chút, mà ngoan cố lao đầu còn trận to hai mắt hảo không sợ nhìn hắn, cũng thật là buồn cười. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ trong nháy mắt sẽ không có tiếp tục ra tay ý tứ, đem chân lý chi thư hướng về hạ tạ mổ tổ gỗ rổ nơi này một chiếu. Hạ tạ mổ tổ gỗ rổ con mắt bỗng dưng trợ to, nhưng toàn bộ người đã kinh bị đen kịt sách vở cho hút vào, đã biến thành trang sách trên một tờ giấy. Hạ tạ mổ tổ gỗ rổ, hạ tạ mổ tổ gia tộc người nắm quyền, bởi vì ký chủ can thiệp từ bia đỡ đạn thăng cấp làm người qua đường. Cho dù ngươi trở thành người qua đường thì thế nào vẫn là bị ta thu phục. Hơn nữa nếu dính ta quăng làm sao cu nở dê đến hảo hảo mà vì ta phục vụ một chút đi ạ. Ghệ mì giật tổ bất mãn xem sách trang trên không thể nhúc nhích hạ tạ mổ tổ gồ rồ. Khoe miệng hiện ra lạnh lùng cười. Hắn là Gin, hắn cu nở dê là ạ ghệ mì giải tổ, tuyệt đối không làm không có chuyện thù lao. Mỗi một lần Gin đang hoàn thành nhiệm vụ thời điểm ân, đều sẽ mượn gió bẻ mang một tí, mà lần này cũng không ngoại lệ. Nếu như khen nguyên phát triển, như vậy ngươi hạ tạ mổ tổ gỗ rô đều sẽ bị giết, mà ngươi muốn đưa cho nạt sở tài sản cuối cùng cũng bị không chịu được các thân nhân lẫn nhau tranh tài sản xấu xí khuôn mặt mà dứt khoát từ bỏ. Cho nên nói, ngược lại cũng là muốn cho người khác, còn không bằng cho ta đây dù sao, nuôi dưỡng một chỉ thích đã tờ ra hàng hiệu thời thượng thương phẩm sở gì hay vẫn là rất khổ cực. Làm nam nhân, liền muốn có mang theo bạn gái trên đường phố, mà ở na nở dê nhìn trái lại nhìn thời điểm. Năng lực từ trong túi tiền cực kỳ tiêu sái mà bình tĩnh móc ra một tấm thẻ ngân hàng đem chứa bức năng lực. Bất quá, hắn còn không pháp tượng là nhân vật chính như vậy trực tiếp nắm lấy một người đi đường, sau đó ảnh hưởng đối phương một đơ y thay đổi đối phương tư tưởng hoàn toàn đem đối phương quản lý lại, nhưng hắn chỉ cần có thể trưởng khống hạ tạ mổ tổ gỗ rồ nửa giờ như vậy đủ rồi. Hạ tạ mổ tổ gỗ rồ ngươi nghe kỹ cho ta, hắn đem hạ tạ mổ tổ gỗ rồ phóng ra, đang chuẩn bị mệnh lệnh hắn. Mà này bị hắn đóng cửa lại nhưng là bị văng lên. Ra ra đó là nạt sở hạ tạ mổ tổ âm thanh. Đi va ho lên tiếng không phải ạ ghệ mì giấy tổ mà là hạ tạ mổ tổ gỗ rồ. Bởi vì ạ ghệ mì giấy tổ chuẩn bị khống chế hắn trong nháy mắt bị cắt đứt. Hệ ạ ghệ mì giấy tổ cao mày. Mà hạ tạ mổ tổ gỗ rồ nhưng là vớt chính mình vừa bị dùng thương chống đỡ cảm. Nào còn có điểm đau. Nhưng thương trải qua không ở. Thanh niên trước mặt đã đem thương cho cất đi. Hắn hẳn là không có quyết định lập tức giết chết hắn. Hắn còn thật thưởng thức hắn. Bởi vì chân lý chi thư nguyên nhân, vì lẽ đó bị bắt vào thư trong người hội quên một khắc đó chuyện đã xảy ra. Mà nạt sở đã đi vào rồi. Ra ra nạt sở con mắt mang theo điểm hồng hồng dáng vẻ, na nở dê quả nhiên là trở về phòng lý khóc một hồi lâu, chỉ là tuần hoàn vừa dự định tìm đến ra ra thời điểm, lại phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ cũng ở nơi đây. Hơn nữa còn ngồi ở trên ghế salon, chẳng lẽ nói là ra ra quả nhiên là gây sự với hắn à, không có chuyện ta liền đi ra ngoài. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng dậy, đồng thời âm thầm nhìn hạ tạ mổ tổ gỗ rồ một chút, trong giây lát này, hắn mệnh lệnh trải qua rơi xuống đi ra ngoài, này chính là, hạ tạ mổ tổ gỗ rồ tuyệt đối không thể sinh ra gây bất lợi cho hắn ý nghĩ.